thể đối trưởng bối động thủ, bằng không đừng nói ngươi động khí, ta tự mình tới giáo dục nàng. Như vậy, bà thông gia ngươi xem có thể chứ? Phương Bình An cố ý nhìn Chu Vân Mai hỏi. Chương 91 người một hồi, đệ nhị càng. Phương Bình Anh nhìn Phương Bình An, nàng không sai quá Phương Bình An lời nói quan trọng nhất hai chữ mắt. Một cái là trước làm Phương Tú nhận sai, lại đó là nói nếu về sau Chu Vân Mai có chuyện hảo hảo nói. Nói cách khác, Phương Tú nhận sai chỉ là xử lý một bộ phận sự tình, đợi lát nữa còn sẽ có chuyện muốn xử lý, tỉ như vừa rồi La Thúy Lan đánh Phương Tú sự tình, nhất định cũng muốn có cái cách nói mới là. Lại đó là, nếu lần sau Chu Vân Mai vẫn là không phân xanh đỏ đèn trắng đánh người, Phương Tú làm theo sẽ xoay tay lại. Phương Bình Anh có chút kinh ngạc nhìn chính mình cái này dưỡng phụ, trên mặt nhìn phúc hậu, kỳ thật là cãi nhau cao thủ. Chu Vân Mai tự nhiên sẽ không chú ý này đó chi tiết nhỏ, mà là thật sự ở suy xét Phương Bình An đề nghị. Chu Vân Mai vừa rồi la hét muốn La Chí Minh cùng Phương Tú ly hôn tự nhiên cũng chỉ là ồn ào mà thôi, muốn thật là La Chí Minh muốn ly, nàng cũng sẽ không đồng ý. Như La Chí nói rõ, liền không nói cái khác đồ vật, xem ở tiền phân thượng, nàng cũng không đồng ý làm cho bọn họ ly hôn. Một lần nữa cưới con dâu trở về, chẳng lẽ không cần tiêu phí sao? Hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm lại cưới cái trở về liền nhất định so hiện tại cái này hảo. Việc này nàng tưởng rất rõ ràng. Người một nhà cũng thật sự chỉ là đấu cái khí, nàng là cái trưởng bối. Hiện giờ Phương Bình An đều đồng ý làm Phương Tú làm cho toàn ra mặt cùng nàng nhận sai. Nàng có thể lấy cái mặt mũi trở về, tự nhiên cũng liền sẽ không lại tưởng náo loạn. Vừa lúc Phương Bình An nói lời này cũng có thể làm nàng xuống đài, nàng liền gật gật đầu, xem như đồng ý. Phương Bình An cười cười, vẫy tay làm Phương Tú đi hắn bên người, lệnh cưỡng chế Phương Tú cùng Chu Vân Mai nhận sai. Phương Tú mới đầu không đồng ý, ba, ta cùng bà sự tình làm ta nhận sai, kia vừa rồi La Thúy Lan êm đẹp đánh chuyện của ta sao nói. Phương Bình An đạm đạm cười, tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi trước cùng bà nhận sai, ngươi hôm nay liền không nên động thủ, có chuyện có thể hảo hảo nói không rõ có thể trở về cùng ta nói, chuyện khác việc nào ra việc đó, đợi lát nữa lại nói. Phương Tú cũng sẽ không xem sắc mặt, thân mình uốn éo. Giận dỗi nói. Ta không nhận, bọn họ hai mẹ con đánh một mình ta, khẩu khí này ta nuốt không dưới. Phương Tú. Ngươi hôm nay nếu là không nghe lời, về sau nếu là ở nhà chồng xảy ra chuyện gì đừng trở về kêu ta, ta sẽ không lại quản ngươi. Phương Bình An Vương Tú không dựa theo hắn nói được làm, bắt đầu phát hỏa. Lý Ngọc Xuân biết nhà mình lão nhân tính tình. Muốn thật là phát hỏa, Phương Tú đợi lát nữa cũng không hảo quả tự ăn. Nàng liền lập tức nhỏ giọng hống Phương Tú. Tú Nhi, ngươi ngoan, nghe ngươi ba nói, ngươi ba như thế nào đều sẽ không làm nhà mình khuê nữ có hại. Phương Tú tuy vẫn là không tình nguyện. Nhưng Vương Bình An muốn phát giận, cuối cùng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện cùng Chu Vân Mai nhận cái sai. Chu Vân Mai cũng không khẩn bắt lấy việc này không bỏ, gật gật đầu. Xem như ứng Phương Tú nhận sai. Như Phương Bình An nói, việc nào ra việc đó. Chu Vân Mai cùng Phương Tú này một mã xong rồi. Phương Bình An liền bắt đầu thế Phương Tú hướng La Thúy Lan thảo công đạo. Hán đạm cười cùng La Đại Sơn nói, thông ra, ta người này là cái thẳng tính, nói chuyện cũng sẽ không quẹo vào, hơn nữa làm việc chú ý cái công đạo, nhà ta Phương Tú cùng thông ra mẫu sự tình là nhà ta Phương Tú sai rồi, ta cũng tận lực giáo dục, có phải hay không? Không sai, không sai, thông ra quản giáo hải tử vẫn là có chừng mực, cho nên dạy ra này hai cái khuê nữ gả đến chúng ta La ra làm tức phụ, cũng tuyệt không so nhà người khác con dâu kém, ta là cực vừa lòng. La Đại Sơn người là thật sự thành thật, hắn không nghi ngờ có hắn, lại còn có cảm thấy việc này Chu Vân Mai cũng có sai, là nàng đánh người trước đây, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy hơi xấu hổ, một cái kính cùng Phương Bình An nói tốt. Hơn nữa về sau nếu là trong nhà phát sinh loại chuyện này, ta cũng sẽ tận lực khuyên chút, ngươi đừng lo lắng chính là. Phương Bình An không để ý La Đại Sơn nói này đó, hắn nhướng mày cười, nhìn Chu Vân Mai lời nói có ẩn ý nói, bà thông gia bên này ta đương nhiên là không lo lắng, nàng là làm trưởng bối. Tự nhiên là có làm trưởng bối giác ngộ, sẽ không hồi hồi đều cùng Phương Tú như vậy so đo, liền lúc này nhà ta Phương Tú cũng vẫn là có không đúng địa phương. Đúng vậy, đối. La Đại Sơn cười nói, cho rằng hôm nay việc này cuối cùng đi qua. Nhưng là căn bản không chơi, hắn tiếng nói vừa dứt, Phương Bình An đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, nhìn hắn nói, bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nhà các ngươi này khuê nữ, vừa rồi hảo hảo đánh nhà ta Tú Nhi, đạo lý này có phải hay không muốn nói mới là? A. La Đại Sơn hoàn toàn không phản ứng lại đây. Phương Bình An nhìn hắn, lời lẽ chính đáng nói, ta cảm thấy nhà ngươi Thúy Lan hôm nay là thật quá mức, nàng đến cùng nhà ta Tú Nhi nhận cái sai mới là, bằng không hôm nay nhà ta Tú Nhi này cũng không qua được. Ba, ngươi cũng không thể bởi vì nhị tỷ là ngươi khuê nữ liền dung túng, vừa rồi ta nhưng chưa nói sai gì lời nói, nàng đem ta đánh thành như vậy, chính ngươi xem Phương Tú này sẽ nhưng thật ra thông minh, lập tức minh bạch Phương Bình An ý tứ, còn đem chính mình bị La Thúy Lan đánh sưng mặt dơ lên cấp La Đại Sơn bọn họ xem. Này La Đại Sơn cái này thật là khó xử, hắn cả đời không xử lý quá như vậy khó sự tình. Dừng một chút, hắn nhìn về phía La Thúy Lan, nghĩ hoặc là cũng làm La Thúy Lan cấp Phương Tú nhận cái sai, việc này liền như vậy tính. Nhưng La Thúy Lan nơi nào là cái sẽ nhận sai tính tình, nàng vẻ mặt khinh thường hướng Phương ra mấy người bĩu môi nói, đánh liền đánh, các ngươi còn tưởng như thế nào, chẳng lẽ còn làm ta nhận sai không thành. Phương Bình An lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói, đại chất nữ, làm sai sự nên nhận sai, vừa rồi nhà ta Tú Nhi cũng cho ngươi làm gương tốt, ngươi hẳn là nhìn đến mới là. Ừ, thường ta nhận sai, kiếp sau đi. La Thúy Lan nói xong, còn cố ý xoay người, dùng đưa lưng về phía Phương gia tam khẩu. Phương Bình An đấy mắt hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ, sau đó âm chắc chắc cười, đại chất nữ, ngươi nếu là thật không nhận sai, ta đây cũng không biện pháp, đây là ngươi cùng Phương Tú sự tình, các ngươi chính mình giải quyết hảo. Xong rồi, Phương Bình An hô Lý Vân Xuân một tiếng, Ngọc Xuân, chúng ta trở về, Tú Nhi sự tình làm nàng chính mình xử lý. Phương Bình An đi kéo Lâm Ngọc Xuân thời điểm. Phương Bình Anh rõ ràng thấy hắn hướng Tú Nhi hướng La Thúy Lan phương hướng đưa mắt ra hiệu. Cơ hồ là ngay sau đó, Phương Tú trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, căn bản không chờ người trái lại, La Thúy Lan trên mặt liền ăn mấy bàn tay. Tức khắc, La Thúy Lan trên mặt sưng láo cao. Sửng sốt một hồi lâu, chờ tất cả mọi người phản ứng lại đây lúc sau, La Thúy Lan cái thứ nhất phản ứng đó là muốn hướng Phương Tú trên người phát, nhưng bị Phương Bình An kịp thời chặn. Phương Bình An làm bộ trách cứ Phương Tú một tiếng, Tú Nhi, người này. Nhưng trên thực tế, ai nhìn ra được hắn trách cứ có bao nhiêu hư. La Thúy Lan nơi nào lại sẽ nguyện ý ăn cái này mệnh, nàng hướng ngăn trở nàng Phương Bình An giống lớn một tiếng, ngươi ngăn trở ta làm gì, muốn cho ta như vậy bạch bạch bị nhà ngươi Phương Tú đánh, môn đều không có. Ngươi tưởng như thế nào, đánh đều đánh, chẳng lẽ còn muốn cho nhà ta Tú Nhi nhận sai không thành. Lý Ngọc Xuân Tư cười như không cười, lập tức liền đem mới vừa rồi La Thúy Lan lời nói trả lại cho nàng, huống hồ, các ngươi đây là một người một hồi ở, vừa lúc về nhau. Chương 91 nhìn xuống, đệ tam cảng, cầu vẽ tháng. La Thúy Lan ăn mệt, không cam lòng, nhưng lại không làm gì được che ở Phương Tú phía trước Phương Bình An, liền dậm gót chân bên người nàng Chu Vân Mai xin giúp đỡ, mẹ, ngươi xem bọn họ. Các ngươi Chu Ngọc Mai thấy La Thúy Lan lúc này trên mặt cũng là sưng đỏ một mảnh, có chút đau lòng, nghĩ ra vừa nói lời nói. Lại bị Lý Ngọc Xuân trực tiếp ra tiếng ngăn lại, bà thông ra, hôm nay này một cái là ngươi khuê nữ một cái là ngươi tức phụ, theo lý là giống nhau thân. Ngươi sẽ không lái buôn khuê nữ nói chuyện đi. Nguyên bản Chu Vân Mai là nghĩ ra được nói Phương Tú vài câu, bị Lý Ngọc Xuân như vậy vừa nói, trong lòng như thế nào đau lòng, cũng không thể lại nói. Huống hồ nhân ra bất quá là dùng La Thúy Lan nói hồi lại đây, La Thúy Lan trước tiên cũng đánh quá Phương Tú, nàng thật đúng là khó mà nói cái gì. Phương Bình Anh đứng ở một bên, quả thực xem sừng sốt, nàng vẫn luôn cho rằng Phương Bình An cũng coi như là cái chính trực phúc hậu người, không nghĩ tới này trong bụng ruột nguyên lai cũng là con. Hơn nữa chút nào sẽ không có hại. Hơn nữa có cái Lý Ngọc Xuân ở bên cạnh làm người xấu xí, hai vợ chồng phối hợp gại đúng châu ngứa, chính là La Thúy Lan bị đánh, cũng không thể thế nào. Sự tình đều đã như vậy, tổng không thể như vậy vĩnh viễn nháo đi xuống, cuối cùng La Đại Sơn chỉ phải gọi lại La Thúy Lan. Thúy Lan, ngươi cũng không sai biệt lắm được, trong bụng có hài tử đâu, nếu là lại lăn lộn, vạn nhất lăn lộn cái sự tình gì ra tới, cũng không hảo cùng kiến quốc bên kia công đạo, hôm nay việc này cứ như vậy tính. Nói cũng là kỳ quái, lúc trước còn đại xảo đại nháo hướng tới muốn cùng Phương Tú liều mạng La Thúy Lan đang nghe La Đại Sơn nói sau, đột nhiên liền dừng lại, cuối cùng thế nhưng còn chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, liền banh mặt trở về chính mình trong phòng. Như thế làm Phương Bình Anh có chút ngoài ý muốn, dựa theo La Thúy Lan tính tình, nàng còn tưởng rằng hôm nay thế nào cũng phải có một hồi đại náo không thể, không nghĩ tới thế nhưng như vậy đình chỉ. Luôn luôn không chịu ở bên ngoài ăn nửa điểm mệt La Thúy Lan thế nhưng liền nhịn xuống này mấy bàn tay. Thật đúng là kỳ sự. Thấy chính mình ra khuê nữ này bàn tay cũng còn đi trở về, Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân cũng không ở chỗ này nhiều ngốc, cùng La Đại Sơn bọn họ chào hỏi một cái liền đi trở về. Chỉ là Lý Ngọc Xuân trở về thời điểm, đối Phương Bình Anh vẫn là có câu oán hận. Phương Bình Anh đưa bọn họ tới cửa, nàng cũng vẫn luôn lạnh mặt, không muốn phản ứng nàng. Vừa ra cửa, Lý Ngọc Xuân liền nổi giận đùng đùng hướng ra đi. Dư lại Phương Bình An cùng Phương Bình Anh nói vài câu. Bình Anh, đừng cùng mẹ ngươi chấp nhặt. Nàng chính là như vậy, xem đem Tú Nhi quán thành như vậy, thế nhưng cùng bà động khởi tay tới, lần tới nếu là phát sinh loại chuyện này. Ngươi làm đại tỷ đến kêu nàng mới là, bằng không truyền ra đi người khác đến lúc đó thật đúng là nói chúng ta Phương gia không ra giáo. Phương Bình Anh nhưng thật ra tưởng kêu. nhưng cũng muốn nàng kêu được mới là a, huống hồ Phương Tú khi nào lại lấy nàng đương đại tỷ tôn trọng. Phương Bình An thấy nàng không ra tiếng, nhưng thật ra cũng biết nàng tưởng cái gì, hắn thở dài. Nói, ngươi là đại tỷ, cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng biết nàng là gì tính tình, đừng cùng nàng so đo mới hảo. Nàng về sau trở về ta cũng sẽ nhiều lời nói nàng. Mặc kệ có phải hay không thật sự làm được, nhưng đối mặt Phương Bình An, Phương Bình Anh vẫn là gật gật đầu, ứng hạ. Phương Bình An cùng Phương Bình Anh công đạo vài câu, liền cũng đi trở về. Trở lại trong viện, người đều không thấy, bất quá dường như nghe được Chu Vân Mai ở La Thúy Lan kia phòng nói chuyện thanh âm, La Thúy Lan ở khóc, như là bởi vì bị Phương Tú đánh, bực không dưới kia khẩu khí. Phương Bình Anh lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa, cũng chưa đi đến phòng đi khuyên La Thúy Lan. La Thúy Lan chính là cái này tính tình, tùy Chu Vân Mai, làm chuyện gì, mặc kệ chính mình đúng hay là sai, tổng muốn tránh cái thắng mặt, một khi thoáng bị thất thế, liền làm cho nhà cửa không yên. Nói lên vừa rồi, nàng cũng không có hại, nàng trước tiên cũng đánh Phương Tú bất quá là đánh trả mà thôi. Phương Bình Anh lười đến đi khuyên, chính mình trở về phòng. Lần trước từ trấn trên xả trở về bố còn không có tới kịp cho chính mình làm xiêm y gì, trong nhà chuyện này thật sự là quá nhiều. Hoặc là Phương Bình Anh phải làm chính mình mua bán, hoặc là đó là muốn giúp đỡ trong nhà làm sống, lại như thế nào đến phiên nàng một ngày tam cơm cũng muốn lộng, nàng căn bản không bao nhiêu thời gian làm những việc này. Khó được này hai ngày thừa dịp tân cái nhà ở không làm, còn không cần làm điểm tâm, Phương Tú tính toán mau chút đem chính mình xiêm y cùng nguyên bản tính toán mua tới cấp Chu Vân Mai, La Đại Sơn hai người làm dép lê cấp mau chóng lộng. Phương Bình Anh quần áo của mình nhưng thật ra đơn giản, La Chí Dũng ở trong nhà thời điểm. Nàng làm La Chí Dũng giúp đỡ nàng lượng hảo kích cỡ, nàng thừa dịp buổi tối thời gian cũng đã tài hảo, chỉ cần khâu vá lên, phỏng trừng cũng muốn không được bao lâu. Hiện tại đều tháng 10 thiên, buổi sáng cùng buổi tối đều phải xuyên mỏng áo đông, loại này áo đơn cũng không thể làm xuân thu quý quần áo, Phương Bình Anh liền cố ý làm lớn chút. Đến lúc đó có thể gắn vào áo đông bên ngoài xuyên, chờ xuân thu thiên, khởi áo đông cũng có thể đương áo đơn xuyên, tuy là lớn chút, đảo cũng không ảnh hưởng quá lớn. 6 tháng cuối năm. Nơi này trời tối đến sớm, mới 5 điểm không đến, thiên liền toàn đen. Phương Bình Anh thấy không còn sớm, liền đem làm tốt quần áo thu hồi tới bỏ vào trong ngăn tủ, nghĩ chờ buổi tối lại đến làm La Đại Sơn bọn họ dày, liền đi ra ngoài nhà bếp làm cơm chiều. Thượng tập họp chợ thời điểm Chu Vân Mai cùng nàng đấu khí, cũng không mua gì đồ vật ăn, trong nhà vườn rau rời nhà xa, lười đến đi trích. Nhà bếp trừ bỏ một đống khoai tây, khác cũng không gì có thể nấu ăn ăn. Phương Bình Anh nghĩ, liền thu thập một ít khoai tây. Nghị rán chút khoai tây bánh ăn. Loại này khoai tây bánh là kiếp trước Phương Bình Anh ở một cái tiệm cơm tây rửa chén thời điểm ngẫu nhiên học được, người nước ngoài đồ vật làm lên nhưng thật ra cũng đơn giản. Trước đem khoai tây đi ra rửa sạch sẽ lúc sau, liền phóng thượng trong nồi trưng. Nàng kêu tới La Hồng Lan nhóm lửa, thừa dịp trưng khoai tây thời gian, nàng tẩy chút hương hành, thiết chút ớt khô chút phối liệu, trước tiên ở một bên phóng. La Hồng Lan không biết nàng làm cho gì, thấy nàng cũng không nấu cơm, này nhìn cũng không giống như là muốn xào rau. Liền ra tiếng hỏi, đại tẩu, buổi tối ngươi tính toán lộng gì đâu? Rán chút khoai tây bánh ăn, bảo đảm là ngươi trước kia không ăn qua đồ vật. Cái này khoai tây bánh cách làm ở thời điểm này phỏng trừng không ai sẽ lộng. La Hồng Lan cũng không biết là gì, liền gật gật đầu, không hỏi lại. Phương Bình Anh nhớ tới La Thúy Lan, hỏi nàng, ngươi tỷ như thế nào, còn ở khóc sao? La Hồng Lan người nọ phúc hậu, cũng phân rõ là ai là phi, nàng thở dài, ăn ngay nói thật, ai, theo ta tỷ kia xấu tính. Hôm nay nàng cảm thấy chính mình ăn mệt, nơi nào sẽ như vậy liền không náo loạn. Hai người đang nói chuyện, từ bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. La Thúy Lan, ta cáo ngươi, ngươi đừng lại nháo, ngươi muốn vẫn luôn là cái này tính tình, liền ma lưu cút cho ta đi chừng ra, chúng ta La Gia cũng không dám làm ngươi nhiều ngốc. Rất khó đến, thế nhưng là vẫn luôn tính tình tương đối ôn thôn La Chí Minh tiếng hô. Thấy trong viện lại xào lên, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người lập tức đi ra ngoài. Nguyên lai là La Thúy Lan thấy La Chí Minh đã trở lại, buộc La Chí Minh đi đánh Phương Tú. La Chí Minh vì Chu Vân Mai huống hồ đều sẽ không đối Phương Tú động thủ, nơi nào sẽ vì nàng đánh Phương Tú, tự nhiên là ra tiếng khuyên nàng, nói sự tình nếu đã giải quyết, cũng đừng náo loạn, người một nhà nháo thành làm như vậy gì. La Thúy Lan nghe xong lời này, cảm thấy là La Chí Minh ở chỉ trích nàng, liền cùng La Chí Minh lại náo loạn lên. Chương 92 lại làm phá hư. La Chí Minh mới đầu vẫn luôn cùng nàng cười làm lành mặt. Làm nàng một cái làm đại tỷ đừng cùng em dâu so đo. Nhưng La Thúy Lan lại không thuận theo không buông tha, đến cuối cùng nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe, thế nhưng nói lên La Chí Minh cùng Phương Tú phu thê gian sự tình, nói gì bên ngoài cũng có người đang nói. Còn nói không chỉ là bên ngoài người thấy được, liền người trong nhà cũng biết, bọn họ ở sân cũng còn nghe được bọn họ phu thê ở trong phòng thân mật những cái đó sự thanh âm. Nếu Phương Tú chính mình cũng không phải gì thứ tốt, bằng gì như vậy nói nàng. Nàng lệnh cưỡng chế nếu La Chí Minh không đi đánh Phương Tú, thấp nhất hạn độ muốn La Chí Minh buộc Phương Tú ra tới cùng nàng nhận sai. Làm cho La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai, La Chí Minh bị La Thúy Lan nhắc tới những việc này, tự nhiên cũng cảm thấy xấu hổ, liền thẹn quá thành giận cùng La Thúy Lan xào lên. La Thúy Lan cảm thấy chính mình tốt xấu là cái đại tỷ thân phận, nơi nào sẽ mặc cho La Chí Minh mắng. Chờ Phương Bình Anh bọn họ đi ra ngoài thời điểm, hai tỷ đệ thiếu chút nữa đánh lên tới, may mắn có Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn ở bên trong ngăn đón. Chu Vân Mai đại đệ cũng là bị này hai người nháo không biện pháp, bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng buông Bình Anh ra tới, dường như nhìn đến cứu tinh giống nhau, vội cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi tới vừa lúc, ngươi là bọn họ đại tẩu, ngươi tới phán phán ai đúng ai sai. Phương Bình Anh nhưng không ăn căng, loại này cố hết sức không tốt lắm sự tình nàng khẳng định sẽ không ra mặt. Mặc kệ nàng nói ai đúng ai sai cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nàng chỉ là nhàn nhạt cười một cái, cũng khuyên câu, đều đừng xảo, đều là người một nhà, ai đúng ai sai cũng chưa quá lớn quan hệ. Đúng vậy, chính là như vậy, đừng náo loạn. Theo sát Phương Bình Anh phía sau La Hồng Lan cũng nói như vậy nói. Phương Bình Anh tuy rằng không đi thấu cái này náo nhiệt, nhưng vẫn là ra tiếng đánh cái giảng hòa, đúng rồi. Cơm chiều ta đều không sai biệt lắm làm tốt, lại quá sẽ đều đi ăn cơm, ta hôm nay cố ý dùng khoai tây rán bánh bột nô, mùi vị hẳn là không tồi. La nha, nhìn liền ăn ngon. La Hồng Lan nói, còn kéo La Chí Minh một chút, nhỏ giọng nói. Nhị ca, ngươi cũng đừng xảo, đại tỷ hoài thân mình, không thể sinh khí. Chẳng lẽ ngươi còn thế nào cũng phải cùng nàng động thủ không thành? Ai ra, ta này bụng. La Thúy Lan vừa nghe đến La Hồng Lan nói lời này, lúc ấy liền không có vừa nhíu, ôm bụng hô to lên. Mẹ, ta bụng đau. La Thúy Lan kỹ thuật diễn thật sự chẳng ra gì. Hơn nữa thời cơ cũng nắm giữ không tốt, này La Hồng Lan vừa nói xong, nàng liền bắt đầu kêu, là người đều biết nàng ở trang. Nhưng Chu Vân Mai cũng không hảo trực tiếp vạch trần nàng. Liền rôi tay đỡ đỡ nàng, bụng đau liền vào nhà nghỉ sẽ. Đừng lại náo loạn. Là chính ngươi huynh đệ, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? La Thúy Lan bất mãn mục đích của chính mình không đạt thành. Hơn nữa này sẽ Chu Vân Mai còn giúp La Chí nói rõ lời nói, nàng không vui nhìn Chu Vân Mai quát, mẹ, ngươi làm gì đều biết thiên hắn, ngươi về sau là tưởng dựa hắn một người dưỡng sao? Chẳng lẽ dựa ngươi một người dưỡng? Chu Vân Mai thở dài, nói ra chính mình trong lòng lo lắng, ngươi về sau gả đến Trương gia, có thể quản chính mình nhật tử quá hảo là được, ta cũng không dám trông cậy vào ngươi. Hơi hơi đốn hạ, nàng lại nhỏ giọng khuyên Chu Vân Mai, hơn nữa, ngươi đừng trách ta nói không dễ nghe lời nói, ngươi hiện tại còn chính là không cần cùng ngươi hai cái huynh đệ đem quan hệ làm cho quá không xong, bằng không về sau ngươi gả đi nhà chồng muốn cho ngươi xuất đầu đều tìm không thấy người, ngươi ba cùng ta đều già rồi, cũng không thể giúp ngươi ra gì đâu. Tuy nói lúc này đã không cần cổ đại, nữ nhân ở nhà chồng địa vị cùng nhà mẹ đẻ mạnh yếu có rất lớn quan hệ. Nhưng nữ nhân ở nhà chồng cũng nhiều ít sẽ gặp được một chút sự tình yêu cầu nhà mẹ đẻ người đi vì nàng giữ thể diện. Đại để là Chu Vân Mai những lời này xúc động La Thúy Lan, nàng nghe xong lúc sau, không nói nữa, từ Chu Vân Mai đỡ vào phòng. La Chí Minh thấy nàng không náo loạn, cũng hồi chính mình phòng đi. Trở lại trong phòng, Phương Tú đang ở trên giường đất nằm, nghe được mở cửa thanh, nàng nửa ngồi dậy. Vừa rồi ở trong phòng ngủ đến quá thủ, La Chí Minh hai tỷ đệ cãi nhau sự tình, nàng hoàn toàn không biết. Thấy là La Chí Minh, nàng nhớ tới buổi sáng nàng cùng Chu Vân Mai cãi nhau, La Chí Minh cuối cùng đi rồi sự tình, trong lòng cái kia khí, nàng khí vứt lên trong tay một cái gối đầu liền hướng La Chí Minh ném lại đây. La Chí Minh một tay tiếp được, nhíu mày hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Phương Tú nhớ tới buổi sáng liền cảm thấy bị khuất, cắn răng mắng, không thích ngốc tại bên ngoài sao, còn trở về làm gì, dứt khoát chết ở bên ngoài được. La Chí Minh mày nhíu lại, ngươi nói các ngươi các nữ nhân miệng sao như vậy thiếu đâu, một đám đều là. Ngươi nói ai miệng thiếu đâu? Phương Tú nhìn hắn, lớn tiếng mắng lên, La Chí Minh, ngươi cái không lương tâm, lúc trước ta gả cho ngươi thời điểm, ngại như thế nào cùng ta nói, hiện tại lại là trơ mắt nhìn ta bị mẹ ngươi đánh, liền lời nói cũng không dám nói một câu. Nhớ tới hôm nay sự tình, La Chí Minh cũng là một bụng, buổi sáng ở nhà bị hai mẹ chồng nàng dâu náo loạn một buổi sáng, mới về đến nhà, lại bị La Thúy Lan nháo đầu choáng váng nao trướng. Này tiến phòng, Vương Tú còn bắt lấy chuyện đó không bỏ. Nói chuyện cũng không kiên nhẫn lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi hảo hảo cùng ta mẹ đánh cái gì, ngươi là làm nhân nhi tức phụ, không biết hiếu thuận hai chữ sao viết sao. La Chí Minh Phương Tú bị La Chí Minh lời này nói ủy khuất cực kỳ, lập tức liền cắn môi trừng mắt La Chí Minh, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển. La Chí Minh lúc này mới thấy Phương Tú mặt có chút sưng đỏ, tâm một chút liền mềm. Hắn thở dài, ngồi vào trên giường, đem Phương Tú ôm vào trong ngực, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, ngữ khí mang theo ti đau lòng, đây là bị ta mẹ đánh, đến này sẽ còn không có hảo. Phương Tú thấy La Chí Minh tới hướng nàng, trong lòng âm thầm mừng thầm, nàng biểu hiện như vậy ủy khuất, đơn giản chính là muốn cho La Chí Minh đau lòng mà thôi. Nhưng mặt ngoài nàng lại vẫn xô đẩy La Chí Minh, ngươi đi, không nói phải làm cái hiếu thuận nhi tử, cút cho ta đi ra ngoài, đêm nay thượng lăn mẹ ngươi trên giường ngủ, đừng tới ta này. La Chí Minh nhìn ra được Phương Tú đã mềm hóa, hắn hì hì cười, ở Phương Tú trên mặt nhẹ nhàng khắp một phen, đùa với nàng nói, ta nếu là đi ta mẹ kia ngủ, ngươi đêm nay không được phòng không gối chiếc. Phương Tú ngủ khi, cố ý thay đổi kiện phi thường to rộng xiêm y, hơn nữa trong quần áo gì cũng chưa xuyên, xem La Chí Minh trong mắt bốc cháy lên từng cụm tiểu ngọn lửa. La Chí Minh hít vào một hơi, từ phía sau ôm Phương Tú, duỗi tay từ Phương Tú to rộng y xuống phía dưới tìm kiếm, nắm lấy kia phân mềm mại, chậm rãi xoa bóp. Phương Tú bị hắn chạm vào cầm lòng không đầu hô nhỏ một tiếng, ửng đỏ mặt đem hắn tay kéo ra tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người, không xa để ý tới nàng. La Chí Minh chuyển qua nàng thân mình, thấp giọng ở Phương Tú bên tai nói, chúng ta ngủ một lát, ân. Nói xong, La Chí Minh liền nóng vội ôm Phương Tú hướng trên giường đảo đi. Hai đang muốn chuẩn bị nhập chính đề, bên ngoài truyền đến Chu Vân Mai gõ cửa thanh âm, Chí Minh, ở làm gì đâu, kêu ngươi tức phụ ra tới, chuẩn bị ăn cơm. Nhanh như vậy. La Chí Minh đang ở thời điểm mấu chốt, như thế nào đều không muốn lâm thời rút ra. Mau gì mau, ngươi tẩu tử cùng muội tử đều đem cơm chiều làm tốt. Chu Vân Mai dường như đoán được các nàng đang làm cái gì giống nhau, lại nhỏ giọng nói thầm một tiếng, còn không có trời tối đâu, sớm như vậy nhốt ở nhà ở làm cái gì, còn ngại không đủ mất mặt vẫn là gì, nữ nhân mọi nhà thật là không biết xấu hổ. Chương 93 nhử, đệ nhị càng. Tuy rằng Chu Vân Mai nói chuyện thanh âm không tính quá lớn, nhưng là nàng là cố ý nói cho Phương Tú nghe, thanh âm cũng sẽ không quá tiểu. Đang bị La Chí Minh đè ở trên giường Phương Tú tự nhiên cũng nghe cái rõ ràng, lập tức liền gì tâm tình đều không có. Nàng một phen đẩy ra La Chí Minh, giận dỗi đem trên giường chăn cái ở trên người. Sao? La Chí Minh đang ở cao hứng, cũng không cẩn thận đi nghe Chu Vân Mai nói những lời này đó. Phương Tú ngó cửa liếc mắt một cái, nói, mẹ ngươi vừa rồi nói, ngươi không nghe thấy sao? Nói gì? Còn không phải là kêu chúng ta ăn cơm sao? La Chí nói rõ, liền một phen xốc lên Phương Tú chăn, còn vẻ mặt thống khổ nói. Tức phụ, mau chút đi, mau cho ta lộng, này nửa vời chính là khó chịu đã chết. Phương Tú nhàn nhạt đẩy ra hắn, không lộng, đi ăn cơm, mẹ ngươi ở bên ngoài kêu đâu. Ngươi quản nàng đâu, vãn ăn sẽ cơm cũng sẽ không thế nào. La Chí Minh này sẽ tiến thối không được, hai đầu không đến ngạ, trong lòng cùng miêu giống nhau chảo, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng. Tức phụ, ta cầu ngươi. Ta này không thể đình a. Cùng mẹ ngươi nói đi, không nghe thấy mẹ ngươi vừa rồi nói ta không biết xấu hổ sao. Phương Tú cố ý như vậy, chính là muốn cho La Chí Minh ha ha khổ, đến lúc đó hiểu được việc này là ai sai, xem hắn còn có làm hay không hiếu thuận nhi tử. Có gì hảo không biết xấu hổ, chúng ta là hai vợ chồng sự tình có gì hảo không biết xấu hổ, nếu là đều không lộng, chúng ta sao sinh hài tử nha, ta mẹ bất lão là nói ta nhị thẩm mau làm mãi, nhìn đỏ mắt sao. La Chí Minh lại giơ tay một tay đem Phương Tú trên người chăn xốc lên, thân mình nhắm thẳng Phương Tú trên người áp đi, đến đây đi, tức phụ. Ngươi cái ma quỷ, đều này biết. Ngươi còn có nảy tâm tư. Phương Tú cố ý không nói lời nào, từ hắn đi, nhưng chờ hắn động vài cái, nàng đột nhiên liền một tay đem La Chí Minh cấp đẩy ra, cầm quần áo ném cho hắn, mau mặc xong quần áo đi ăn cơm, ăn xong lúc sau cho ta đem cơm đoan tiến vào ăn. Phương Tú là cố ý nàng biết nam nhân. Nếu như bị người đánh gãy loại chuyện này, tưởng là thế nào trong lòng cũng sẽ có oán khí. Mà nàng là ước gì đợi lát nữa La Chí Minh liền hướng Chu Vân Mai đem cái này oán khí cấp giải ra tới. Tuy nói hôm nay việc này giải quyết, nhưng Phương Tú trong lòng oán khí nhưng không tán. Người sao? Không ra đi ăn cơm. Một lần hai lần bị đánh gãy, La Chí Minh cũng đích xác không gì tâm tư, hắn mặc xong quần áo sau, Phương Tú ở trên giường nằm còn không có động. Liền nhướng mày hỏi, liền bởi vì cùng ta mẹ hôm nay về điểm này sự tình sao? Không phải cùng mẹ ngươi. Mẹ ngươi bên kia về sau có rất nhiều thời gian đối phó nàng. Phương Tú chỉ chính mình sưng đỏ bên kia mặt, là ngươi tỷ, nhìn ta này mặt không? Ân. La Chí Minh nhưng thật ra cũng biết buổi chiều Phương Tú cùng La Thúy Lan nổi lên tranh chấp, lại không biết hai người động qua tay. Phương Tú vỗ hạ mặt. Đau thở nhẹ một tiếng, lúc sau mới nói, là ngươi tỷ hôm nay buổi chiều đánh. La Chí Minh mới vừa rồi đều cùng La Thúy Lan nháo qua. Nay sẽ cũng không biết nói cái gì hảo, liền cố ý làm bộ không biết. Ngươi cùng tỷ của ta lại làm sao vậy? Phương Tú đem buổi chiều Phương Bình An bọn họ lại đây sau phát sinh sự tình nói cho La Chí Minh nghe, đem nàng cùng La Thúy Lan lẫn nhau đánh trải qua cũng cùng La Chí nói rõ nói. Bắt đầu La Thúy Lan ở bên ngoài đem đại khái quá trình cũng cùng La Chí nói rõ hạ, không cần phải nói hai nữ nhân nói khẳng định không quá giống nhau, đều nói chính mình có đạo lý, La Chí Minh cũng lười đi truy cứu. Hắn liền hống Phương Tú, tính, tức phụ, dù sao ngươi cũng đánh đi trở về, xem như không có hại, đừng cùng nàng so đo, tỷ của ta liền như vậy, tính tình quá hảo cường. Phương Tú vừa nghe, không vui, ngươi lời này là ý gì, nói mẹ ngươi cũng là như thế này nói, làm ta nhân nhượng, ngươi tỷ cũng cho ta nhân nhượng, đó có phải hay không ta lần tới bị bọn họ đánh chết, ta còn phải nhân nhượng. Vậy ngươi nói làm sao, ta một cái làm nhi tử, muốn ta giúp đỡ tức phụ đi đánh ta mẹ sao? La Chí Minh bất đắc dĩ nhìn Phương Tú, đừng nói sẽ bị người khác chọc cuộc sống, theo ta ca đã trở lại phải thu thập chết ta. Phương Tú bĩu môi, cũng biết La Chí Minh lời này nói có đạo lý, nhưng trong lòng chính là cảm thấy bị khuất, nhưng ngươi tỷ như vậy, làm ta như thế nào nhẫn? Tỷ của ta bên kia ở, nàng hiện tại hoài thân mình, chẳng lẽ ta thật đi cùng nàng động thủ sao? La Chí nói rõ xong, thở dài, đem Phương Tú ôm ôm, nhỏ giọng hướng nói, tính, tỷ của ta ở nhà cũng không đã bao lâu, chờ kết thành hôn, không chừng nàng đi trương gia nhật tử liền nhiều, liền tính lại lâu cũng nhiều lắm là đến ăn Tết. Dừng một chút, La Chí Minh lại nói tiếp, ta mẹ bên này đâu, ngươi càng thêm không cần lo lắng, ta ca không phải đã hồi bộ đội sao, hắn ở nhà thời điểm liền đáp ứng quá ta, đi bộ đội liền cho ta tìm cái việc làm, không chừng thực mau liền tới tin, đến lúc đó ta chính mình có thể kiếm tiền, một tháng cho ngươi gửi nhiều chút, ngươi tưởng sao dùng, ta mẹ nói không ngươi. Nghe được nói La Chí Minh về sau muốn đi tỉnh thành làm sống sự, Phương Hy trong lòng cái gì khí đều tiêu. Muốn thật là La Chí Dũng có thể ở tỉnh thành giúp La Chí Minh tìm phân tiền lương cao chút công tác, nàng cảm thấy gì vấn đề đều có thể giải quyết. Chờ có tiền, nàng liền đi theo La Chí Minh đi trong thành trụ, cũng không hiếm lạ Chu Vân Mai một này một tháng cấp mấy đồng tiền tiêu vặt, nàng chính mình ở trong thành muốn mua cái gì, ngày suy nghĩ quá thật tốt có bao nhiêu hảo. Đến nỗi kia La Thúy Lan, liền càng thêm không cần nhiều lời, một cái đại cô tử mà thôi, về sau cũng khó được thấy thượng một mặt. Vì thế, nàng cũng không nói không ra đi ăn cơm, cao hứng từ trên giường đất nửa ngồi dậy, một bên mặc quần áo, một bên nói, cũng không biết đại ca gì thời điểm có thể cho ngươi tìm được công tác, năm nay không biết còn không có trông cậy vào, nhìn không đến mấy tháng liền ăn Tết. La Chí Minh nghĩ nghĩ, nói, còn phân biệt không nhiều lắm 3 tháng mới ăn Tết, ta cảm thấy có thể đi, dù sao làm một tháng tính một tháng, đến lúc đó ta ăn Tết trong tay cũng có chút tiền. Ân, ta cũng tại như vậy nói. Phương Tú suy nghĩ một chút, lại nói, kia như vậy, ngày mai ta cùng ta đại tỷ nói, chờ nàng cấp đại ca viết thư hoặc là gọi điện thoại thời điểm, làm nàng cùng đại ca nói việc này. Cũng hảo, ngươi hảo hảo nói, đừng cùng ngươi đại tỷ nháo. La Chí Minh gật gật đầu. Phương Tú cảm thấy La Chí Minh lời này là ở trách cứ nàng đối Phương Bình Anh không tốt, không hài lòng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói, ta biết, ta này trận đối nàng đã thực hảo, cũng không cố ý cùng nàng nháo. La Chí Minh cười bĩu môi, hắn cảm thấy chính mình tức phụ không phải không đi nháo, mà là không dám. Hắn không phải ngốc tử, sự tình trong nhà hắn cũng có mắt thấy. Hắn tức phụ nhìn lợi hại, nhưng chính là sẽ so đo một ít bụng ruột gà sự tình, Phương Bình Anh nhưng bất đồng, muốn thật là lợi hại lên, kia tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Hơn nữa quan trọng là nhân ra lời nói làm sự làm người tin phục, không giống Phương Tú cả ngày liền biết hạ tồn nào. La Chí Minh thấy nàng mặc xong rồi xiêm y gì, liền mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Nào biết một mở cửa, liền thấy Chu Vân Mai chính đưa lưng về phía hắn cửa cách đó không xa, xem kia bộ dáng, dường như là mới đi đến kia. Chương 94 nghe góc tưởng, canh ba đến. La Chí Minh đệ nhất cảm giác đó là mới vừa rồi Chu Vân Mai là đứng ở bọn họ cửa nghe bọn hắn hai vợ chồng góc tưởng, vốn định ra tiếng nói nàng, nhưng nhớ tới Phương Tú còn ở trong phòng, hắn nhíu nhíu mi, không nói chuyện, trực tiếp hướng nhà bếp đi đến. Nhưng Chu Vân Mai lại là đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn, Chí Minh, đợi lát nữa ăn cơm chiều, ngươi đi ta trong phòng một chuyến, ta có lời cùng ngươi nói. La Chí Minh này sẽ đối Chu Vân Mai chính là có không ít hỏa khí. Chu Vân Mai đầu tiên là đánh gây hắn hai vợ chồng chuyện tốt, qua đi lại ở hắn cửa biên nghe góc tường, là người đều sẽ có hỏa. La Chí Minh tức giận nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói gì không thể hiện tại nói sao, thế nào cũng phải đi ngươi trong phòng làm gì, ở đâu nói không giống nhau. Chu Vân Mai trong lòng đại khái cũng đoán được hắn là vì cái gì, đẩy hắn một phen, cho hắn đưa mắt ra hiệu, cho ngươi đi liền đi, chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều, có thể tại đây nói, ta còn kêu ngươi vào nhà làm gì. La Chí Minh nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ, lại đáp ứng rồi, hảo, đợi lát nữa cơm nước xong liền đi. La Chí Minh đi nhà bếp lúc sau, Phương Tú cũng đi theo ra tới. Lúc này Chu Vân Mai đã đứng ở giữa sân, Phương Tú cũng không hoài nghi chuyện khác, hô thanh mẹ, liền tiến nhà bếp ăn cơm. Chu Vân Mai không nói chuyện, lại là nhìn chằm chằm Phương Tú bụng nhìn thoáng qua, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Buổi tối, La ra cơm chiều là ăn Phương Bình Anh rán khoai tây bánh bột nô. Kỳ thật cách làm rất đơn giản, chính là đem khoai tây trưng lạ, đảo thành bùn, sau đó đem hành thái, ớt khô chờ một ít nấu ăn phối liệu sống ở khoai tây nghiền, quấy đều lúc sau tạo thành một đám tiểu hình tròn, phóng trong nồi giường đất thục liền thành. Tuy rằng dùng liêu đơn giản, nhưng hương vị lại cực kỳ không tồi, hơn nữa khoai tây là tinh bột chất đồ vật, cũng no bụng. Giống Phương Bình Anh bọn họ này những nữ nhân. Một người ăn hai cái liền không sai biệt lắm 7-8 phần no rồi, La Chí Minh cùng La Đại Sơn ăn nhiều chút, hai người tổng cộng ăn 7 cái. Thật muốn tính khởi chứng tới, này bữa cơm còn không có ngày thường ăn cơm như vậy phí tiền, lại là đem bụng điền no no. La Chí Minh cười nói, tẩu tử làm cái này khoai tây bánh thật đúng là không tồi, ta liền đồ ăn đều tỉnh. Phương Tú nhớ tới chính mình nói yêu cầu La Chí Dũng cấp La Chí Minh tìm sống làm sự tình. Cũng đi theo chụp phía dưới Bình Anh mông ngựa. Là, có thể tiết kiệm được không ít đâu, dù sao khoai tây nhà ta trong đất có rất nhiều. Cũng không cần cùng ăn màn thầu gì giống nhau muốn đồ ăn liền, thật là ăn ngon. Kia về sau liền thường xuyên ăn, lại không phải gì quý đồ vật. Khoai tây thứ này vốn dĩ trong nhà liền ăn không hết, có thể đương bữa cơm ăn. Chu Vân Mai tự nhiên là vui, cho nàng tỉnh không ít tiền. Xong rồi. Nàng lại phân phó La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi cho ngươi đại tỷ đưa hai cái bánh bột ngô đi. La Thúy Lan như là còn ở trong phòng giận dỗi, vẫn luôn cũng không ra tới. Thấy La Hồng Lan đồng ý sau. Chu Vân Mai lại hô thành đã ăn được cơm La Chí Minh, Chí Minh, ngươi cùng ta vào nhà. La Chí Minh cùng Phương Tú chào hỏi. Liền cùng La Đại Sơn cùng đi Chu Vân Mai kia phòng. Nhìn mấy người bóng dáng, Phương Tú cùng Phương Bình Anh đứa môi. Này lao bả tử tên tuổi chính là nhiều, hảo hảo lại lôi kéo nàng nhi tử đi vào nói gì, có gì lời nói chúng ta không thể nghe sao. Phương Bình Anh quét nàng liếc mắt một cái, một bên thu thập chén đũa, một bên đạm thanh nói, ngươi quản nàng nhiều như vậy, không nghe càng tốt, nghe nhiều ngược lại càng nhiều sự. Cũng là, Phương Tú gật gật đầu, theo sau đột nhiên xoay chuyển trong mắt, nàng đi theo đi đến Phương Bình Anh đang ở rửa chén bệ bếp trước, làm bộ tùy ý ra tiếng hỏi, đúng rồi, đại tỷ, đại ca đi tỉnh thành muốn gì thời điểm mới có thể đến đâu, hôm nay có thể tới sao? Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, sáng sớm đi, nói là buổi sáng 10 điểm xe lửa, đến tỉnh thành là buổi chiều 4 điểm, từ tỉnh thành ga tàu hỏa hồi bộ đội còn muốn một thời gian đâu, đánh giá này sẽ không sai biệt làm đến. Phương Tú thở dài, ai, rời nhà quá xa cũng phiền, ngồi xe còn muốn lâu như vậy, đến không tới cũng không biết. Ta lần sau họp chợ đi trấn trên cho hắn gọi điện thoại, hắn để lại bộ đội số điện thoại cho ta. Phương Tú vừa nghe, đôi mắt đều trừng lớn, thật sự à, kia lần sau ta và ngươi cùng đi trấn trên. Phương Bình Anh lập tức không nghĩ tới La Chí Dũng giúp La Chí Minh tìm sống làm sự tình, cực kỳ buồn bực hôm nay Phương Tú đối La Chí Dũng sự tình như thế để bụng, ngươi đi trấn trên làm gì, có việc muốn cùng đại ca ngươi nói. Phương Tú cũng không đi loanh quanh, trực tiếp đem trong lòng nhớ thương sự tình nói ra, đại ca ở nhà thời điểm không phải nói cho nhà của chúng ta Chí Minh tìm việc làm chi, ta sợ hắn quên mất, vừa lúc ngươi gọi điện thoại đi ta nhắc nhở hắn một tiếng. Phương Bình Anh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói. Nàng cười lắc đầu, mới cùng Phương Tú nói, hắn đáp ứng rồi liền sẽ không quên, ngươi ở nhà chờ tin thì tốt rồi, không chừng nếu không bao lâu liền có tin. Quá khó đợi, cũng không biết chờ đến gì thời điểm đi, ta còn là cùng ngươi cùng đi gọi điện thoại nói tiếng hảo. Phương Tú kiên trì muốn đi, Phương Bình Anh cũng không ngăn cản, liền gật đầu nói, tùy tiện ngươi, không chê phiền toái nói liền cùng ta cùng đi đi, ta còn không biết trấn trên nơi nào có điện thoại, muốn tới chỗ đi tìm đâu, không được nói, còn phải phát điện báo đi. Không có việc gì, ta đi trấn trên giống nhau cũng không gì sự tình. Phương Tú cười nói, đây chính là liên quan đến bọn họ hai vợ chồng về sau nhật tử hảo quá không hảo quá vấn đề, lại lâu nàng cũng đến chờ. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói vậy ngày mai cùng đi. Nhìn Phương Tú đối La Chí Minh đi tỉnh thành làm công sự tình như thế thân thiện, Phương Bình Anh nhớ tới kiếp trước sự tình, nàng thử thăm dò cùng Phương Tú nói, đúng rồi, Tú Nhi, ngươi thật yên tâm Chí Minh một người đi tỉnh thành như vậy sao mà phóng làm công sao? Phương Tú không cho là đúng cười cười, có gì không yên tâm, không phải có đại ca ở bên kia nhìn hắn sao, lại nói hắn đều lớn như vậy cá nhân, chẳng lẽ còn có thể ra gì sự tình. Cũng không phải, ta là nghĩ các ngươi này kết hôn không bao lâu, hai vợ chồng ở bên nhau muốn hảo chút, kỳ thật Chí Minh thật muốn đi ra ngoài làm sống lời nói, ở trấn trên hoặc là huyện thành tìm cái sống cũng không tồi a, ít nhất rời nhà tương đối gần. Phương Bình Anh trước sau vẫn là lo lắng La Chí Minh đi đến tỉnh thành sau, sẽ giống đời trước như vậy cấp người trong nhà tìm phiền toái. Hơn nữa La Chí Minh tính tình cùng kiếp trước không có bất luận cái gì biến hóa, rất có thể vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Phương Tú tâm nhãn cũng nhiều, nghe ra Phương Bình Anh dường như không rất giống nhà nàng Chí Minh đi tỉnh thành làm sống, sắc mặt trầm xuống, hỏi, đại tỷ, ngươi lời này là ý gì, chẳng lẽ nói ngươi cùng đại ca không muốn giúp chúng ta ra Chí Minh ở tỉnh thành tìm sống làm. Phương Bình Anh nhấp nhấp môi, trong lòng đảo thật là nghĩ như vậy, nhưng nàng như thế nào cũng không hảo cùng Phương Tú nói La Chí Minh khả năng sẽ phát sinh sự tình gì, hơn nữa cũng không ai sẽ tin tưởng, liền không sao cả cười cười. Ta không gì không muốn, Chí Minh đi tỉnh thành tìm sống dám đối với chúng ta cũng không gì chỗ hỏng, hơn nữa các ngươi hai vợ chồng muốn thật là có chính mình thu vào, trong nhà nhật tử so trước kia cũng muốn hảo quá chút, ta có thể không muốn sao. Ta chỉ là lo lắng nhà ngươi Chí Minh ham chơi, sợ ngươi trưởng kỳ không ở bên người nàng, sợ. Chương 95 mẫu tử lặng lẽ lời nói. Kỳ thật La Chí Minh thay lòng đổi dạ cũng là vì đi tỉnh thành chính mình tránh tiền chuyện sau đó. Phương Bình Anh tuy rằng lo lắng nhất chính là La Chí Minh đi tỉnh thành lúc sau cấp trong nhà mọi người tìm phiền toái, lại cũng không phải hoàn toàn không thế Phương Tú suy nghĩ quá. Phương Tú vẫn là không đem Phương Bình Anh nói phóng tới trong lòng, nàng vẻ mặt tự tin nói, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn nếu là dám ở bên ngoài sang bậy, ta ninh rất hắn đầu. Đốn hạ, nàng còn cùng Phương Bình Anh nói tính toán của chính mình, hơn nữa ta đều nghĩ kỹ rồi, nhiều lắm cũng chính là làm hắn năm nay này mấy tháng một người ở bên ngoài. Chờ sang năm ta cũng đi theo hắn qua bên kia, nhìn hắn, xem hắn nơi nào còn dám sang bậy. A, ngươi sang năm cũng phải đi. Phương Bình Anh hoảng sợ, một cái La Chí Minh đều thiếu chút nữa muốn cả nhà mệnh, hơn nữa cái Phương Tú, bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi. Phương Tú cho rằng Phương Bình Anh cũng hy vọng nàng qua đi, nàng cười lôi kéo Phương Bình Anh nói, là nha, đại tỷ, ngươi sang năm cũng sẽ đi bộ đội đi, đến lúc đó ta cùng đi à, cùng nhau ở tỉnh thành chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Bình Anh xấu hổ cười vài tiếng, uyển chuyển cự tuyệt nói, sợ là chiếu ứng không đến, ta nghe Chí Dung nói, bọn họ bộ đội ly trung tâm thành phố có man xa, chỉ là ngồi xe đều phải ngồi một cái nhiều giờ đâu. Như vậy à, kia cũng không biện pháp, bất quá giống nhau ở tỉnh thành, lại xa cũng hữu hạn, đến lúc đó chờ ngươi cùng đại ca có rảnh, chúng ta đi xem người chính là. Phương Tú kỳ thật cũng chính là tùy ý vừa nói, nàng cùng Phương Bình Anh quan hệ cũng không gặp đến có bao nhiêu hảo, muốn thật là La Chí Minh có thể kiếm tiền. Nàng còn tìm Phương Bình Anh làm cái gì? Mặc kệ nàng là nói thật vẫn là nói giỡn, Phương Bình Anh cũng không đáp ứng, chỉ là thuận miệng nói, kia liền đến lúc đó lại nói hảo. Phương Tú gật gật đầu, lại ở nhà bếp cùng Phương Bình Anh lôi kéo vài câu. Liền nói phải về phòng đi ngủ. Phương Bình Anh trong phòng cũng còn có việc không có làm chơi, thu thập xong nhà bếp, chính mình cũng trở về phòng. Mà lúc này, La Chí Minh chỉnh bị Chu Vân Mai kêu ở trong phòng để ra nghi vấn. Chu Vân Mai hôm nay ở La Thúy Lan cùng La Chí Minh cãi nhau thời điểm, nàng nhớ tới một kiện vẫn luôn nhớ thương, lại không có hỏi ra khẩu sự tình. Hôm nay La Thúy Lan nói La Chí Minh cùng Phương Tú hai vợ chồng chi gian sự tình kỳ thật cũng không sai, liền nàng cùng La Đại Sơn ngủ ở La Chí Minh bọn họ cách vách. Buổi tối cũng thường xuyên có thể nghe được cách vách hai vợ chồng làm chuyện đó động tĩnh. Cơ hồ là mỗi đêm đều có. Hơn nữa đâu, này La Thúy Lan nói chính là ban ngày cũng có. Tuy rằng nàng bởi vì ban ngày ở trong nhà nhàn rỗi thời gian thiếu, nhưng thật ra không ở trong nhà nghe được quá. Nhưng là kia sau núi sự tình nàng lại là biết. Bởi vì nàng đi ra ngoài tán gẫu, trong thôn có chút tuổi đại người ở tán gẫu thời điểm, còn cầm việc này tới cười nàng, làm cho nàng dở khóc dở cười. Cũng không biết là vì chính mình nhi tử có như vậy tốt tinh lực buồn cười. Vẫn là bởi vì bị người cười mặt hoàng nên khóc. Theo lý mà nói, hai vợ chồng làm cho như vậy thường xuyên. Hẳn là thực dễ dàng là có thể hoài thượng hài tử. Nhưng là này Phương Tú bụng vẫn luôn không có tin tức, liền có chút kỳ quái. Nguyên bản nàng cũng muốn hỏi Phương Bình Anh, nhưng bằng tâm mà nói, Phương Bình Anh cùng La Chí Minh bên này. Nàng buổi tối vẫn là trước nay không nghe được động tĩnh gì, liền gõ tường ngày đó, nàng cũng chỉ là tùy ý đoán đoán. Nàng nhưng thật ra cũng biết La Chí Dũng chân không có phương tiện. Chỉ sợ sẽ có cản trở, hiện giờ La Chí Dũng lại đi rồi. Năm nay liền càng thêm không cần phải nói. Nhưng là La Chí Minh bên này, nàng còn chính là cảm thấy không thích hợp. Nàng đem La Chí Minh kêu lên chính mình trong phòng, nhỏ giọng hỏi, Chí Minh, nhà ngươi Phương Tú kia bụng có tin tức không? La Chí Minh lập tức không có phản ứng lại đây, không kiên nhẫn nhìn Chu Vân Mai hỏi, gì tin tức? Các ngươi kết hôn cũng vài tháng, hơn nữa vẫn là tân hôn, hẳn là thực dễ dàng có thể hoài thượng hài tử. Chu Vân Mai nói, còn chỉ cách vách Khâu Tú kia sân, ngươi không thấy ngươi nhị thúc gia Ngọc Phân đều hoài thượng mấy tháng. Mẹ! Sinh hài tử sự tình cũng muốn cùng người so sao. La Chí Minh thật đúng là dở khóc dở cười, hắn tức giận nói, muốn thật sự so sánh với, ta đại ca cùng đại tẩu không cũng kết hôn mấy tháng, ngươi sao không đi hỏi bọn hắn hoài thượng hài tử không? Đại ca ngươi bọn họ cùng các ngươi có thể so sánh sao? Đại ca ngươi chân bị thương, nơi nào có thể giống các ngươi hai vợ chồng giống nhau? Cả ngày Chu Vân Mai nói đột nhiên dừng lại, dù sao cũng là chính mình nhi tử, nói quá lộ cũng không tốt. Nàng dừng một chút, lại nhỏ giọng nói, mẹ là người từng trải, dù sao ngươi tin mẹ nó, theo lý nhà ngươi Phương Tú này cũng nên có mang, nói cách khác ta liền hoài nghi nàng thân mình có phải hay không có gì tật xấu. Bị Chu Vân Mai nói lên việc này, La Chí Minh lại nghĩ tới mới vừa rồi Chu Vân Mai đang nghe bọn họ hai vợ chồng góc tường sự tình, hắn không vui hướng Chu Vân Mai giống lên. Mẹ, người rốt cuộc sao hồi sự, vừa rồi trộm đạo đang nghe ta nhóm góc tường, hiện tại lại nói chúng ta không hoài thượng hài tử, ngươi một ngày trừ bỏ tưởng những việc này, có phải hay không cũng đừng việc nhưng làm, thật sự không sống làm, ngươi đi theo ta ba xuống ruộng làm sống. Ngươi cái chết hài tử, với ai giống đâu? Chu Vân Mai chụp hắn một chút, đỏ mặt rồi nói, ta là mẹ ngươi, đều sinh các ngươi vài cái hài tử xuống dưới, ta gì không biết, còn dùng đến đi nghe các ngươi góc tưởng. La Chí Minh sờ soạng bị Chu Vân Mai đánh đầu, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, vậy ngươi mới vừa rồi ở cửa phòng ta đứng làm cái gì? Ta đi kêu ngươi ăn cơm. Xong rồi, Chu Vân Mai lại nhỏ giọng bổ câu sao, lại nói ta nào biết này cả gia đình đều ở, các ngươi hai vợ chồng liền như vậy nhịn không được. Mẹ, ngươi một nhà thường xuyên đều có người ở, kia hai vợ chồng sự đều không thể làm. La Chí Minh bị Chu Vân Mai như vậy vừa nói, cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền thẹn quá thành giận phản bác Chu Vân Mai, nói như vậy, ngươi lúc trước là như thế nào cùng ta ba dư lại chúng ta bốn cái, khi đó ngươi còn không phải cùng ta nãi bọn họ ở cùng một chỗ. Ngươi cái hùng hài tử, đừng loạn xả. Chu Vân Mai ngó hắn liếc mắt một cái, đem sự tình lại vòng hồi phía trước nói, ta hỏi ngươi ra Phương Tú thân mình có phải hay không có gì tật xấu, sao vẫn luôn liền không hoài thượng đâu. Mẹ, ngươi tưởng đi đâu vậy, Phương Tú thân mình có thể có gì tật xấu. La Chí Minh vẻ mặt không kiên nhẫn nói, lại nói chúng ta kết hôn mới ba cái tháng sau, nơi nào liền tính lâu rồi. Nhân gia có kết hôn đã hơn một năm mới hoài thượng hài tử không phải cũng rất nhiều sao. Đốn hạ, La Chí Minh lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại nói, như vậy sinh ra sớm cái hài tử ra tới làm cái gì, ta nhưng không nghĩ cả ngày bị hài tử kéo, nhà ta Tú Nhi cũng không nghĩ, chúng ta còn nhỏ đâu. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Chu Vân Mai nhỏ giọng mắng, tiểu di tiểu, Phương Tú năm nay cũng 20 tuổi, ta khi đó 18 tuổi liền hoài đại ca ngươi. Chu Vân Mai thấy La Chí Minh dường như là ghét bỏ hài tử sinh hạ tới khó mang không muốn sinh, lại lôi kéo La Chí Minh, cùng hắn hứa hẹn, kia như vậy, mẹ đáp ứng ngươi, các ngươi nếu là sinh hài tử, ta cho các ngươi mang theo, ăn uống không cần các ngươi quản, các ngươi nên làm gì còn làm gì, thành sao? Như vậy a, La Chí Minh xoay hạ trong mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, thế nhưng sảng khoái đáp ứng rồi, kia nhưng thật ra thành, ta cùng Phương Tú nỗ lực chút, sớm chút cho ngươi sinh cái đại tôn tử. Chương 96 bất công. Chu Vân Mai nghe xong, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đây mới là chính lời nói. Xong rồi, nàng cũng cùng La Chí nói rõ vài câu đảo tâm hoa tử nói, ngươi cũng biết, mấy năm nay đại ca ngươi ở bộ đội, vẫn luôn cũng chưa nói tức phụ, trong thôn giống mẹ ngươi ta lớn như vậy tuổi người đều bế lên tôn tử, ta đi đến nào người khác đều hỏi ta tôn tử bao lớn rồi, ta đều ngượng ngùng trả lời. Nếu là ngươi có thể để cho Tú Nhi năm nay trong vòng cấp mẹ hoài trước đại tôn tử, mẹ đã có thể nhạc a, đi đến nào cũng không sợ người hỏi. Hảo Lặc, cuối năm phía trước nhất định cho ngươi hoài thượng đại tôn tử. La Chí Minh lúc này nhưng thật ra trả lời thực sảng khoái. Này liên oan. Nhưng là mẹ, này hoài tôn tử cũng không phải là nói hoài liên hoài, dù sao cũng phải cấp chút khen thưởng mới là. La Chí nói rõ, còn vươn tay khắp nơi Chu Vân Mai trước mặt so cái đếm tiền động tác. Nói, La Chí Minh đột nhiên đáp ứng cấp Chu Vân Mai sinh tôn tử, kia cũng không phải là bạch sinh. Ở trong lòng hắn nhưng không có sinh hài tử khái niệm. Trả lời như vậy sảng khoái, cũng bất quá là muốn cho Chu Vân Mai cao hứng, từ này hống điểm tiền tiêu. Chu Vân Mai biết hắn muốn làm gì, một phen chụp bay hắn tay, rồi nói, làm gì, không có, trước đó không lâu không phải cầm 5 khối đi sao. La Chí Minh dựa vào Chu Vân Mai bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt véo mị nhìn nàng cười nói, mẹ, trước kia ta một người thời điểm ngươi một tháng thêm lên cũng không sai biệt lắm, có thể cho ta 5 đồng tiền tiêu vặt, hiện tại ta 2 người, một điểm nhưng chính là 3 người. 5 đồng tiền nơi nào đủ dùng? Chu Vân Mai đốn hạ, sau đó lại thở dài, lời nói thật cùng La Chí nói rõ, nhi à, không phải mẹ keo kiệt, là thật sự không có. Hiện tại trong nhà gì tình huống ngươi không biết, ta tháng này tiền bị các ngươi lấy không dư lại nhiều ít. Không dư lại nhiều ít, cũng chính là còn có lâu. La Chí Minh thấy Chu Vân Mai mai thường lui tới như vậy dễ nói chuyện, liền sửa miệng nói, mẹ, vậy ngươi cho ta tam khối là được, chúng ta hai vợ chồng phải cho ngươi hoài đại tôn tử, cũng dù sao cũng phải ăn tốt hơn bổ bổ mới là, đúng không? Muốn bổ gì? Ta cho ngươi mua là được. Vừa nghe nói đại tôn tử, Chu Vân Mai lại hăng hái. Mẹ, nhìn ngươi nói, ngươi mua nói không đều là toàn gia cùng nhau ăn sao? Chẳng lẽ đến lúc đó còn có thể đem đại tẩu cùng Thúy Lan bọn họ bỏ qua một bên sao? La Chí Minh thấy Chu Vân Mai sắc mặt có vài phần buông lỏng, nói tiếp, nếu là toàn gia cùng nhau ăn nói, tam đồng tiền đã có thể hòa không đến. Này Chu Vân Mai nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng không sai, liền đứng dậy đi lấy tiền. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái khăn tay. Từ bên trong rút ra tam đồng tiền, mới muốn đưa cho La Chí Minh, lại cảm thấy tam khối nhiều, chính mình khấu hạ một khối. Chỉ cho La Chí Minh hai khối tiền. La Chí Minh thấy có tiền lấy, cũng không so đo, lấy thượng hai khối tiền liền vô cùng cao hứng đi rồi. Ở trên giường đất ngồi hút thuốc túi nổi La Đại Sơn vừa rồi nhìn thấy hai mẫu tử ngươi tới ta đi. Vẫn luôn cũng không nói chuyện. Này sẽ nhìn La Chí Minh bóng dáng, thở dài. Nói, cái này Chí Minh à, đến làm Chí Dũng sớm chút cho hắn tìm cái sống tài năng hảo, bằng không trong nhà đến dưỡng hắn đến gì thời điểm à, suốt ngày chính sự không làm. Chu Vân Mai vừa nghe, không cao hứng, làm gì, nhi tử cầm đi hai khối tiền, ngươi liền không cao hứng. Không phải không cao hứng, là hắn lớn như vậy cá nhân, luôn là há mồm hỏi trong nhà đòi tiền, ngươi cũng đừng quên, này tiền không phải chúng ta tránh hạ, là hắn đại ca tránh hạ, chính là người Bình Anh cũng chưa như vậy hỏi ngươi đòi tiền. La Đại Sơn ăn ngay nói thật. Sao không muốn, ngày ấy còn phải đi 5 đồng tiền. Chu Vân Mai nói xong, con nhỏ thanh nói thầm một câu, hơn nữa, nàng chính mình lại không phải tránh không đến tiền, tới ta này đòi tiền làm gì. La Đại Sơn cảm thấy chính mình bạn già đối hai cái nhi tử thật sự là quá bất công, cũng nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ, Vân Mai à, hai cái đều là ngươi nhi tử, ngươi muốn xử lý sự việc công bằng mới hảo, cũng đừng quên, về sau ngươi già rồi có thể đáng tin ai. Chu Vân Mai sửng sốt, theo sau không phục hướng La Đại Sơn giống lên, gì, ta đối Chí Dũng không hảo sao, hắn ở trong nhà hỏi ta lấy tiền, ta không làm theo cho. Kia có thể giống nhau sao, nay tiền vốn dĩ chính là Chí Dũng. La Đại Sơn có đôi khi thật là tưởng không ra chính mình bạn già rốt cuộc là thế nào tâm tư, miệng nàng luôn mồm nói về sau muốn dựa Chí Dũng dưỡng lao, nhưng trong lòng lại trước sau đối Chí Minh hảo chút, lại còn có luôn là quang minh chính đại, cũng không biết nàng một ngày trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thấy La Đại Sơn nói như vậy sống, Chu Vân Mai không biện pháp nói lý, liền lông mày một hoành, chờ La Đại Sơn, nói chuyện thanh âm cũng không chế không lớn lên, ta là hắn thân mụ, hiện tại hắn có thể kiếm tiền, ta dùng điểm tiền lại sao? La Đại Sơn không muốn cùng nàng xảo, đơn giản cởi trên quần áo giường đất ngủ, ai, tính, tính, không nói, sớm chút ngủ đi. Nhưng là La Đại Sơn nằm xuống lúc sau, lại thật dài thở dài, nhỏ giọng nói thầm một câu, chính ngươi không có việc gì thời điểm cũng hảo hảo ngẫm lại, hiện tại Chí Dũng không ở nhà, ngươi đối người Bình Anh cũng muốn hảo chút, bằng không chờ ngươi già rồi, ngươi còn tưởng dựa vào con dâu này quản ngươi đã có thể khó khăn. Không biết có phải hay không La Đại Sơn lời nói nổi lên chút tác dụng. Lúc sau mấy ngày Chu Vân Mai nhưng thật ra đối phương Bình Anh hảo một ít. Nguyên bản ngày ấy nói luyến tiếc lấy tiền ra tới mua đậu phụ khô, ngày thứ hai cố ý cầm tiền phân phó La Hồng Lan đi mua đậu phụ khô trở về làm Phương Bình Anh bao bao tử. Chu Vân Mai không náo, Phương Bình Anh tự nhiên cũng hảo, trong nhà nhưng thật ra cũng qua mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Bất quá thực mau Phương Bình Anh bên kia liền vội đi lên, bởi vì La Chí Dũng ở nhà giúp nàng làm cho cái kia thổ gạch phòng đã làm, có thể ở bên trong lộng điểm tâm gì. La Chí Dũng ở nhà thời điểm, giúp nàng ở trong thôn dắt điều dây điện đi vào, một tháng nàng chỉ cần cố định giao một ít điện phí cấp trong thôn đại đội thư ký liền thành. Sau đó, La Chí Dũng ở nhà thời điểm, sợ nàng một người vất vả, cũng giúp đỡ nàng đem nên mua đồ vật đều lấy lòng, cho nên nhà ở bên kia trực tiếp là có thể dùng. Từ Trấn Dung đại tỷ bên kia lộng trở về táo đỏ, bởi vì phơi mấy ngày, có rất nhiều đều thục tấu, biến thành màu đỏ. Phương Bình Anh liền mang theo La Hồng Lan đem kia màu đỏ. 9 quả táo tuyển ra tới dùng. Phương Bình Anh cân nhắc vài ngày, giống táo đỏ thứ này, làm táo đỏ tương gì không thể thực hiện được, hơn nữa liền bán sơn tra bánh kinh nghiệm, đơn độc sơn tra tương xa xa không có sơn tra bánh như vậy hảo bán. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem táo đỏ làm thành một ít đơn giản điểm tâm. Điểm tâm nàng nhưng thật ra sẽ làm không ít, nhưng là trong đó sở trường nhất đó là mức táo bánh cùng táo hoa tô, đời trước nàng chính mình cũng thân thủ đã làm. Mức táo bánh là cái đặc biệt đơn giản đồ vật. Cũng không cần quá nhiều phối liệu, chỉ cần một ít vó ngựa phấn, đường trắng loại. Vó ngựa phấn không phải gì hiếm lạ đồ vật, Phương Bình Anh hôm kia ở trấn trên đã mua chút trở về. Nàng mang theo La Hồng Lan trước đem táo đỏ tẩy sạch đi hoạch, sau đó trong nồi thêm nước trong, để vào táo đỏ ngao canh. Nấu thượng một thời gian đem táo đỏ xóa, nước canh quá si đi tạp chất, để vào đường phèn tiểu hỏa đem táo đỏ nấu hoàn toàn hòa tan. Lại đem vó ngựa phấn cùng nước trong để lên mâm hỗn hợp, quay đến vó ngựa phấn cùng thủy dung hợp. Xong rồi, đem nấu lăn táo đỏ canh đảo tiến vó ngựa phấn thủy mâm, nghiêng về một phía một bên nhanh chóng thuận kim đồng hồ phương hướng không ngừng quấy, thẳng đến quấy đều. Đem đã chuẩn bị cho tốt táo đỏ vó ngựa phấn hồ phân tầng đảo tiến trong chén trưng, một tầng trưng chín lại phóng tầng thứ hai, phóng trước mấy tầng, chờ toàn bộ nấu chín lúc sau, cắt thành một tiểu khối chính là chính tông táo đỏ bánh. La Hồng Lan thấy trong chén bãi từng khối tinh ánh dịch thấu điểm tâm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cùng Phương Bình Anh nói, đại tẩu, thứ này làm ra tới sao như vậy đẹp đâu, làm người nhìn liền nhịn không được muốn ăn. Muốn ăn nha. Phương Bình Anh đem phóng táo đỏ bánh chén hướng La Hồng Lan đẩy đẩy, để đôi đuôi cho nàng, ngươi nếm thử, này điểm tâm hương vị là cũng đích sắc không tồi. La Hồng Lan ngượng ngùng cười, tiếp nhận chiếc đũa gấp một tiểu khối đưa vào trong miệng. Mới trưng tốt táo đỏ bánh có điểm năng miệng, La Hồng Lan bị năng hoa hoa hô vài tiếng, lại là luyến tiếp đổ ra, cuối cùng ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi, lại cũng không nếm ra táo đỏ bánh là gì hương vị. Phương Bình Anh đau lòng cho nàng thổi thổi, cười nói, nha đồng đốc, đồ vật năng liền nổ ra, nuốt xuống đi chẳng phải là càng khó chịu. La Hồng Lan vươn đầu lưỡi hút mấy hơi thở, vẻ mặt đau lòng nói, kia nhưng không thành, này táo đỏ gì nhưng đều là hoa tiền mua, nổ ra không phải đạp hư sao. Phương Bình Anh cười sờ sờ nàng đầu, đạp hư liền đạp hư, tổng không thể cùng chính mình thân mình không qua được, hiện tại xem ngươi không phải càng khó chịu. Không gì, chính là không nếm đến này táo đỏ bánh hương vị. La Hồng Lan nói, còn không tha nhìn mắt trong chén dư lại táo đỏ bánh. Rốt cuộc là chỉ có mười mấy tuổi hải tử, trong xương cốt vẫn là tham ăn. Phương Bình Anh này lần đầu tiên chỉ là thử làm, nghĩ trước nếm thử hương vị, cũng không tính toán làm ra tới bán, cười giận nàng liếc mắt một cái, chỉ vào kia táo đỏ bánh nói. Vậy ngươi lại nếm một khối chính là, cũng không phải gì quý giá đồ vật. La Hồng Lan nhìn những cái đó táo đỏ bánh có chút do dự, từ bỏ đi, thứ này còn phải bán tiền. Này đó không bán tiền, đến lúc đó lấy chút trở về. Lại đưa chút đi cấp nhị thẩm trong nhà, ta mượn người lớn như vậy một miếng đất nhi, cũng không gì hảo lấy ra tay đồ vật. Phương Bình Anh nói, chính mình cũng cố ý cầm lấy chiếc đũa gấp một khối để vào trong miệng. Ân, cấp nhị thúc ra đưa chút là hẳn là. La Hồng Lan nghe xong, vội vàng gật đầu nói, liền mấy ngày trước đây ta mẹ cùng nhị tẩu đem nhân ra mắng thành như vậy. Ta đều cảm thấy có điểm hơi xấu hổ. Phương Bình Anh nhớ tới ngày ấy sự tình thở dài. Thật là La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai hai người thật quá đáng, mất công nhị thúc người trong nhà đều là thông tình đạt lý, bằng không hai nhà đều sẽ không lui tới. La Hồng Lan vừa nghe mấy thứ này dù sao cũng là lấy về đi. Lại cầm lấy chiếc đũa lại gấp một khối. Táo đỏ bánh nhập khẩu kế hoạch, vị mềm hoạt, La Hồng Lan đời này liền không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, nàng không khỏi hướng Phương Bình Anh giơ ngón tay cái lên. Cười nói, đại tẩu, ta cái này táo đỏ bánh kéo đi trấn trên khẳng định hảo bán. Phương Bình Anh cũng cảm thấy táo đỏ bánh so sơn cha muốn ăn ngon, kia đồ vật quá toan, ngẫu nhiên ăn chút không có việc gì, ăn nhiều. Hàm răng đều toan đảo. Này táo đỏ bánh hương vị ngọt ngào, ăn còn có thể no bụng, hài tử đại nhân đều có thể ăn. Nàng cũng cười gật đầu nói, hẳn là sẽ không so sơn cha bánh kém. Kia ta bán bao nhiêu tiền một cân hảo? La Hồng Lan cảm thấy ăn ngon như vậy đồ vật, khẳng định muốn so sơn cha bánh bán quý. Bằng không các nàng cũng không có lời. Phương Bình Anh tính tính, nói, sơn cha bánh ta một cân là một khối tiền, này táo đỏ một cân xưng ra tới phân lượng muốn so sơn cha bánh nhìn nhiều một ít. Hơn nữa chúng ta tiền vốn cũng muốn dùng nhiều chút, liền thoáng quý thượng một chút, một cân bán một khối nhị. La Hồng Lan tính tình thẳng, nghe Phương Bình Anh khẩu khí dường như nói một cân một khối nhị dường như đã thực tiện nghi dường như, nàng liền ăn ngay nói thật nói, đại tẩu, chúng ta một cân một khối nhị cũng không tiện nghi, hiện tại thịt mới bất quá là một khối nhiều một cân. Chân chính tốt điểm tâm chính là thật so thịt muốn quý giá đâu. Phương Bình Anh cùng nàng giải thích, ngươi ngẫm lại, thịt mấy thứ này, mặc kệ trong nhà hảo vẫn là không tốt, tổng hội tiêu tiền mua. Nhưng là giống điểm tâm này đó ăn vặt, đều là trong nhà có tiền nhàn rỗi mới bỏ được mua, cho nên cũng liền không có vẻ quý. Ngươi xem sơn cha bánh chúng ta bán cái kia giới cũng không tiện nghi, nhưng vẫn là rất nhiều người mua. La Hồng Lan nghĩ nghĩ, trước hết bắt đầu Phương Thúy Anh nói sơn cha bánh bán một khối nhiều một cân, người trong nhà cũng phản đối, cảm thấy quá quý, nhưng lúc sau mỗi tập làm theo cũng có thể bán đi nhiều như vậy. Táo đỏ bánh cái này giá cả muốn nói lên cũng không tính quý, nàng liền gật đầu nói, tẩu tử ngươi nói cũng là. Trấn trên người đều có tiền, không thể so ta người nhà quê nghèo. Ân, nói như vậy không sai, địa phương đại điểm, người làm muốn giàu có chút, tương đối tới nói, người sinh hoạt trình độ cao chút, đối thức ăn mấy thứ này đến yêu cầu cũng cao, đem tiền xem đến không như vậy trọng. Phương Bình Anh tinh tế cùng hắn giải thích khởi trong đó đạo lý. La Hồng Lan không đọc mấy năm thư, cũng nghe không hiểu mấy thứ này, cái hiểu cái không gật gật đầu. Phương Bình Anh nhìn nàng cười cười, theo sau đi ra ngoài nhìn nhìn ngày, thấy đều đến trưa, liền cùng La Hồng Lan nói, kia hôm nay buổi trưa ta liền không lộng, đồ vật cứ như vậy phóng, đợi lát nữa ăn xong buổi sáng cơm lại đến. La Hồng Lan điểm điểm có, giúp đỡ Phương Bình Anh cùng nhau thu đồ vật, nhưng nhìn thấy trên bàn táo đỏ bánh, liền hỏi Phương Bình Anh, này đó điểm tâm đâu, là trước đều lấy về ra sao? Người đem trong nhà lấy về đi, nhị thẩm ra ta đây liền cấp đưa đi. Nếu là tất cả đều lấy về đi, Chu Vân Mai biết được bọn họ là cho nhị thúc ra đưa đi, không biết lại sẽ nói chút cái gì khó nghe nói. Hai người cùng nhau đem cửa khóa kỹ, liền hướng trong nhà đi. Đi đến nửa đường thượng, đụng tới Lý Ngọc Xuân vừa lúc từ các nàng ra trở về. Nhìn đến Phương Bình Anh, Lý Ngọc Xuân đặc biệt nóng hổi hướng nàng hô, Bình Anh, lúc này mới làm xong sống trở về đâu. Phương Bình Anh một đốn, trực giác cảm thấy Lý Ngọc Xuân tìm nàng có chuyện, nàng nhưng không quên hôm kia bởi vì Phương Tú sự tình, Lý Ngọc Xuân chưa cho nàng hòa nhã. Bất quá nàng cũng không hỏi ra khẩu, chỉ là đạm cười trả lời, là nha, mẹ, ta cùng Hồng Lan mới từ bên kia trở về. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, thấy La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh trong tay bưng táo đỏ bánh, lại tò mò hỏi, ngươi này trong chén quả nhiên gì đâu, là có thể ăn đổ vật sao? Đây là mới làm được táo đỏ bánh, có thể ăn. Rốt cuộc là dưỡng chính mình cả đời người, Phương Bình Anh đảo cũng sẽ không bủn xỉn mấy thứ này, nguyên bản cũng tính toán chuẩn bị cho tốt cấp nhà mẹ để đưa chút đi. Liền tùy tay liền đem chính mình trong tay những cái đó đưa cho Lý Ngọc Xuân, nói, mẹ, này chén cho ngươi lấy về đi cùng bà hai người nếm thử. Hảo, hảo Lý Ngọc Xuân cực kỳ cao hứng, lập tức kết quả điểm tâm, cười nói, nhìn hương vị liền khẳng định không tồi, bộ dáng khả xinh đẹp. Phương Bình Anh cười cười, chính là giống nhau đồ vật, tùy tiện ha ha còn có thể nhập khẩu. Lý Ngọc Xuân ăn qua Phương Bình Anh làm sơn trà bánh, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nhìn đồ vật đẹp, biết hương vị khẳng định không tồi, cũng không nói thêm cái gì. Nàng há miệng thở dốc, dường như có chuyện tưởng cùng Phương Bình Anh nói, nhưng nói đến bên miệng, nhìn thấy một bên La Hồng Lan khi, nàng đột nhiên dường như nhớ tới cái gì dường như, nhìn La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ta vừa rồi nhà ngươi ra tới thời điểm, mẹ ngươi chính tìm ngươi đâu, ngươi mau chút trở về. La Hồng Lan cũng không nghĩ nhiều, nghe Lý Ngọc Xuân như vậy vừa nói, nàng lập tức liền cầm trong tay đồ vật, cất bước hướng ra đi. Chương 98 dục sinh hài tử, cầu vẽ tháng. Thấy La Hồng Lan đi rồi. Lý Ngọc Xuân liền đem Phương Bình Anh hướng bên cạnh lôi kéo, nhíu mày nhỏ giọng nói, ngươi là sao hồi sự, phải làm mua bán kiếm tiền, vì sao không mang theo chính mình thân muội tử, mang theo như vậy cái đại đầu đất làm cái gì, liền nàng thân mụ đều nói nàng lốc. Phương Bình Anh âm thầm cười, liền biết Lý Ngọc Xuân đột nhiên không so đo hiểm khích trước đây lôi kéo nàng sẽ không có gì sự tình tốt, nguyên lai thật đúng là như vậy. Nàng nhưng không quên, thiến nhi bởi vì Phương Tú cùng La Thúy Lan cãi nhau sự tình. Lý Ngọc Xuân lúc ấy đối nàng không biết có bao nhiêu đại ý kiến, lúc đi cũng chưa cùng nàng nói chuyện. Bất quá thấy Lý Ngọc Xuân nói như vậy La Hồng Lan, Phương Bình Anh có chút không vui phản bác nàng. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy Hồng Lan, nàng nơi nào choáng váng, gì sự đều sẽ làm, lại còn có cần mẫn, đi theo ta làm sống giúp đỡ ta làm không ít chuyện. Quản nàng ngốc không ngốc. Lý Ngọc Xuân bĩu môi, nói ra mục đích của chính mình, ta chính là tưởng cùng ngươi nói, ngươi có thể kiếm tiền cũng mang theo ngươi thân muội tử cùng nhau a. Phương Tú nàng có thể làm sống sao, lớn như vậy, liền cái đồ ăn đều xào không tốt, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ làm cái gì? Phương Bình Anh trong lòng là tưởng nói, muốn thật là nói đến làm sống, Phương Tú so Hồng Lan nhưng ngốc nhiều. Lý Ngọc Xuân tự nhiên cũng biết nhà mình khuê nữ là cái gì đức hạnh, nàng nghẹn nghẹn, mới nói, chuyện quan trọng không thể làm nàng cho ngươi đánh cái xuống tay gì cũng thành. Kia như vậy, ngày mai ta kêu nàng giúp ta làm chút nhóm lửa đốn tuổi những việc này, nếu là nàng có thể làm. Đến lúc đó ta cũng sẽ không mệt nàng. Phương Bình Anh biết nếu Lý Ngọc Xuân nổi lên cái này tâm tư, nếu là vẫn luôn cự tuyệt nàng, nàng không chừng sẽ tưởng khác biện pháp, đến lúc đó càng phiền thoái, liền đơn giản đáp ứng nàng. Trên thực tế nàng biết Phương Tú làm loại chuyện này căn bản làm không tới, Phương Tú cũng không phải sẽ không làm, trước kia ăn chung nồi niên đại, cũng làm quá loại chuyện này. Nhưng vấn đề là nàng sẽ không nguyện ý làm. Nhóm lửa đốn tuổi A, việc này nàng khả năng làm không được. Quả nhiên, Lý Ngọc Xuân vừa nghe, liền vẻ mặt đau lòng như mày, cảm thấy loại này việc nặng Phương Tú sẽ không làm. Nghĩ nghĩ, nàng lại chưa từ bỏ ý định hỏi, có hay không khác nhẹ nhàng chút sống. Phương Bình Anh xả môi cười. An ngay nói thật. Mẹ, tưởng kiếm tiền liền không có nhẹ nhàng sống, hiện tại ta cùng Hồng Lan chính là gì đều phải làm. Ngày ngày vây quanh bệ bếp biên chuyển, mùa hè bệ bếp biên có thể nhiệt người chết, mùa đông ta cái kia thổ gạch nhà ở cũng không thấy đến ấm áp, nhưng chúng ta còn không làm theo cả ngày muốn ở kiếm ốc. Này Lý Ngọc Xuân do dự một chút. Chiếp chiếp nói, ngươi muội tử không phải trước kia không ăn qua gì khổ sao. ta sợ nàng chịu không nổi. Phương Bình Anh cười lắc đầu, nói, vậy không biện pháp, thật muốn tưởng đi theo ta làm sống. Hiện tại cũng chỉ là cái dạng này điều kiện, lại còn có đến tùy kêu tùy đến, cũng không thể giống nàng như bây giờ. 3 ngày 2 ngày về nhà mẹ đẻ, hoặc là chính là cùng Chí Minh đi ra ngoài chơi. Lý Ngọc Xuân cái này cũng không dám nói cái gì. Phương Bình Anh đều đáp ứng làm Phương Tú tới làm sống, là nàng chính mình làm không được. Nàng liên tùy ý gật đầu nói, kia xem đi, lần tới ta hỏi một chút nàng, xem nàng có thể hay không làm. Thành, có thể làm nói liền trực tiếp qua đi ta bên kia chính là. Nếu là Phương Tú thật có thể làm sống, Phương Bình Anh cũng sẽ không bài xích nàng, nàng nơi này nhiều người liền nhiều làm chút sống, cũng có thể nhiều tránh chút tiền, là giống nhau đạo lý. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, Phương Bình Anh liền tính toán về nhà. Nhưng mới hướng phía trước đi rồi vài bước, Lý Ngọc Xuân liền đuổi theo, Bình Anh, ngươi từ từ. Gì sự? Phương Bình Anh quay đầu tới, hỏi. Chính là vừa rồi ta ở nhà ngươi cùng ngươi bà lao sẽ cắn, ngươi bà giống như đối với ngươi cùng Tú Nhi hai người cũng chưa hoài thượng thân tử sự tình có chút ý kiến. Nói xong, nàng xem xét Phương Bình Anh bụng liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi này thân mình có tin tức không? Mẹ, nhà của chúng ta Chí Dũng tình hình ngươi lại không phải không biết, vẫn luôn bị thương đâu. Hiện tại Chí Dũng đi bộ đội, ta này cũng vội lợi hại, sang năm lại nói. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở Lý Ngọc Xuân một câu, nhưng thật ra Phương Tú, ngươi đến thúc giục nàng chút, sớm chút sinh hải tử cũng hảo. Kỳ thật hôm nay Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân nói hoài hài tử sự tình, cũng không nhắc tới Phương Bình Anh, chỉ là nói Phương Tú một người. Hơn nữa nghe Chu Vân Mai kia khẩu khí, dường như hoài nghi Phương Tú thân mình có gì vấn đề giống nhau. Lý Ngọc Xuân chính mình cũng có chút sợ hãi, nàng sợ Phương Tú thân mình tùy nàng. Là cái không dễ dàng mang thai thân thể. Nhớ năm đó, nàng chính là kết hôn sau không sai biệt lắm 2 năm mới hoài thượng Phương Tú, hơn nữa vẫn là nhận nuôi Phương Bình Anh lúc sau, người đều nói là Phương Bình Anh cấp mang đến vật khí. Nếu là Phương Tú thật cùng nàng giống nhau, kết hôn sau vẫn luôn cũng hoài không thượng thân dự, nàng phỏng trừng Chu Vân Mai sợ là chờ không được 1 năm liền phải nháo phiên thiên. Lúc này mới bất quá mới mấy tháng thời gian, đã lôi kéo nàng đang nói việc này. Cho nên Lý Ngọc Xuân là ôm may mắn tâm tư tới hỏi Phương Bình Anh. Hy vọng Phương Bình Anh bên này có tin tức, như vậy Chu Vân Mai liền sẽ không nhìn chằm chằm Phương Tú có hay không hoài có thai. Nghe Phương Bình Anh không hoài thượng, Lý Ngọc Xuân thở dài, ai, các ngươi 2 tỷ muội cũng thật là làm ta giàu thối ruột, này Tú Nhi cũng không hoài thượng, ngươi bà chính là lao không cao hứng. Phương Bình Anh không sao cả hướng nàng cười cười, từ nàng đi hảo, chúng ta kết hôn cũng không lâu. Lý Ngọc Xuân cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi, gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, bưng táo đỏ bánh đi trở về. Nhìn Lý Ngọc Xuân bóng dáng, Phương Bình Anh do dự một chút, vốn là muốn nhắc nhở Lý Ngọc Xuân mang Phương Tú đi bệnh viện nhìn xem, bởi vì đời trước Phương Tú thân mình thật là có vấn đề, kết hôn sau mấy năm cũng chưa sinh hài tử, cuối cùng vẫn là đi tỉnh thành trị mấy năm bệnh, mãi cho đến không sai biệt lắm 27 tuổi mới sinh cái khuê nữ. Ở ngay lúc này tới nói, giống nhau nông thôn cô nương đều gả sớm, phần lớn ở 20 mấy tuổi liền kết hôn, hôn sau liền lập tức sinh hài tử, cho nên đến 27 tuổi xem như tương đối trễ. Phương Tú thân mình vốn là có vấn đề, sinh hạ khuê nữ lúc sau, bác sĩ nói nàng không thể tái sinh. Hơn nữa đời trước Phương Bình Anh cũng chỉ là sinh 2 cái khuê nữ, La Gia tương đương là tới rồi này một thế hệ liền không có nam đinh. Chu Vân Mai này đại người, phần lớn là trọng nam khinh nữ, giáp nhi khuê nữ trước sau là nhà người khác, nhi tử mới là nhà mình. Hơn nữa lúc này người, đem sinh không ra nhi tử người cũng nói khó nghe, nói nhân ra không có nam đinh, chính là tuyệt hậu. Nàng nơi nào sẽ cam tâm nhà mình sẽ tuyệt hậu. Tự nhiên liền phải nghĩ biện pháp. La Chí Dũng ở bộ đội, chỉ có thể sinh 1 cái, nhà bọn họ 2 cái khuê nữ lúc ấy vẫn là song thai sinh xuống dưới, khẳng định không thể lại nói, trừ phi 1 lần nữa kết hôn, làm Phương Bình Anh đem hải tử mang đi, có lẽ còn có thể đánh báo cáo 1 lần nữa tái sinh 1 cái. Cho nên Chu Vân Mai khi đó không ngừng lăn lộn 2 cái nhi tử hôn nhân, hy vọng bọn họ ly hôn, làm La Chí Dũng 2 huynh đệ đều ly hôn, lại 1 lần nữa cưới vợ, cho nàng sinh tôn tử. Nay thế, đối với Phương Bình Anh tới nói, nàng không thèm để ý sinh cái gì, dù sao nàng chính mình có thể kiếm tiền, chính mình hài tử chính mình dưỡng, La Gia không thích, nàng thích. Nếu là La Chí Dũng cùng nàng đồng tâm tự nhiên càng tốt, nếu là La Chí Dũng cũng tưởng sinh nhi tử nói, vậy đơn giản ly hôn, nàng chính mình dưỡng hài tử, làm La Chí Dũng 1 lần nữa tìm nhân sinh nhi tử đi. Nàng này thế nhưng không thể so kiếp trước như vậy, di sự đều phải dựa vào La Chí Dũng, tương đương là dựa vào ở hắn bên người sinh hoạt. Chương 99 sớm hay muộn lười chết, đệ nhị càng. Nhưng Phương Tú bên này, Phương Bình Anh thật đúng là có chút lo lắng nàng. Nếu là nàng thật cùng kiếp trước như vậy, một lòng bám vào La Chí Minh trên người, có tiền thời điểm cũng là ăn xài phung phí tiêu xài, nếu là đến cuối cùng La Chí Minh bị Chu Vân Mai xúi dục động, cùng nàng ly hôn, nàng chính mình lại không gì bản lĩnh, nhật tử sợ là không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nàng chỉ hy vọng, này thế Phương Tú vận mệnh sẽ cùng kiếp trước không giống nhau. Mặc kệ thế nào, hai tỷ muội xảo về xảo, nhưng Phương Bình Anh vẫn là hy vọng nàng có thể hảo. Phương Bình Anh thở dài, liền hướng trong nhà đi. Vốn dĩ tính toán cấp nhị thuốc gia đưa đi mức táo bánh cho Lý Ngọc Xuân, đành phải buổi chiều lại một lần nữa làm một ít cấp nhị thuốc gia. Bởi vì cùng Lý Ngọc Xuân ở trên đường hàn huyên một hồi, về đến nhà thời điểm thời gian cũng có chút chậm. Còn tưởng rằng buổi trưa cơm đã làm tốt, nào biết Phương Bình Anh đi vào sân, liền nhìn đến Chu Vân Mai có chút không kiên nhẫn nhìn nàng nói, sao hồi sự, sao lúc này mới trở về. Phương Bình Anh xem Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan bọn họ đều ở trong viện ngồi, La Chí Minh kia phòng cũng có động tĩnh. Hẳn là hai vợ chồng đều ở, nàng cho rằng người trong nhà đang đợi nàng ăn cơm chờ không kiên nhẫn, liền có chút xin lỗi cười nói, là, hôm nay kết thúc công việc chậm chút, ngày mai ta sớm chút, tận lực không chậm trễ đại gia ăn cơm điểm. Chu Vân Mai nhìn nàng cười, cực kỳ không kiên nhẫn, trực tiếp hướng nàng giống lên, gì ăn cơm điểm, buổi trưa cơm còn không có làm đâu. Không có làm. Phương Bình Anh đốn hạ, không quá tin tưởng hỏi ngược lại. Cái này điểm nhưng không còn sớm, sợ là đại đa số nhân gia đều ăn qua. Toàn gia lớn như vậy người ở nhà, không ai nấu cơm. Chu Vân Mai ngó nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, này không phải chờ ngươi trở về làm sao, này trận trong nhà những việc này vẫn luôn là ngươi làm. Phương Bình Anh xem nàng nói đương nhiên bộ dáng, cũng phát hỏa. Nàng lạnh giọng nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi cũng biết nói này trận đều là ta làm, hiện tại ta muốn bắt đầu làm ta chính mình sự tình, theo Lý Luân cũng nên đến phiên ta nghỉ một trận. Chu Vân Mai vừa nghe, mặt liền hoàn toàn kéo xuống dưới. Nhìn Phương Bình Anh gầm nhẹ nói, không nói chính ngươi buôn bán sẽ không chậm trễ sự tình trong nhà sao. Lúc này còn không làm buổi trưa cơm là muốn làm gì đâu. Phương Bình Anh nhịn không được thanh lượng cũng cất cao chút, mẹ, ta nói rồi không chậm trễ sự tình trong nhà. Nhưng đó là đến phiên ta làm thời điểm, ta tháng này đã làm mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi, ngươi an bài người khác làm tốt. Chu Vân Mai mở to hai mắt. Nếu mày hỏi Phương Bình Anh, ngươi liền làm cơm đều như vậy so đo. Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng. Hỏi lại nàng, ngươi không so đo nói, làm gì làm cơm đều nhất định phải chờ ta trở về, trong nhà nhiều người như vậy ngồi. Không ai có thể nấu cơm sao? Ngươi Chu Vân Mai khí nghẹn, thuận miệng nói, hôm nay ngươi nếu là không nấu cơm, kia buổi sáng cũng đừng ăn. Đừng ăn cũng đừng ăn đi, ta không sao cả. Ta không phải nhà này cái gì bảo mẫu, không có nghĩa vụ cả ngày hầu hạ các ngươi. Phương Bình Anh vẻ mặt chém đinh chặt sắt nói, tóm lại, ta phía trước liền nói quá, ta chỉ làm ta chính mình phân nội sự tình. Phân ngoại ta phải không làm chút không sao cả, không được không liền các ngươi chính mình làm. Phương Bình Anh nói xong, liền chính mình trở về phòng. Nàng nghĩ nằm một hồi, đợi lát nữa ăn cơm, lại đi bên kia làm sống. Bất quá nhớ tới trong nhà này một sạp sự, nàng cũng đau đầu, La gia người sao cứ như vậy ham ăn biếng làm đâu. Hiện tại trong đất không gì sự tình, trừ bỏ La Đại Sơn trên mặt đất làm chút tán toái sự tình, Chu Vân Mai, Phương Tú hai vợ chồng hơn nữa một cái La Thúy Lan, cả ngày ăn không ngồi rồi ở nhà ngốc. Nay nhiều người, như thế nào liền không thể làm cơm? Chẳng lẽ nàng không gả lại đây phía trước, La gia người đều là cơm cơm đói bụng, không ai nấu cơm. Phía trước bởi vì sơn tra tương vài thứ kia không khó làm, phân lượng cũng không nhiều lắm, bán một cái tập chỉ cần làm ban ngày liền thành. Hơn nữa khi đó có La Chí Dũng ở bên cạnh giúp đỡ nàng cùng La Hồng Lan hai người làm, nàng khẳng định muốn nhẹ nhàng không ít, không xuống dưới công phu cũng nhiều, có khi nhìn luôn là La Hồng Lan một người ở nhà bếp làm sống. Nàng dù sao cũng rảnh rỗi liền giúp đỡ làm chút. Nhưng hiện tại La Chí Dũng không ở nhà, kia mức táo bánh gì cũng không sơn tra tương như vậy đơn giản, trung gian phải làm sự rất nhiều, nàng tự nhiên không biện pháp ngày ngày quản sự tình trong nhà. Huống hồ nàng chính là có thể quản cũng sẽ không quản, toàn gia đều lười thành như vậy, hơn nữa một đinh điểm tự giác đều không có, nếu là nàng tiếp tục cần mẫn đi xuống, chung quy chỉ biết lưu lạc thành nhà này bảo mẫu, lại còn có không ai cảm ơn. Phương Bình Anh nghĩ này đó sốt ruột sự tình, liền ở trên giường ngủ rồi. Cùng thời gian, Chu Vân Mai bất đắc dĩ, tổng không thể thật liền toàn ra không ăn cơm trưa, những người khác kêu cũng kêu bất động, đành phải mang theo La Hồng Lan ở nhà bếp làm buổi trưa cơm. Bởi vì trong lòng không cao hứng, Chu Vân Mai làm bữa cơm đem dao phay, chén đũa gì quăng ngã xét đánh đùng đùng vang, trong miệng còn thấp giọng mắng Phương Bình Anh. Ở bếp biên nhóm lửa La Hồng Lan nghe không nổi nữa, liền nhíu mày nói, mẹ, ngươi sao như vậy bất công đâu, đại tẩu cả ngày vội chân không chạm đất. Ngươi không có tới hỗ trợ còn chưa tính, còn ngạnh muốn đem trong nhà những việc này đều để lại cho nàng làm, nhân ra một đốn không có làm, ngươi liền mắng chửi người. Nói có chút hỏa, liền chỉ vào ngoài cửa hỏi, kia nhị tẩu cùng tỷ của ta đâu, suốt ngày ở nhà gì sự đều không làm, ngươi vì sao không kêu bọn họ ra tới làm sống, ngày này thiên, ngươi luôn quán bọn họ, sớm hay muộn lười chết. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói gì đâu, đó là ngươi đại tỷ, nàng hoài thân mình. Hoài thân mình liền gì đều không thể làm sao, ngươi trước kia không nói hoài chúng ta thời điểm còn muốn đi theo Hạ Điển, chọn gạch sao. Kỳ thật La Hồng Lan cảm thấy, hoài thân mình nơi nào có như vậy quý giá, nấu cơm có gì không thể làm. Chu Vân Mai vì cho thấy chính mình có khả năng, trước kia xác thật thường xuyên nói những lời này, này sẽ bị La Hồng Lan như vậy đỉnh lại đây, nàng cũng ngượng ngùng phản bác, liền nói, trong nhà nhiều người như vậy, nơi nào muốn nàng làm sống. Hảo, liền tính không nói đại tỷ, kia nhị tẩu hai vợ chồng đâu, như thế nào không thể ra tới làm chút sống. Nói xong, nàng xem xét bên ngoài, buồn bực mới trở về thời điểm rõ ràng nghe thấy Phương Tú kia phòng có động tĩnh, như thế nào vẫn luôn không ai ra tới, liền ra tiếng hỏi Chu Vân Mai. Đúng rồi, nhị ca cùng nhị tẩu rốt cuộc ở trong phòng làm gì, ta vừa rồi trải qua sân nghe thấy hai người ở trong phòng nói chuyện thanh âm, nhưng vẫn cũng không ra tới. Chu Vân Mai nghe xong La Hồng Lan nói, ánh mắt lóe hạ, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hơi hơi mỉm cười, theo sau cùng La Hồng Lan nói, đừng loạn hỏi, về sau ngươi nhị ca cùng nhị tẩu nếu là ở trong phòng, ngươi không gì sự tình đừng đi xảo bọn họ, ta còn chờ ôm tôn tử đâu. La Hồng Lan cũng không nghĩ nhiều, bĩu môi trả lời, này cùng sinh tôn tử lại có gì quan hệ. Dù sao ngươi đừng động, dựa theo ta phân phó ngươi đi làm chính là. Chu Vân Mai vui dạo dực trả lời, ngươi nhị ca đáp ứng ta, ở cuối năm trước đến làm ngươi nhị tẩu hoài thượng tôn tử, không chừng ta sang năm lúc này là có thể bế lên đại tôn tử, ha ha. La Hồng Lan cảm thấy này hoài hài tử sự tình nơi nào là có thể bảo đảm, liền phiết miệng nói, vậy ngươi liền chậm rãi tưởng đi, ta xem không chừng có nhanh như vậy. Chu Vân Mai thấy La Hồng Lan lại không minh bạch ý tứ, lại là nói cái không ngừng, giận quét hạ nàng đầu, nói, cô nương già, đừng gì lời nói đều tiếp, làm người chê cười. Chương 100 xả giận. Chu Vân Mai nghĩ La Chí Minh cùng Phương Tú có thể cho nàng sinh đại tôn tử, tâm tình không khỏi hào lên. Buổi trưa cơm cũng hoa chút tâm tư, đậu phụ khô xào thịt, chiên nhượng ớt xanh, còn cố ý cầm 15 tháng 8, ăn tết thời điểm người khác đưa thịt khô sợi ra tới, cắt lấy một tiểu khối, từ nhà mình cái bình móc ra chút củ cải làm sao ăn. Như vậy một bữa cơm nhưng xem như cực kỳ phong phú. Chu Vân Mai sau khi làm xong, La Hồng Lan liền nhảy hướng sân đi, một bên nói, mẹ, ta đây đi kêu đại tẩu bọn họ ra tới ăn cơm. Ngươi từ từ. Chu Vân Mai mày nhăn lại, lập tức ngăn cản nàng, không cần kêu ngươi đại tẩu, làm nàng nấu cơm không làm, ta làm nàng cũng đừng ăn. La Hồng Lan không vui, bất mãn nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi này nói gì lời nói, sao có thể không cho cơm cấp đại tẩu ăn đâu. Không cho nàng ăn cơm. Cơm ở nồi, đồ ăn cũng đều bày ở trên bàn, ăn cơm thời gian nàng chính mình tới ta chưa nói không cho nàng ăn, nhưng đến ăn cơm chính mình còn ngốc tại trong phòng không ra, đương gì thiếu mãi mãi vẫn là sao, còn muốn người kêu nàng sao, thích ăn thì ăn. Chu Vân Mai bô bô lại là nhất định trường xuyến, trong lòng còn vì hôm nay Phương Bình Anh không nấu cơm sự tình bực nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Chu Vân Mai nói lời này thời điểm, Phương Bình Anh kỳ thật đã lên, đi đến nhà bếp cửa. Nàng đạm đạm cười, trực tiếp đi vào phòng. Tiếp theo Chu Vân Mai nói, Hồng Lan, ấn mẹ nói như vậy, ngươi chỉ cần đi kêu ba trở về ăn cơm liền thành, những người khác đều không cần kêu, bọn họ cũng chưa vì trong nhà làm đinh điểm sự, hơn nữa đến ăn cơm thời điểm còn không ra. Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh, lại nhìn xem Chu Vân Mai, không biết có nên hay không đi kêu người hảo. Chu Vân Mai biết Phương Bình Anh dùng lời này ở đổ nàng miệng, cũng không hảo phản bác, tức giận liếc Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Theo sau vẫn là cùng La Hồng Lan nói, thất thần làm gì? Đi trong viện kêu người tới ăn cơm. Mẹ, ngươi là làm trưởng bối, ta khuyên ngươi không cần quá bất công mới hảo, nếu không ngươi liền lại bất công rốt cuộc, trực tiếp cùng người ta nói. Về sau ngươi là dựa vào Chí Minh hai vợ chồng dưỡng lao. Có hay không ta cùng Chí Dũng quả ngươi đều không sao cả. Phương Bình Anh không phải không cho những người đó ăn cơm, nhưng trong lòng chính là không phục, dựa vào cái gì Chu Vân Mai liền cảm thấy nàng dễ khi dễ giống nhau. Nàng hôm nay còn một hai phải nói ra cái lý tới. Ngươi nếu là trước kia, Chu Vân Mai đã sớm ra tiếng mắng chửi người, nhưng nàng nhớ tới La Đại Sơn cùng nàng nói những lời này đó, hơn nữa Phương Bình Anh thực rõ ràng cũng nhắc tới cái này đề tài. Nàng không thể không nghĩ nhiều chút. Ngươi nửa ngày, cuối cùng đảo cũng mắng ra lời nói tới. Chỉ là đem trong tay nguyên bản cầm chiếc đũa hướng trên bàn một tạp. Giận dỗi nói, kia đừng hô, liền chúng ta mấy người ăn, nhìn xem toàn gia biến thành như vậy giống lời nói sao. Phương Bình Anh nhạt nhõm cười. Nhìn nàng, nếu là vừa rồi ăn cơm cố ý đem ta bỏ rơi. Mẹ ngươi cảm thấy giống lời nói sao? Chu Vân Mai bĩu môi. Không nói. Phương Bình Anh nhìn nàng đạm đạm cười, cảm thấy có thể làm cá tính cường. Cũng không chịu nhận thua Chu Vân Mai dừng khẩu, tâm tình thoải mái không ít. Dù sao Phương Bình Anh chỉ là xả giận, thấy Chu Vân Mai không nói, nàng cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, đi trước trong đất kêu bà, lại kêu ngươi nhị ca bọn họ cùng nhau tới ăn cơm. La Hồng Lan kỳ thật cảm thấy đều là người một nhà, không kêu ai đều không tốt, nghe Phương Bình Anh nói như vậy, nàng cười cười, liền ở trong viện hô thanh ăn cơm, lại chạy tới trong đất kêu La Đại Sơn. Nếu là vừa rồi Phương Bình Anh không ra tới, La Hồng Lan cũng sẽ đỉnh bị Chu Vân Mai mắng chửi người nguy hiểm, đi kêu nàng ra tới ăn cơm. Chờ La Đại Sơn đã trở lại, La Hồng Lan lại đi kêu La Chí Minh hai vợ chồng cùng La Thúy Lan. La Chí Minh hai người nhưng thật ra thực mau liền ra tới, chính là La Thúy Lan lại không ở trong phòng. La Hồng Lan liền vào nhà đi hỏi Chu Vân Mai, mẹ, tỷ của ta không ở nhà, nàng gì thời điểm đi ra ngoài. Chu Vân Mai cũng không nghĩ nhiều, liền nói, chuẩn là lại đi kiến quốc gia, lúc này cũng chưa trở về, khẳng định ở kiến quốc bên kia ăn, chúng ta ăn trước. La Hồng Lan nghĩ nghĩ, từ tủ chén cầm cái chén ra tới, nói, nếu không cho ta tỷ lưu chút đồ ăn đi, tỷ của ta rất ít ở kiến quốc gia ăn cơm. Chu Vân Mai cũng biết nhà mình khuê nữ không có việc gì giống nhau không ở kiến quốc bên kia ăn cơm, gật gật đầu nói, vậy lưu chút, vạn nhất trở về không ăn cơm cũng lười đến lại lộng. Chu Vân Mai nói, từ Hồng Lan trong tay tiếp nhận chén nhỏ, từ thức ăn trên bàn trong chén bắt một ít đồ ăn cấp La Thúy Lan. Phương Tú thấy hôm nay buổi sáng thức ăn hảo, toàn gia ăn phân lượng cũng không tính rất nhiều, thấy Chu Vân Mai cấp La Thúy Lan một người liền để lại có ngọn một chén nhỏ, trong lòng không mừng, liền chua lòng nói, mẹ, đại tỷ cũng thật là, này mắt thấy nếu không bao lâu liền phải kết hôn, còn lao hướng nhân ra trong nhà chạy cái gì, sẽ không sợ người chê cười sao. Chu Vân Mai tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy La Thúy Lan đều như vậy, lao hướng gặp qua trong nhà chạy cũng không thích hợp, nhưng đi qua Phương Tú miệng nói ra, nàng liền không cao hứng. Liền nhìn Phương Tú suy thành, ngươi lúc trước không cùng Chí Minh kết hôn thời điểm, lao hướng nhà của chúng ta chạy, cũng không gặp ngươi bị người chê cười. Ta nhưng không chưa lập gia đình mang thai. Phương Tú cho chính mình gấp một chiếc đũa đồ ăn, cực kỳ châm chọc cười thanh. Chu Vân Mai không mừng, cũng âm dương quái khí trở về câu, chưa lập gia đình mang thai lại sao, chính ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi Phương Tú tức giận ngó Chu Vân Mai liếc mắt một cái, còn không có gặp qua cái nào bà sẽ nói như vậy lời nói. Trước kia Phương Tú đối Chu Vân Mai kỳ thật còn xem như chịu đựng, rất nhiều chuyện rõ ràng trong lòng không thoải mái, cũng tận lực nhân nhượng. Nàng nghĩ Chu Vân Mai trong tay nắm chắc trong nhà kinh tế, nếu là lấy lòng nàng điểm, không chừng có thể từ nàng trong tay muốn chút tiền. Nhưng nàng phát hiện, Chu Vân Mai mặc kệ tiền nhiều vẫn là tiền thiếu, nàng con cái quấn lấy nàng muốn, đến cuối cùng tổng hội cấp chút. Nhưng là nàng cái này làm con dâu, ở trong mắt nàng trước sau là người ngoài, mặc kệ sao nói, đều sẽ không cấp. Hơn nữa lần trước xảo một trận, Phương Tú cũng nhìn thấu, nàng đòi tiền Chu Vân Mai khẳng định là sẽ không cấp, nhưng là La Chí Minh đi muốn mỗi lần đều có thể muốn tới, kia nàng còn đi nhiệt mặt dán nàng lánh mông làm cái gì. Nàng dùng tiền trực tiếp từ La Chí Minh nơi đó lấy, Chu Vân Mai ở trong mắt nàng mất đi nàng lúc trước cho rằng có thể có những cái đó giá trị, nàng tự nhiên cũng liền không có như vậy khách khí. Hiện tại, chỉ cần Chu Vân Mai nói chuyện không dễ nghe, nàng nói chuyện liền càng khó nghe, cùng lắm thì liền xảo, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa này trong thôn con dâu cùng bà cãi nhau có rất nhiều, cũng không gặp người sẽ thế nào. La Chí Minh thấy vừa mới còn hảo hảo, này sẽ hai người lại muốn véo lên, đau đầu lợi hại, vội vàng giữ chặt Phương Tú, nhỏ giọng hống, ăn cơm trước, cơm nước xong không còn nói đi chấn trên sao, đến lúc đó chậm liền tới không kịp. Phương Tú buổi sáng mới từ La Chí Minh trên người lục soát ra hai ngày trước Chu Vân Mai cấp hai khối tiền, nói là nhìn chúng chấn trên cung tiêu xã một đôi thêu hoa căng trùng dày, tính toán buổi chiều đi mua. Nghe La Chí Minh nói như vậy, nàng hư lạnh một tiếng, cũng không lại cùng Chu Vân Mai náo loạn, cầm lấy chiếc đũa không coi ai ra gì ăn khởi cơm tới. Chương 101 tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ăn xong buổi trưa cơm, Phương Bình Anh ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Ra tới trong viện, thấy cũng không ai ở, liền đi Hồng Lan kia phòng hô nàng qua bên kia nhà ở tiếp tục làm buổi sáng chưa làm xong sự tình. Buổi sáng chế táo đỏ bánh, Phương Bình Anh chính mình cũng cảm thấy hương vị không tồi, liền dựa theo cái kia phương pháp lộng một ít. Đặt ở trong phòng lạnh. Buổi chiều, Phương Bình Anh liền thử lộng táo hoa tô. Táo hoa tô lộng lên muốn so táo đỏ bánh phiền toái rất nhiều, đồng dạng trước hết cũng muốn đem hồng nấu thấu, biến thành mức táo, sau đó thêm thủy, phải dùng tay không ngừng quấy thành đều đều mức táo tương sau, lại gia nhập dầu thực vật đặt ở trong nồi phiên xào, thẳng đến đem trước hết thêm đi vào nước trong hoàn toàn bốc hơi, xào thành mức táo nhân mới thôi. Cái này quá trình xem là đơn giản, kỳ thật cũng là khó nhất một cái bước đi, bởi vì cần thiết khống chế tốt hỏa hậu. Hỏa lớn sẽ khiến cho mức táo có mùi khét, làm như vậy ra tới mức táo tô hương vị cũng sẽ có lệch lạc. May mắn La Hồng Lan ở La Gia ngần ấy năm vẫn luôn ở bếp biên nhật tử nhiều, có thể đem hỏa hậu khống chế thực hảo. Mức táo nhân chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền bắt đầu chế tác táo hoa tô bên ngoài cục bột. Phương Bình Anh là thử làm, liền chỉ là lộng nhị ba lượng bột mì, cùng thành không sai biệt lắm có 20 tới cái cục bột, lại đem xào tốt mức táo nhân đặt ở một đám tiểu nhân cục bột bao lên, xong rồi, đem bao tốt kia một mặt chiều hạ, dùng cán bột áp quán thành viên bánh trang. Cuối cùng dùng kéo ở đem viên bánh cắt khai 12 cánh, lại dùng tay đem mỗi một mảnh đều xoa bóp, chờ đặt ở trong nồi giường đất thục lúc sau liền thành táo hoa tô bộ dáng. Táo hoa tô không chỉ là hương vị hảo, liền bộ dáng cũng cực kỳ xinh đẹp, bên ngoài là màu trắng da mặt bao bên trong màu đen mức táo nhân, thành một viên cánh hoa trạng. La Hồng Lan thấy, lúc ấy kinh ngạc đôi mắt trừng lão đại. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy Phương Bình Anh làm, liền này đó táo hoa tô bại ở nàng trước mặt. Nàng hoàn toàn không thể tưởng được thứ này là như thế nào làm được, có thể làm cho như vậy đẹp. Phương Bình Anh thấy nàng vẫn luôn phát ngốc, liền méo lên một cái táo hoa tô đưa cho nàng, đứng ngốc, thử xem thứ này hương vị như thế nào, nếu là có thể, chúng ta đợi lát nữa phải đại lượng lộng. La Hồng Lan phản ứng lại đây, ngây ngốc cười, tiếp nhận Phương Bình Anh đưa cho nàng táo hoa tô. Nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, kia hương vị làm La Hồng Lan trung thân khó quên. Nàng ăn xong một cái táo hoa tô, chép miệng ba. Cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, thứ này ta cảm thấy có thể bán 2 khối tiền một cân. Di hai tử, lại ăn ngon giá cả cũng không thể quá cao. Nếu không mua người liền ít đi, liền dựa theo ta bắt đầu định ra giá cả. 1 khối 6. Phương Bình Anh cười nói, dù sao ta lộng thứ này tài liệu cũng không phải gì đáng giá ngoạn ý, có thể tránh chút là được. Như vậy phiền thoái, bán quý điểm cũng bất quá phân. La Hồng Lan cảm thấy thứ này so táo đỏ bánh đẹp nhiều. Liên chỉ là bán tương đều có thể giá trị không ít tiền. Kỳ thật Phương Bình Anh nhưng thật ra không cảm thấy có gì phiền thoái, bất quá chỉ là bởi vì hiện tại điều kiện có hạn chế, nếu là có lò nướng linh tinh đồ vật. Táo hoa tô này đó là thực hảo làm, lại còn có thể làm rất rất nhiều mặt khác điểm tâm. Phương Bình Anh nghĩ, chờ tới rồi tỉnh thành, xem có hay không biện pháp mua cái lò nướng, cũng không chú ý thẻ bài gì, chỉ cần có thể sử dụng liền có thể. Hai chị dâu em chồng lộng một buổi trưa, cuối cùng chế ra tam cân táo hoa tô. Phương Bình Anh nghĩ, ngày mai cùng La Hồng Lan hai người buổi sáng sớm chút lên, buổi sáng lại lộng chút táo đỏ bánh, buổi chiều liền chuyên môn lộng này táo hoa tô, giống nhau lộng thượng 10 cân. Buổi tối về đến nhà, thiên còn không có hắc. Người một nhà đều ngồi ở trong viện chờ ăn cơm chiều, giữa trưa không trở về La Thúy Lan này sẽ cũng ở trong nhà, bất quá nhìn sắc mặt dường như không quá đẹp, vẫn luôn cau mày, dường như có chuyện khó khăn gì. Vương Bình Anh bọn họ trở về, tùy ý nói mấy câu, liền vẫn luôn ngồi ở trong viện không ra tiếng. Buổi tối này đốn, La Hồng Lan vốn là tính toán đi làm cho. Nhưng bởi vì giữa trưa Phương Tú cùng Chu Vân Mai bởi vì La Thúy Lan sự tình tranh chấp vài câu, Chu Vân Mai liền đem đầu mâu chỉ hướng Phương Tú, điểm danh làm Phương Tú làm cơm chiều, nếu không toàn ra liền đều đừng ăn. Kỳ thật chính là Luân cũng đến phiên Phương Tú nấu cơm, nàng cũng không đến phản bác. Buổi tối đồ vật hảo lộng, phần lớn thời điểm giữa trưa có không ít thừa đồ ăn, Phương Tú chỉ cần lộng chút món chính, hoặc là tùy ý xào cái rau xanh, trái cây gì liền có thể ăn cơm. Nhưng Phương Tú thật sự là quá lười, nàng chính là nấu nồi cơm, sau đó nhiệt hạ giữa trưa thừa đồ ăn, làm toàn gia tạm chấp nhận ăn một đốn. Toàn gia cũng chưa ăn no, La Thúy Lan bọn họ lúc ấy ở oán giận. Nàng như vậy, làm cho Chu Vân Mai lại là một đốn giống, xem ngươi lười chết ở nào một ngày, một cái làm người tức phụ, ngươi liền đốn giống dạng cơm đều làm không được, hiện tại đảo nói đi theo cả gia đình ăn, có chúng ta làm, chờ chính ngươi sinh hoạt. Ngươi chẳng lẽ còn thỉnh cái người hầu giúp ngươi nấu cơm sao? Phương Tú hừ lạnh một tiếng, trao phúng nói, mẹ, đừng nói chính ngươi dường như nhiều có khả năng giống nhau, nhà này nếu không phải phía trước phía sau đều là tỷ của ta ở làm sống, ngươi thật cho rằng ngươi sẽ không bị toàn gia oán giận sao, ta đánh giá ngươi chính là miệng sẽ nói, tuổi trẻ khi cùng ta cũng không sai biệt lắm. Ta và ngươi không sai biệt lắm. Chu Vân Mai nhất không thể chịu đựng chính là người khác nói nàng không thể làm, tức khắc liền hướng Phương Tú giống lên. Ngươi so với ta nhưng kém xa, ta tuổi trẻ thời điểm, ở trong thôn làm sống kia chính là trong ngoài tới một phen hảo thủ. Chu Vân Mai kỳ thật thật không phải cái có khả năng người, nhưng cố tình lại cảm thấy chính mình phi thường có khả năng, bị Phương Tú này một thọc xuyên, nàng hoàn toàn tắc bao. Lại nhảy bắt đầu nói lên nàng tuổi trẻ thời điểm làm nhiều ít sự tình, sau đó lại ăn nhiều ít khổ, cuối cùng là như thế nào ngậm đắng nuốt cay đem hải tử lôi kéo đại, lại đem La Đại Sơn cấp hầu hạ hảo. Như vậy rong dài, là người đều chịu không nổi, cùng niệm kinh giống nhau, cuối cùng lại là làm cho La Chí Minh ở hai bên hống. Từ Phương Tú cùng Chu Vân Mai có lần đầu tiên chiến tranh lúc sau, đã nhiều ngày La Chí Minh có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ở nhà nhật tử không phải hống tức phụ, chính là hống lao nương, bằng không chính là ở trong phòng trên giường cùng tức phụ ôn tồn. Này đó nhưng đều là háo thể lực sự tình, La Chí Minh cảm thấy nếu là trường kỳ như vậy đi xuống, hắn phỏng chừng sẽ hỏng mất mà chết. Cho nên hắn hiện tại nhất hy vọng chính là La Chí Dũng bên kia có tin tới nói cho hắn ở trong thành tìm được công tác, hắn có thể sớm chút rời đi cái này ra. Đến lúc đó tùy ý này mẹ chồng nàng dâu ở trong nhà đấu cái ngươi chết ta sống, hắn nhắm mắt làm ngơ. Đến nỗi chuyện khác, về sau lại chậm rãi nói, hắn thật là chịu đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, trước nay liền không như vậy mệt quá. Phương Bình Anh ăn xong cơm chiều, liền trở về chính mình trong phòng. Trước kia La Chí Dũng ở nhà, hai người còn có thể trò chuyện, ngẫu nhiên cùng La Chí Dũng đấu đấu võ mồm, nhưng thật ra cũng bất giác nhàm chán. Hiện tại liền chính mình một người. Phương Bình Anh lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai La Gia cho nàng cùng La Chí Dũng trụ cái này nhà ở tuy là đơn sơ, không gian lại là rất đại, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trong phòng trống trải khoáng. Nhàn rỗi không có việc gì, Phương Bình Anh liền đem trong ngăn tủ đồ vật đều cấp quay cuồng ra tới, không chỉ là của nàng, còn có La Chí Dũng trước kia ở nhà khi xuyên quần áo. Nghĩ thu thập một ít, xem La Chí Dũng có hay không quần áo sửa sửa có thể xuyên. Chương 102 vay tiền, đệ nhị càng. La Chí Dũng cũng không nhiều ít quần áo, từ nhỏ đến lớn quần áo bất quá chính là nửa ngăn tủ, hơn nữa đều là không tốt lắm, phòng trừng hảo chút đều cấp La Chí Minh tiếp theo xuyên. Lúc này là như thế này, mua kiện quần áo mới đại xuyên xong lão nhị xuyên, lão nhị xuyên lão tam xuyên, lạn rán cái mụn vá tiếp tục xuyên, chỉ cần không lạn phá thành mảnh nhỏ, kia kiện quần áo liền không tính xong. Phương Bình Anh thu thập hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là thu thập ra La Chí Dũng 17-18 tuổi thời điểm xuyên vài món len sợi y đỉa. Nhìn sát phiến còn hành, Phương Bình Anh liền nghĩ đem len sợi hủy đi tới, điền chút len sợi lại một lần nữa cấp dệt thượng một kiện. Nhưng là quần áo nhìn hành, hủy đi len sợi thời điểm, len sợi lại là không đỉnh lực, một xả liên đoạn, liền tính miễn cưỡng lại dệt thành một kiện quần áo, nghĩ đến cũng sẽ không ấm áp. Nhưng là cứ như vậy ném, lại cảm thấy quá đạp hư đồ vật. Đột nhiên Phương Bình Anh nhớ tới một cái đồ vật, cảm thấy này len sợi có thể sử dụng thượng. Kiếp trước, nàng từng đi theo người khác dệt quá một loại len sợi dày. Chỉ cần có đế giày, gì bộ dáng len sợi giày đều có thể dệt ra tới, hơn nữa so lúc này chính mình nạp cái loại này miếng vải đen dày đẹp nhiều. Phương Bình Anh lần trước xả bố thời điểm, nguyên bản tính toán cấp La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai một người làm xong dép lê, hơn nữa đều đem đế giày cấp nạp hảo, nhưng bởi vì gần nhất một thời gian bận quá, đế giày nạp hảo lúc sau, liền gác ở kia vẫn luôn không núp ních. Lúc này nhớ tới dệt len sợi giày, kia đế giày vừa lúc có thể lấy tới dùng. Bởi vì Chu Vân Mai so La Đại Sơn bắt bẻ, cho nên Phương Bình Anh liền trước làm La Đại Sơn. Tuy rằng trước kia lộng quá, nhưng rốt cuộc mới lạ lâu như vậy, lần đầu tiên dệt giày khẳng định không lúc sau như vậy thuận tay. Nguyên bản loại này len sợi giày đơn giản nhất chính là, trước dùng len sợi châm đem phía trên len sợi dệt ra một cái giày trạng, đến cuối cùng lại trực tiếp dùng thô châm cùng chỉ gai đem đế giày cùng giày mặt cấp liền ở bên nhau chính là. Nhưng Phương Bình Anh nghĩ thời tiết lạnh, nàng trong phòng còn có chút làm quần áo dư lại đông, nàng liền nghĩ cấp phô chút đông đi vào. Như vậy ngày mùa đông ăn mặc cũng sẽ ấm áp. Phương Bình Anh tưởng hảo như thế nào lộng lúc sau, liền ở trong phòng tìm hạ, muốn tìm cái con khỉ châm. Nhưng La Chí Dũng một đại nam nhân trụ nhà ở nơi nào sẽ có len sợi châm, Phương Bình Anh lục tung tìm thật lâu, cũng đều không tìm thấy. Nàng vừa định đi ra cửa La Hồng Lan kia hỏi một chút, liền nghe được ngoài cửa biên truyền đến La Hồng Lan nói chuyện thanh âm, đại tẩu. Người ngủ sao? Phương Bình Anh nhứng thanh. Không. Vào đi. Thấy La Hồng Lan đẩy cửa tiến vào trong phòng, Phương Bình Anh liền cười nói, vừa lúc. Hồng Lan, ngươi có len sợi châm sao, lấy tới cấp ta xử xử. La Hồng Lan nhấp nhấp môi, vội nói. Có, ta đi cho ngươi lấy. Nàng xoay người. Liền về phòng cầm len sợi châm tới cấp Phương Bình Anh. Phương Bình Anh tiếp nhận châm cũng không nghĩ nhiều, liền cầm mới vừa rồi đoàn tốt len sợi thử lộng, hoàn toàn xem nhẹ vừa rồi La Hồng Lan là chủ động tới tìm nàng. Bất quá cũng là vì La Hồng Lan ngày thường không có việc gì thời điểm cũng lao ở nàng trong phòng chơi, nàng liền không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay La Hồng Lan lại là có chuyện cố ý tới tìm Phương Bình Anh. Nàng ở trong phòng đứng một hồi. Xem xét Phương Bình Anh thật nhiều hồi, miệng cũng trương vài lần, cuối cùng cũng chưa nói xảy ra chuyện tới. Cuối cùng, vẫn là Phương Bình Anh phát hiện nàng không thích hợp, liền gọi nàng. Hồng Lan, ngươi sao? Tới trên giường đất ngồi a, đứng ở kia làm gì? La Hồng Lan cắn chặt răng. Nghĩ luôn là muốn nói xuất khẩu, liền cắn răng nói ra, đại tẩu, ta tưởng cầu ngươi chuyện này. Phương Bình Anh lúc này mới ý thức được hôm nay La Hồng Lan có chút không thích hợp, nguyên lai là có chuyện tới tìm nàng. Nàng cười cười, sảng khoái nói, ngốc muội tử, cùng đại tẩu còn nói cầu sao, gì sự nói thẳng chính là. Ta La Hồng Lan ậm ừ vài tiếng, mới cực tiểu thanh nói, ta muốn 10 đồng tiền. A. La Hồng Lan nói chuyện thanh âm quá tiểu, Phương Bình Anh không nghe rõ, ngươi lại đây, nói lớn tiếng chút. Tẩu tử, ta muốn mượn 10 đồng tiền. La Hồng Lan lại nói một lần, đem thanh âm phóng đại chút. 10 đồng tiền. Phương Bình Anh có chút kinh ngạc, ngày thường La Hồng Lan chính là chưa bao giờ ăn xài phung phí tiêu tiền, muốn nhiều như vậy tiền là tưởng mua gì đồ vật sao? Không phải. La Hồng Lan lắc đầu. Đó là làm gì dùng? Tuy nói là La Hồng Lan chính mình tiền, nhưng là Phương Bình Anh rắc nàng vẫn là cái hài tử, liền hỏi nhiều một câu. La Hồng Lan do dự một hồi, mới dựa theo vừa rồi ở trong phòng La Thúy Lan giáo nàng nói, nhỏ giọng nói, liền vừa rồi Phương Nha Đầu tới tìm ta, nói trong nhà có chút sự tình, muốn tìm ta mượn điểm tiền. Kia thành. Phương Bình Anh nghe xong, nhưng thật ra không như thế nào hoài nghi. Bởi vì La Hồng Lan cùng Phương Nhi hai người tốt cùng một người dường như, có tiền cũng đều cùng nhau hoa, trước kia Phương Nha Đầu cũng tới này mượn tiền. Sau đó là nàng mẹ hỉ thẩm tới còn, nói là trong nhà vừa vặn vội vã dùng, lập tức chuyển bất quá tay. Phương Bình Anh buông trong tay sống, từ trong ngăn tủ lấy ra tới trang tiền một cái hộp nhỏ, biên đếm tiền biên hỏi, mượn cấp Phương Nha Đầu 10 khối đủ rồi không? Đủ rồi, đủ rồi. La Hồng Lan buông Bình Anh như vậy sảng khoái, cắn cắn môi, sau đó biểu tình cực kỳ ngượng ngùng nói, chờ trận có tiền liền trả lại ngươi. Phương Bình Anh xem nàng như vậy, liền cười nói, Nha Đầu ngốc, đây là chính ngươi tiền. Bất quá là đặt ở tẩu tử nơi này, nói gì còn không còn, ngươi phải dùng trực tiếp tới bắt chính là, tẩu tử cũng cho ngươi nhớ kỹ chướng, chờ thêm năm đại ca ngươi trở về làm hắn tính cho ngươi nghe. La Hồng Lan vừa nghe, vội vàng xua tay nói, tẩu tử, không cần, không cần tính cho ta nghe, ngươi cho ta nhiều ít đều thành. Kia cho ngươi 12 khối đi. Nghĩ nghĩ, Phương Bình Anh nhiều cho La Hồng Lan 2 khối tiền, ngươi mượn 10 đồng tiền cấp Phương Nha Đầu, dư lại 2 khối tiền liền chính mình tiêu vặt. Mẹ tháng này chưa cho ngươi tiền tiêu vặt đi. Tẩu tử, ta muốn 10 khối là đủ rồi, ta ở nhà ăn trụ, cũng không mua gì đồ vật, không cần cái gì tiêu vặt. La Hồng Lan chỉ chịu tiếp kia 10 đồng tiền, còn vô vô chính mình túi, lại nói ta trên người còn có mấy mao tiền đâu. Phương Bình Anh đem tiền nhét vào nàng trong tay, cầm, không cần liền phóng chính mình trong phòng thu. Ngươi lớn như vậy người, tổng không thể mua gì đều tới cùng tẩu tử mở miệng. La Hồng Lan tiếp được tiền, lại xem xét Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Dường như muốn nói cái gì, nhưng đến cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Cầm tiền sau, La Hồng Lan liền đi ra ngoài. Phương Bình Anh trong lòng cảm thấy La Hồng Lan hôm nay có chút kỳ quái, dị vãng tới nàng trong phòng, luôn là an vạ không chịu đi, có đôi khi chậm còn ở nàng trong phòng ngủ, hơn nữa cùng nàng ở bên nhau dịu dít, luôn có nói không xong nói. Nhưng hôm nay nói gì lời nói đều ấp a ấp úng, vừa rồi còn nói Phương Nha Đầu đã tới, rõ ràng trong nhà viện môn đều đóng, dường như cũng không nghe được có tiếng vang. Bất quá Phương Bình Anh cũng không dám chắc, bởi vì vừa rồi nàng quá chuyên tâm lộng chính mình chuyện này, không chừng viện môn khai quá. Huống hồ La Hồng Lan đều lớn như vậy cá nhân, chính mình nói là cho nàng đem tiền tích cóp lên, muốn thời điểm có thể tùy thời lại đây lấy, nàng nếu là hỏi quá nhiều, kia La Hồng Lan phỏng chừng cũng sẽ có áp lực, về sau chính là đòi tiền cũng không dám tới bắt. Bất quá La Hồng Lan tính tình tùy La Đại Sơn, hàm hậu thành thật, tiêu tiền cũng không ăn xài phung phí, ngày thường lịch mua một ít ngoạn ý, một hai mao còn bỏ được hoa. Nếu là vượt qua 5 mao tiền đổ vật, nàng cũng không dám làm chủ. Huống hồ La Hồng Lan phẩm tính thuần lương, sẽ không làm gì chuyện xấu, phỏng chừng kia tiền là thật sự mượn cấp Phương Nha Đầu. Nhưng là, Phương Bình Anh thật đúng là không nghĩ tới, chính là bởi vì chính mình lúc này hỏi thiếu, liền làm cho La Gia ra kiện đại sự. Chương 104 sinh non. La Hồng Lan Phương Bình Anh bọn họ thần sắc ngưng trọng, có chút sợ hãi. Nhìn Phương Bình Anh bọn họ lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta coi tỷ của ta không giống có bệnh. Sau lại ta hỏi nàng, nàng cũng không chịu nói, thần thần bí bí, lại gạt người trong nhà, ta tổng cảm thấy không phải gì chuyện tốt. Liền La Hồng Lan cũng nói như vậy, liền càng thêm khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Khâu Tú rốt cuộc là người từng trải, lập tức liền nghĩ tới cái đại khái. Nàng nhìn xem Tiểu Ngư cùng La Hồng Lan, đem Phương Bình Anh hướng bên cạnh lôi kéo, hạ giọng nói, ngươi nói Thúy Lan đi bệnh viện có phải hay không cùng nàng trong bụng hài tử có chút quan hệ. Phương Bình Anh vừa rồi liên tưởng đã nhiều ngày trước sau sự tình. Kỳ thật đại khái cũng nghĩ đến này phía trên. Mấy ngày gần đây, La Thúy Lan không hề vui mừng để kết hôn sự tình, người trong nhà nói đến việc này nàng dường như cũng nhất không nổi hứng thú, một chút đều không giống phía trước nói có thể kết hôn vui mừng bộ dáng. Hơn nữa mấy ngày trước đây nàng cùng Phương Tú đánh nhau thời điểm dường như hoàn toàn không cố kỵ đến chính mình bụng, thậm chí rất có một bộ bất cứ giá nào tư thế, kỳ thật cũng có thể nhìn ra một ít vấn đề. Chẳng lẽ là Trương Kiến Quốc bên kia lại thay đổi, không đồng ý bọn họ trước tiên kết hôn? Cho nên hống La Thúy Lan trộm đạo đi đem thai cấp đánh. Khâu Tú cũng đúng là ý tứ này, bất quá không tốt lắm nói ra mà thôi. Vương Bình Anh thay đổi sắc mặt, nàng liền nói, bằng không các ngươi trở về nhìn xem Thúy Lan đã trở lại không có. Muốn thật là việc này, sợ là hài tử đã đánh, chúng ta hiện tại đi hỏi nàng việc này cũng đã chậm. Phương Bình Anh cảm thấy La Thúy Lan muốn thật là đem thai đánh, khẳng định liền sẽ không đúng hạn kết hôn, nàng chính mình tổng hội cùng người trong nhà nói, hơn nữa, nàng sớm hay muộn cũng muốn cùng người trong nhà công đạo việc này. Nói lên cái này Thúy Lan, ngay thường nhìn tính tình đánh đá không được, ai nói sai nàng một câu, đều hận không thể đem người hướng chết mắng, như thế nào mỗi lần một đụng tới kiến quốc gia cứ như vậy sách không rõ đâu. Khâu Tú thở dài lắc đầu, nữ nhân đánh hải tử muốn tao bao lớn tội, nàng còn một lần hai lần đi bệnh viện, chờ về sau già rồi. Kia thân thể ốm đau sợ là cũng nhiều. Phương Bình Anh buông tiếng thở dài. Gật đầu nói, là, kỳ thật việc này lần trước nàng đại ca ở nhà thời điểm đã xử lý thỏa đáng. Mặc kệ như thế nào, trước kết hôn đem hải tử sinh hạ tới, bãi rượu muộn điểm tuy nói là không dễ nghe, nhưng tổng so như bây giờ muốn hảo. Hai người tại đây suy đoán cũng không phải cái biện pháp. Theo sau Khâu Tú liền cùng Phương Bình Anh nói, tính. Bình Anh, ngươi này có thể đằng ra tay sao, các ngươi vẫn là trở về nhìn xem, nếu là Thúy Lan đã trở lại. Các ngươi vẫn là hỏi rõ ràng hảo, thật là việc này, khiến cho nàng nhiều nghỉ ngơi điểm. Cũng không mặt khác biện pháp. Phương Bình Anh gật gật đầu, liền kêu La Hồng Lan cùng nhau khóa lại môn. Cùng Khâu Tú hai mẹ con cùng nhau hướng ra đi. Nào biết, mấy người bọn họ mới đi đến nửa đường. Vừa lúc gặp phải Trương Kiến Quốc cùng La Thúy Lan từ trấn trên giao lộ trở về. Quả nhiên như Tiểu Ngư nói, La Thúy Lan sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhìn liền không quá bình thường. Thấy bọn họ, Trương Kiến Quốc trên mặt tức khắc có chút hoảng loạn, lắp bắp chào hỏi, sau đó nói năng lộn xộn nói, đại tẩu, nhị thẩm, các ngươi đi đâu, chúng ta mới từ trấn trên trở về. La Thúy Lan nhưng thật ra cũng không lại bởi vì phía trước Ngọc Phân lời nói so đo, hướng Khâu Tú hô thanh, nhị thẩm. Khâu Tú ứng câu, cũng không hỏi nhiều. Lại là hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt. Hôm nay cũng không phải họp chợ, đi trấn trên làm gì? Phương Bình Anh nói xong, xem thật La Thúy Lan hỏi, Thúy Lan, nhìn này sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không sinh bệnh? La Thúy Lan biểu tình có chút hoảng, Trương Kiến Quốc dường như càng hoảng, hắn vội vàng ra tiếng giải thích, không, không, liền vừa rồi thấy một ít không sạch sẽ đổ vỡ, không nhịn xuống, phun ra vài lần. Phun ra vài lần. Phương Bình Anh buồn bực nhìn La Thúy Lan nói, Thúy Lan, ta nhớ rõ ngươi hoài thân mình sau vẫn luôn cũng không gì đại phản ứng, sao đột nhiên liền phun ra. Là nha, ta cũng không biết hôm nay là sao hồi sự. La Thúy Lan nói xong, lại cùng Trương Kiến Quốc vây vây tay, đúng rồi, Kiến Quốc ngươi trở về đi, không nói trong nhà còn có chuyện sao. Trương Kiến Quốc ở nhìn thấy Phương Bình Anh bọn họ ánh mắt đầu tiên liền ước gì muốn chạy, này nghe xong La Thúy Lan nói, liền tiếp đón cũng chưa đánh, lập tức buông ra La Thúy Lan tay liền hướng ra đi. La Thúy Lan vẫn luôn dựa vào Trương Kiến Quốc trên người, cái này Trương Kiến Quốc đột nhiên đi rồi, nàng mất đi trọng tâm, đánh cái lảo đảo, may mắn ly nàng gần nhất Tiểu Ngư tay mắt lanh lẹ duỗi tay đỡ lấy nàng, nàng mới không ném tới trên mặt đất. Phương Bình Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết La Thúy Lan rốt cuộc là nhìn chúng Trương Kiến Quốc điểm nào, như vậy khăng khăng một mực phải gả cho hắn làm cái gì. Tục Tăng điểm nói, đòi tiền không có tiền, người cũng chính là như vậy, đối La Thúy Lan cũng không tốt, trước nay không coi trọng quá nàng. Không vì nàng suy nghĩ quá, chỉ biết làm La Thúy Lan đơn phương trả giá. Ở hôn trước cứ như vậy, ngày sau không chừng sẽ kém đến cái nào trình độ, là người đều có thể nhìn ra được tới, cố tình La Thúy Lan liền cùng ăn mỡ heo che tâm giống nhau. Hơn nữa La Thúy Lan như vậy rõ ràng chính là đánh thai về sau bộ dáng, thế nhưng còn muốn gạt người trong nhà, cũng không biết nàng rốt cuộc tính toán giấu tới khi nào. Nếu nàng không chịu nói, Phương Bình Anh cũng không vạch trần nàng, liền cùng La Hồng Lan nói, ngươi tỷ không thoải mái, đỡ nàng điểm. Cũng nên về nhà ăn buổi trưa cơm. La Thúy Lan nơi nào sẽ có cách Bình Anh bọn họ tưởng nhiều như vậy, trong lòng vừa rồi vẫn luôn nghĩ đến La Thúy Lan sự tình, này vừa thấy nàng, lập tức liền ra tiếng hỏi, tỷ, ngươi hôm nay đi trấn trên bệnh viện làm gì? La Thúy Lan vừa nghe, liền vẻ mặt hoảng hốt hướng La Hồng Lan giống lên, ai nói ta đi bệnh viện? Ta vừa mới nghe tiểu La Hồng Lan mới muốn nói ra là tiểu ngư thấy Khâu Tú ở sau người vẫn luôn hướng nàng xua tay, nhưng thật ra cũng hiểu được, lập tức mở miệng nói. Là trong thôn có người đang nói ở bệnh viện phụ cận thấy ngươi không đi bệnh viện sao? Nói là người trong thôn, La Thúy Lan tự nhiên cũng không hảo hỏi là ai, liền lập tức phủ nhận, không có, kia chuẩn là ai nhìn lầm người, ta hôm nay không quá thoải mái, làm Kiến Quốc bồi ta ở trong thôn xoay chuyển, hôm nay lại không phải họp chợ, ta đi bệnh viện làm gì? Phải không? La Hồng Lan cái này cũng bắt đầu hoài nghi đi lên, theo Lý Tiểu Ngư khẳng định không nhìn lầm. Hơn nữa ở nàng tối hôm qua cùng Kiến Quốc nói đi bệnh viện sự tình nàng cũng nghe thấy. muốn nói đi bệnh viện cũng không phải gì chuyện xấu, làm gì liền không thừa nhận đâu. La Thúy Lan thấy La Hồng Lan không tin nàng bộ dáng, nàng lông mày trừng, hướng La Hồng Lam gầm nhẹ nói không đi liền không đi, ta lừa ngươi có gì chỗ tốt. Không phải, ta rõ ràng. Còn nói, La Hồng Lan bị La Thúy Lan cấp dọa sợ, không dám lại nói, chỉ là túi đầu đỡ nàng đi phía trước đi. Phía sau Phương Bình Anh cùng Khâu Tú nhưng không giống La Hồng Lan như vậy đơn thuần, La Thúy Lan càng là như vậy không chịu thừa nhận, càng nói minh bọn họ tưởng kia sự tình là thật sự. Chẳng qua, Phương Bình Anh không nghĩ thấu chính là, vì sao La Thúy Lan hiện tại còn muốn gạt, nàng rốt cuộc này đây vì nàng không có hài tử sự tình có thể giấu bao lâu. Hơn nữa bọn họ gạt La ra đem hài tử cấp xóa sạch, còn không phải là không nghĩ ở cái này cuối tháng kết hôn sao, nhất muộn cũng bất quá là 10 ngày sau thời gian. Chương 105 giá họa. Nhưng cũng không muốn bao lâu, thực mau liền đến buổi tối, Phương Bình Anh nghi vấn liền có giải đáp. Vốn dĩ ăn xong cơm chiều sau, Phương Bình Anh ở chính mình trong phòng dệt cấp La Đại Sơn len sợi dày, La Hồng Lan cảm thấy thứ này hiếm lạ, cũng ở bên cạnh ngồi xem, thường thường còn cùng Phương Bình Anh nói thượng vài câu La Thúy Lan sự tình. Nhưng hai người đang nói, trong viện đột nhiên liền truyền đến Chu Vân Mai lớn giọng, ngươi cái chết Phương Tú, đi ra cho ta, hôm nay ngươi chính là sấm đại họa. Ngay sau đó, đó là truyền đến trong viện mở cửa đóng cửa thanh âm. Phương Bình Anh không ngọn nguồn run lên, tổng cảm thấy Chu Vân Mai nói cái này đại họa không giống bình thường, dù sao cùng bình thường những cái đó tiểu đánh tiểu nháo khắp khẩu có chút không giống nhau. Vì thế, Phương Bình Anh cũng vội vàng đem trong tay đồ vật phóng tới trên giường đất, cùng La Hồng Lan cùng nhau đi ra ngoài. Trong viện, Phương Tú cũng không ra tới, mới vừa rồi ra tới chính là La Chí Minh. Phỏng chừng hai người chính làm cấp Chu Vân Mai sinh tôn tử sự tình, La Chí Minh đứng ở trong viện còn ở thủ săn quần nút thắt, quần áo cũng xuyên lung tung rối loạn, một bên không kiên nhẫn hỏi Chu Vân Mai, mẹ, này rốt cuộc là sao, còn có để người hảo hảo ngủ. Chu Vân Mai chừng hắn một cái, giống to lên, ngươi còn có thể ngủ được giác, ngươi tỷ hài tử bị ngươi tức phụ cấp xóa sạch. Gì? La Chí Minh ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Phương Bình Anh bọn họ cũng vừa lúc đi ra, nghe thấy những lời này, cũng không khỏi xuất khẩu hỏi, mẹ, ngươi nói gì? Chu Vân Mai này sẽ là khí mắt đều đỏ, nhìn thấy Phương Bình Anh bọn họ, nàng liền kêu lên, vừa lúc, các ngươi đều ra tới vừa lúc, ta một lần đem lời nói cấp nói rõ ràng. Đốn sẽ, nàng nói tiếp, liền bởi vì hai ngày trước Phương Tú đánh Thúy Lan một đốn, hôm nay Thúy Lan cảm thấy bụng không thoải mái. Liền đi chấn trên vệ sinh viện nhìn, hôm nay bác sĩ nói nàng hài tử giữ không nổi, cho nàng làm sinh non. La Hồng Lan vừa nghe, liền trừng lớn đôi mắt nhìn ở sân bên cạnh đứng La Thúy Lan hỏi, tỷ, ngươi hôm qua từ ta này vay tiền chính là đi chấn trên làm sinh non. A. La Hồng Lan nói xong, Chu Vân Mai nhưng thật ra sửng sốt, như là không biết việc này. Chỉ thấy La Thúy Lan ở nàng mà bên cạnh nói câu lời nói. Chu Vân Mai gật gật đầu. Theo sau, La Thúy Lan trừng mắt nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, gầm nhẹ thanh. Không chuyện của ngươi, ít nói lời nói. Tiếp theo, nàng lại cùng La Chí Minh nói, Chí Minh, ta không nghĩ ngươi khó xử, vốn dĩ hôm nay buổi sáng từ bệnh viện trở về còn không có tính toán nói. Nhưng vừa rồi mẹ xem ta không thích hợp, hỏi tới ta thật sự giấu không được mới cùng mẹ nói ra. Từ từ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Chí Minh thật đúng là bị vài người cấp làm hồ đồ, hắn vẻ mặt buồn bực hỏi. Ngươi cùng Phương Tú đánh nhau không phải mấy ngày trước sự tình sao, như thế nào đến hôm nay bụng mới có phản ứng? La Thúy Lan cắn cắn môi, nói. Mấy ngày trước đây liền có điểm không thoải mái, bất quá ta không dám nói. Hôm nay thật sự chịu không nổi, khiến cho Kiến Quốc đổi ta đi chấn trên vệ sinh viện xem bác sĩ. Này! Nói La Chí Minh cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, ậm ừ thật lâu, cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Nhưng Chu Vân Mai cũng không khỏi nàng nói chuyện, hướng trong phòng không ra tới Phương Tú gào lên. Này cái gì này, đem ngươi tức phụ hô lên tới, nàng đánh chết ta cháu ngoại. Ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn mới thành, ta làm nàng ở trong nhà như vậy kiêu ngạo, đem ai cũng chưa xem ở trong mắt. Chu Vân Mai nói, không khỏi phân trần, liền một phen đẩy ra La Chí Minh hai vợ chồng cửa phòng, trực tiếp vọt đi vào. Phương Tú ở trong phòng cũng nghe đến vừa rồi bên ngoài bọn họ lời nói, nàng chưa từng sinh quá hài tử, cũng không hiểu những việc này, thật cho rằng chính mình giảng La Thúy Lan hài tử đánh không có, chính dọa ở trên giường dùng chăn che lại đầu, vẫn không núp ních. Chu Vân Mai đang đứng ở nổi trận lôi đình trung, Vương Tú ở trên giường, cũng không ra tiếng, trực tiếp từ trên bàn cầm căn gậy gộc, liền chiều trên giường Phương Tú không đầu không đuôi gõ đi. Tuy nói lúc này đã che lại chăn đông, cách chăn đông gõ so trực tiếp ai gậy gộc muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng bởi vì Chu Vân Mai xuống tay quá nặng, Phương Tú vẫn là ăn đau. Tức khắc, Phương Tú liền ở trong chăn hô lên, Chí Minh, ngươi mau tới giữ chặt mẹ ngươi, bằng không ta hôm nay thật muốn bị đánh chết. dường như bởi vì ở trong chăn che thật lâu, mới vừa rồi lại bị Chu Vân Mai đánh một đốn, Phương Tú thanh âm đều có chút hư nhược rồi. La Chí Minh thấy Chu Vân Mai xuống tay không nhẹ, đau lòng khẩn, vội vàng lại đây giữ chặt Chu Vân Mai, mẹ, ngươi xin bớt giận, hiện tại sự tình đều ra, ngươi chính là đánh chết nàng cũng không xử với bổ. Phương Bình Anh Vương Tú dùng đời đem chính mình che kín mít, liền cái hết giận mà đều không có, cũng đi lên cấp Phương Tú kéo chăn, đúng vậy, mẹ, ngươi trước làm Tú Nhi ra tới, như vậy che lại sẽ đem người sẽ che chết. Trong nhà ầm ĩ về ầm ĩ, muốn thật là làm ra mạng người, chuyện này có thể to lắm. Phương Bắc thời tiết này lạnh, trên giường đất chăn đều không nhẹ, để ở nhân thân thượng cũng dễ dàng thấu bất quá khí, vạn nhất Phương Tú bị che ra cái gì tật xấu làm sao bây giờ. Ngươi, không phải gì thứ tốt, tuy nói là gả đến chúng ta La ra tới, nhưng trong lòng chính là nghĩ nhà mẹ đẻ. Liên bởi vì Phương Bình Anh này hành động, Chu Vân Mai lại bắt đầu giận chó đánh mèo, ngày ấy Phương Tú đánh Thúy Lan thời điểm, sao cũng không gặp ngươi ra tới nói công đạo lời nói, hiện tại ngươi muội tử bất quá là ăn mấy cây gậy, liền đau lòng tới khuyên giá. Phương Bình Anh cảm thấy Chu Vân Mai người này thật là quá không nói đạo lý, như thế nào tóm được người là có thể khai mắng, nàng cùng việc này có quan hệ gì, sao có thể giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu. Nếu là nói nàng tâm tình không tốt, nàng vì sao thua La Chí Minh mắng, La Chí Minh này còn vẫn luôn ở giúp đỡ Phương Tú đâu. Cho nên, Phương Bình Anh cũng không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói thanh, việc này rốt cuộc là ai đúng ai sai còn nói không tốt, trước đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói cũng không muộn. La Thúy Lan chính mình có tật giật mình. Nàng vừa nghe Phương Bình Anh này dường như lời nói có ẩn ý, liền đánh đòn phủ đầu gào lên, đại tẩu, ngươi nói lời này là ý gì, ta này trong bụng hài tử cũng chưa, chẳng lẽ ta còn sẽ lấy việc này tới nói giỡn. Tuy rằng Phương Bình Anh cũng không phải che chở Phương Tú, nhưng là nàng cảm thấy La Thúy Lan như vậy giá họa cho Phương Tú, quá mức thiếu đạo đức. Rốt cuộc là người một nhà, ngày thường ầm ĩ không phải gì đại sự tình, thậm chí là vì tiền khắc khẩu, Phương Bình Anh cảm thấy cũng bình thường. Rốt cuộc một gia đình người nhiều. Tổng hội có chút khắc khẩu, nhưng như vậy dụng tâm đi tính kế nhân ra liền không đúng. Đại khái La Thúy Lan nguyên bản cũng không tính toán đem việc này tính đến Phương Tú trên người, như là giữa chưa biết Phương Bình Anh bọn họ có điều hoài nghi, xem có phải hay không buổi chiều ở trường kiến quốc bên kia thương lượng ra như vậy một cái siêu chủ ý. Nàng không vui nhìn La Thúy Lan nhíu nhíu mi, không ai nói ngươi lấy hải tử tới nói giỡn, nhưng ít ra sự tình ngọn nguồn là thế nào, cũng muốn làm người trong nhà biết mới là. Phương Bình Anh nói một xong. Phương Tú rốt cuộc từ trong chăn chui ra tới, nàng đột nhiên một chút nhảy đến dưới giường, chỉ vào La Thúy Lan ép hỏi, không sai, ngày ấy đánh nhau thời điểm, ta xem ngươi thân mình linh hoạt thực, hơn nữa ta ngày ấy cố ý tránh đi ngươi bụng, sao đột nhiên liền sinh non đâu. Chương 106 vạch trần, canh ba đến. La Thúy Lan không nghĩ tới Phương Bình Anh sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt đem hoài nghi nàng nói ra tới, hơn nữa Phương Tú thực rõ ràng cũng là không tin nàng lời nói. Nàng biểu tình có chút hoảng. Chỉ vào Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người, nói chuyện bắt đầu nói năng lộn xộn, hài tử chạy không phải. Các ngươi hai tỷ muội đây là ý gì, là nói ta cố ý chạy trong bụng hài tử, tới hại các ngươi đúng không? Nói xong, nàng đột nhiên khóc lên, kêu Chu Vân Mai, mẹ, ngươi nhìn, này hai tỷ muội hôm nay là tưởng bức tử ta đâu, ngươi nhưng đến thay ta làm chủ mới là. Chu Vân Mai trước nay chính là cái thích lẫn lộn đầu đôi người, nàng mỗi lần cãi nhau giống như đều là vì xảo thắng. Đến cuối cùng thường xuyên là lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Tỷ như nói hiện tại, nàng đã quên La Thúy Lan phá thai sự tình, chính là cảm thấy Phương Bình Anh 2 tỷ muội đối phó La Thúy Lan một cái, nàng cảm thấy nhà mình khuê nữ có hại, liền nhảy ra giúp đỡ La Thúy Lan xảo. Nàng chỉ vào Phương Bình Anh hai người mắng, các ngươi 2 tỷ muội này đây cho chúng ta La ra không ai vẫn là sao, ta hôm nay còn liền cùng các ngươi nói, nhất định đến cho chúng ta một cái cách nói, bằng không ta đem các ngươi một cái hai cái đều đuổi ra đi. Nhà ta hai cái nhi tử bộ dáng không kém, chúng ta La ra ra cảnh cũng tổng muốn so nhà người khác tốt hơn một ít, không lo cưới không đến tức phụ. Xong rồi, nàng còn cố tình chỉ vào Phương Bình Anh quả trách, đặc biệt là ngươi, thật đúng là đừng tưởng rằng ngươi làm về điểm này phá mua bán tránh một ít tiền, liền ghê gớm, liền cảm thấy chính mình xứng thượng nhà ta Chí Dũng, nói thật cho ngươi biết, nếu không phải lúc trước ta cho rằng nhà của chúng ta Chí Dũng chân trị không hết, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý cưới ngươi vào cửa sao? Chính là... Ngươi bằng ngươi kia bộ dáng, thư cũng đọc quá mấy năm, ngươi cho rằng ngươi xứng thượng chúng ta đại ca sao. La Thúy Lan nghe xong, cũng viết miệng nói. Còn đừng trách ta nói chuyện khó nghe lời nói, nếu không phải ta đại ca chân đột nhiên bị thương, ta mẹ vốn là tính toán đem Phượng Hoa thím ra hứa hà cưới trở về làm con dâu, ngươi cho rằng còn có thể đến phiên ngươi. Kia hứa hà lớn lên trắng nõn, lại đọc quá cao trùng, có văn hóa, thấy thế nào đều so ngươi hảo. La Thúy Lan âm dương quái khí nói xong. Còn cố ý lôi kéo Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi nói có phải hay không? Chu Vân Mai cảm thấy cở trách Phương Bình Anh thật là đại khoái nhân tâm, cũng không rảnh lo hậu quả. Trực tiếp phụ họa La Thúy Lan nói, chính là, lúc trước cũng chính là ta mắt bị mù, mới đồng ý cưới như vậy hai cái thai họa vào cửa. Hiện giờ làm cho nhà cửa không yên, còn liên lụy ngươi trong bụng hải tử. Hiện tại cũng không biết như thế nào cùng Kiến Quốc bên kia công đạo mới hảo. Phương Bình Anh nguyên bản cũng không thật giận, nhưng là nghe được bọn họ nói lên hứa hà, kiếp trước kiếp này thù hận cùng nhau dũng mãnh vào trong óc, phía trước nhẫn mại cũng tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Hơn nữa La Thúy Lan đột nhiên nhắc tới hứa hà. Tuyệt không sẽ là bởi vì nàng hảo hảo nhớ tới hứa hà, tưởng là này một thời gian hứa hà bọn họ lui tới tương đối cẩn. Nàng thậm chí đều hoài nghi, La Thúy Lan hôm nay giá họa cho Phương Tú sự tình có phải hay không hứa hà cấp cùng nhau ra chủ ý. Đã là như thế, vậy trách không được nàng. Nàng mắt lạnh nhìn về phía La Thúy Lan, Thúy Lan. Ngươi hảo hảo vì sao muốn nhắc tới hứa hà. La Thúy Lan khinh thường cười, âm dương quái khí nói, sao, cảm thấy nhân ra so ngươi hảo, không phục. Đại khái là Phương Bình Anh sắc mặt không đúng lắm, Chu Vân Mai này sẽ cũng thanh tình điểm, nàng đem để tài xả trở về, nhìn Phương Bình Anh nói, đừng xả khác, ngươi vừa rồi không nói muốn biết rõ ràng, hảo, hiện tại liền tới nói Thúy Lan đứa nhỏ này sự tình. Phương Bình Anh nhạt nhõm cười, nhìn về phía La Thúy Lan, hảo, Thúy Lan, vậy ngươi coi như toàn ra mặt hảo hảo nói, ngươi này bụng rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong bụng hài tử là như thế nào sinh non. Này La Thúy Lan luôn là cảm thấy Phương Bình Anh dường như xem thấu cái gì giống nhau, nàng đáp lời thời điểm cũng không dám xem Phương Bình Anh đôi mắt, vừa rồi ta không phải nói sao, ta cảm thấy bụng không thoải mái, đi chấn trên vệ sinh viện xem, bác sĩ nói hải tử giữ không nổi, ta liền sinh non. Phương Bình Anh đuổi theo hỏi nàng, vậy ngươi bụng không thoải mái thời điểm, có khác cái gì mặt khác bệnh chẳng sao? La Thúy Lan do dự một trận, mới ra tiếng trả lời, không, không có, chính là đau bụng. Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi làm gì không cùng người trong nhà nói, bằng không có thể sớm chút đưa ngươi đi bệnh viện, đứa nhỏ này khẳng định có thể giữ được. Ta. Phương Bình Anh không lại để ý tới La Thúy Lan, trực tiếp chuyển hướng Chu Vân Mai nói, mẹ, Thúy Lan không biết này đó, nhưng ngươi sinh mấy cái hài tử, này đó ngươi hẳn là biết đến đi, nếu là hoài hài tử thai phụ chỉ là đau bụng, không mặt khác bệnh trạng hẳn là còn không tính quá nghiêm trọng, đi vệ sinh viện chỉ định có thể xem trọng. Phương Bình Anh ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. La Thúy Lan nói là bị Phương Tú đánh nàng mới sinh non, nhưng là sinh non trước bệnh trạng là cái gì cũng không biết, đầu óc hơi chút thanh tỉnh điểm đều có thể biết La Thúy Lan nói cái này sinh non sự tình có chút cổ quái. Lúc ấy Phương Tú liền suy nghĩ này phía trên, nàng nhìn La Thúy Lan gào lên, đại tỷ, ngươi không phải là chính mình cố ý sinh non, sau đó sợ không hảo công đạo tới oan uổng ta đi. La Thúy Lan luôn uống, không biết nên nói cái gì mới hảo, ấp úng nói không nên lời nói. Một bên Chu Vân Mai đám người cũng xem sửng sốt, không biết rõ ràng rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, nhưng Chu Vân Mai thấy La Thúy Lan bị Phương Bình Anh hai người buộc toàn thân phát run, nói không ra lời, liền theo bản năng giúp đỡ tiếp một câu, Thúy Lan, ngươi đã quên, ngươi nơi nào chỉ có đau bụng, ngươi không phải cùng ta nói rồi, mấy ngày trước đây ngươi thân mình thấy đỏ, ngươi mới cùng ta nói, ngươi đã quên. Đúng vậy, đối, còn thấy đỏ. La Thúy Lan xác thật cùng Chu Vân Mai nói như vậy quá. Nhưng bởi vì là Trường Kiến Quốc mẹ kế Tô Diệm giáo nàng nói, nàng không nhớ kỹ, mới vừa rồi bị Phương Bình Anh truy vấn căn bản đã quên việc này. Nay sẽ bị Chu Vân Mai nhắc tới, nàng mới đột nhiên nhớ lại, thật là, bị các ngươi như vậy một nháo, ta đem như vậy chuyện quan trọng đều quên mất. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai trầm trọc cười, nàng cảm thấy Chu Vân Mai này sẽ sợ là đã quên ước nguyện ban đầu là cái gì, chỉ nghĩ giúp La Thúy Lan đấu thắng nàng cùng Phương Tú hai người. Nếu đã quên, Phương Bình Anh liền làm nàng nhớ lại tới. Nàng trực tiếp đem La Thúy Lan sinh non sự tình một năm một mười nói ra, là quên mất, vẫn là phía trước bụng căn bản là không có phản ứng. Ta lại cảm thấy đứa nhỏ này là chính ngươi cùng Trương gia không nghĩ muốn, ngươi ngạnh sinh sinh đi chấn trên vệ sinh viện đánh hạ tới. Thấy La Thúy Lan còn tưởng há mồm phản bác, nàng lại nói, bằng không, vì cái gì hôm qua hảo hảo đi Hồng Lan kia vay tiền. Ngươi nói gì? La Thúy Lan sắc mặt biến đổi, trong lòng hoàng đã hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Bởi vì Phương Bình Anh mỗi câu nói đều là sự thật. Nhưng nàng lại vẫn là căng ra đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Phương Bình Anh. Phương Bình Anh, ngươi loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Phương Bình Anh nhìn nàng, tiếp tục nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi hôm nay nếu không phải vốn là tính toán đi bệnh viện sinh non, ngươi tối hôm qua hảo hảo đi Hồng Lan kia mượn như vậy nhiều tiền làm gì, 10 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, sau đó lại suốt đêm cùng Trương Kiến Quốc ở bên ngoài nhỏ giọng thương lượng nửa ngày. Lại không dám làm người trong nhà biết. Ngươi cũng đừng nói ngươi làm sở hữu hết thảy đều là vì Phương Tú suy nghĩ, theo ý ta tới, ngươi La Thúy Lan cũng không phải là như vậy sẽ vì trong nhà suy nghĩ người. Chương 107 thừa nhận. Phương Bình Anh nói xong, Chu Vân Mai còn tưởng tranh cãi nữa chấp, vẫn luôn không nói chuyện. La Đại Sơn đột nhiên ra tiếng, Vân Mai, ngươi đừng nói chuyện, làm Thúy Lan nói, nàng hôm nay nếu là còn dám đoan uổng người khác, ta không đánh đoạn nàng chân. La Đại Sơn không nói lời nào, thời điểm giống nhau cũng không có gì tồn tại cảm, một khi thật phát hỏa, La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai nhưng thật ra cũng có chút sợ. Chu Vân Mai không ra tiếng, La Thúy Lan do dự hồi lâu, biết cũng giấu không nổi nữa, liền ấp úng nói ra, ta này. Như vậy không dám làm người trong nhà biết, ta là không nghĩ làm người trong nhà biết, sợ các ngươi quá lo lắng ta. Phương Bình Anh thấy nàng đến này phân thượng, còn tưởng lấy người trong nhà đảm đương cơ hiệu, châm chọc cười, à, Thúy Lan còn sẽ vì người trong nhà tưởng nhiều như vậy, ta thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi, Thúy Lan, ngươi biết có câu nói nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm đi. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn nàng nói, nếu không phải ngươi tâm địa không tốt, việc này ta căn bản là không nghĩ nói ra. Có ý tứ gì? Phương Bình Anh nói lên giữa trưa sự tình, ngươi thật cho rằng khắp thiên hạ người là ngốc từ sao? Ngươi hôm nay giữa trưa cùng Trương Kiến Quốc trở về kia bộ dáng, là người đều biết là sao hồi sự, lúc ấy không vạch trần ngươi là tưởng cho ngươi lưu vài phần mặt mũi. Hơn nữa muốn thật là bởi vì bị Phương Tú đánh biến thành như vậy, Trương Kiến Quốc nhìn thấy chúng ta thời điểm chạy cái gì, vừa thấy kia bộ dáng, liền biết là làm chuyện trái với lương tâm, không dám đối mặt chúng ta La ra người. Bình Anh, ngươi tới nói việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta này vẫn là không quá nghe minh bạch. La Đại Sơn cũng nghe ra sự tình đại khái, đó là La Thúy Lan đem hải tử chạy, nhưng rốt cuộc cụ thể là thế nào vẫn là bị những người này xảo mơ hồ. 3. Đơn giản điểm, ta đoán là như vậy một chuyện. Phương Bình Anh nghĩ, đoán được sự tình đại khái. Tuy rằng Trương gia lần trước ở nhà chúng ta là đồng ý kết hôn sự tình, nhưng về đến nhà tưởng tượng khả năng vẫn là cảm thấy lánh giấy kết hôn gì cũng không may mắn, vẫn là tưởng dựa theo nguyên kế hoạch chờ đến bọn họ định ra nhật tử cùng nhau kết hôn bãi rượu. Nhưng bởi vì đáp ứng rồi chúng ta bên này, cũng không hảo công đạo, sau đó xem khiến cho Trương Kiến Quốc hống Thúy Lan, nói làm nàng đem hải tử cấp chạy. Không có hải tử, tự nhiên liền không cần phải gấp gáp kết hôn. Hôm qua bọn họ đi Hồng Lan kia mượn đến tiền, hôm nay hai người liền đi bệnh viện làm sinh non giải phẫu, nhưng lại nghĩ không hảo cùng các ngươi công đạo. Liền đem sự tình giá họa đến Phương Tú trên người. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại nói tiếp, đến nỗi nàng đột nhiên nhằm vào ta, đại để chính là bởi vì hôm nay giữa trưa bọn họ trở về ngạch thời điểm vừa lúc bị ta nhìn thấy. Sợ ta liền nói chuyện, vừa nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Phương Bình Anh lời này tuy nói ở vẫn là suy đoán, nhưng là người đều biết đoán chút nào không kém, hợp tình hợp lý. So La Thúy Lan mới vừa nói trăm ngàn chỗ hở nói hợp lý nhiều. Tự nhiên, trong viện mọi người cũng liền đều tin Phương Bình Anh nói. La Đại Sơn lập tức liền hắc mặt trừng mắt La Thúy Lan nói, Thúy Lan, chính ngươi nói, ngươi tẩu tử lời này có phải hay không thật sự? Ngươi tin? Tin nàng lời nói làm gì, ta không. La Thúy Lan thấy La Đại Sơn muốn phát hỏa, ấp úng lại không dám nhận. Lúc này, mới đầu vẫn luôn không nói chuyện La Chí Minh nổi giận. Hắn bắt lấy La Thúy Lan tay, hung hăng trừng mắt nàng nói, đã là như vậy, ta đây ngày mai sáng sớm liền đi bệnh viện tìm bác sĩ hỏi, muốn ngươi bụng thật là nhà ta Tú Nhi đánh, nhà ta Tú Nhi tùy ngươi xử trí, như thế chính ngươi đi sinh non, kia. La Chí Minh hơi hơi đốn hạ, ngón tay hướng cửa, vậy ngươi lập tức cút cho ta đến Trương ra đi, về sau ngươi là kết hôn vẫn là sao cùng chúng ta không quan hệ. Ta thấy La Thúy Lan vẫn luôn ấp úng, hơn nữa mới vừa rồi Phương Bình Anh nói nhiều như vậy, Chu Vân Mai cuối cùng là minh bạch sở hữu sự tình. Chu Vân Mai bắt đầu cũng là bị La Thúy Lan lừa, nói nàng trong bụng hải tử là bị Phương Tú đánh hạ tới, chẳng qua nàng bắt đầu một người đối mặt Chu Vân Mai thời điểm bởi vì tương đối bình tĩnh, cho nên nói chuyện không có gì lỗ hổng. Hơn nữa Chu Vân Mai nguyên bản liền không thích Phương Tú, tự nhiên La Thúy Lan vừa nói, nàng liền tin tưởng. Nháo đến một nửa, Chu Vân Mai thấy La Thúy Lan nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, cũng đã bắt đầu hoài nghi, chính là rốt cuộc là nàng chính mình quê nữ, nàng còn nghĩ đợi lát nữa về phòng lại hảo hảo thẩm vấn nàng. Trước đem Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người đối phó qua đi. Hiện tại sự tình đều hỏi ra tới, cũng không gì hảo dấu dếm. Chu Vân Mai liền lôi kéo La Thúy Lan, nhữ mày nói, Thúy Lan, đều đến này biết, ngươi cùng ta nói thật, ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? La, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, bằng không ngày mai thật làm chúng ta đi bệnh viện hỏi ra tới, đến lúc đó cũng thật chính là kiện mất mặt sự tình. Phương Tú vui sướng khi người gặp họa nhìn La Thúy Lan, làm nàng giá họa. Hiện tại đem toàn gia đều chọc giận, xem nàng như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm. La Thúy Lan thấy thật sự giấu không nổi nữa, đột nhiên hai đầu gối một loan, quỳ gối Chu Vân Mai trước mặt, ôm nàng hai chân khóc lên, mẹ, ta cũng là không biện pháp, Kiến Quốc người một nhà đều thiếu chút nữa quỳ gối ta trước người cầu ta, ta không đi bệnh viện không thành. Phương Tú thấy La Thúy Lan thừa nhận, liền nhảy chân chỉ vào La Thúy Lan mắng, La Thúy Lan, ngươi thật đúng là quá ngon độc, suy nghĩ như vậy một cái âm độc biện pháp ra tới, may mắn hôm nay ta đại tỷ ở, bằng không ta thật đúng là sẽ sống sờ sờ bị các ngươi cấp đánh chết. Phương Tú, ngươi ngừng nghỉ điểm, ta hôm nay cũng chưa nói muốn giúp ai, chỉ là không vui có người chèn ép ta. Phương Bình Anh hôm nay vốn dĩ cũng không phải vì Phương Tú xuất đầu, chỉ là bởi vì La Thúy Lan chạm được nàng nghịch lân. Theo sau nàng lại nhàn nhạt nhìn Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan hai người ra tiếng nói, còn có, mẹ, Thúy Lan, các ngươi nếu là thật cảm thấy Hứa Hà hảo, đem nhà các ngươi Chí Dũng kêu trở về, nếu là Chí Dũng nói hắn cũng cảm thấy Hứa Hà so với ta hảo, ta lập tức đồng ý ly hôn, ai lật lọng ai mà không người. Chu Vân Mai biết Phương Bình Anh là tới tính vừa rồi nàng nói Phương Bình Anh không xứng với La Chí Dũng những cái đó chướng, ở trong lòng nàng, mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào, còn chính là không xứng với nhà nàng Chí Dũng. Nàng hư nhẹ một tiếng, khinh thường nhìn Phương Bình Anh nói, hừ, lời này khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng nhà ta Chí Dũng còn yêu cầu cưới ngươi sao, cũng đừng quên nhà ta Chí Dũng chính là cái cán bộ, lúc trước thật nhiều dòng người nước miếng muốn gả tiến chúng ta La Gia Môn. Chu Vân Mai loại này tự cho là đúng nói đừng nói kiếp trước, chính là này thế Phương Bình Anh đều nghe xong không ít, lỗ tai đều khởi cái kén. Nàng trực tiếp ra tiếng chặn đứng Chu Vân Mai muốn nói, nhướng mày lạnh giọng cười, đừng cùng ta nói nhà ngươi Chí Dũng là gì người thành phố. Là gì cán bộ, ta gả đến các ngươi La Gia như vậy lớn lên nhật tử, chính là không hưởng qua nửa điểm gì cán bộ tức phụ phúc khí, ngược lại so người bình thường đảm đương đồ vật nhiều hết mức, cái này cán bộ tức phụ vị trí ta nhưng cho tới bây giờ không hiếm lạ quá. Càng miễn bàn các ngươi xứng không xứng thượng kia một bộ, ở lòng ta, ta cảm thấy là nhà các ngươi Chí Dũng không xứng với ta, liền nhà các ngươi như vậy, từng ngày đều là sự tình, cũng là ta khờ, mới nguyện ý gả vào cửa, lại còn có ngốc chính mình luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên. Lại đồng ý đem chính mình nam nhân tiền lấy ra tới cho các ngươi tiêu xài, này nếu là thay đổi người khác, sớm cùng nhà các ngươi La Chí Dũng ly hôn. Phương Bình Anh nói xong, cũng mặc kệ đáp bọn họ, xoay người trở về chính mình trong phòng. Chương 108 dọa sợ Chu Vân Mai, đệ nhị càng. Nhưng bên ngoài, La Thúy Lan sự tình còn không có giải quyết. La Thúy Lan quỳ trên mặt đất nhìn Chu Vân Mai, năn nhỉ, mẹ, tả hữu sự tình đều như vậy, cứ như vậy đi, ngày mai ngươi cũng đừng đi kiến quốc gia tìm phiền toái. Như vậy là ta chính mình tự nguyện. Người Chu Vân Mai nhìn thấy này biết, La Thúy Lan một lòng còn chỉ là cố trương kiến quốc gia, nàng khí nhẹ đá La Thúy Lan một chân, chỉ vào nàng mắng, ngươi đi tìm chết đi, đã chết xong hết mọi chuyện, hôm nay đi sinh non sao liền không lưu chết ngươi. La Thúy Lan bị Chu Vân Mai đá ngã xuống đất, lại vẫn là khóc lóc cầu Chu Vân Mai, mẹ, hiện tại cũng không gì, có phải hay không, phía trước trong thôn không phải vẫn luôn có người chuyển ta mang thai muốn trước tiên kết hôn, hiện tại ta không đề cập tới trước kết hôn. Trong thôn về sau lại có người dám bố trí ta, ngươi liền có thể cùng người xảo, nói người ở bịa đặt. Ngươi Chu Vân không mai khi đã nói không ra lời. Nửa ngày sau, mới vẻ mặt bất đắc dĩ hướng La Thúy Lan vẫy vây tay, tính, tính, tùy vào ngươi, thân mình là chính ngươi, chỉ là về sau ra cái gì tật xấu đừng tới tìm ta, làm trương gia quản ngươi chính là. Mẹ La Thúy Lan thấy Chu Vân Mai vẫn là không đáp ứng không đi tìm trương kiến quốc gia phiền thoái, lại khóc lóc hô thanh. Đứng hô, nghe liền phiền lòng. Ngươi muốn làm tiện chính mình làm, ta còn không có như vậy công phu đi quản ngươi. Chu Vân rốt cuộc hoàn toàn thỏa hiệp, hoặc là nói nàng đã không nghĩ lại quản La Thúy Lan việc này. Ngươi không cho ta đi tìm xem kiến quốc trong nhà cũng thành, hiện tại ngươi thân mình như vậy, yêu cầu chút có dinh dưỡng thân mình bổ. Ngươi đi tìm kiến quốc trong nhà đòi tiền hoặc là làm cho bọn họ trong nhà mỗi ngày cho ngươi mang đồ tới, nhà của chúng ta nhưng không như vậy nhiều đồ vật cho ngươi ăn. La Thúy Lan thấy Chu Vân Mai đáp ứng không đi trương gia nháo, mừng rỡ như điên. Lập tức gật đầu đồng ý Chu Vân Mai yêu cầu, hảo, hảo, chỉ cần ba mẹ các ngươi không đi kiến quốc trong nhà nháo, việc này ta ngày mai liền đi theo nhà bọn họ người ta nói, bọn họ chỉ định sẽ không phản đối. Ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không, đến nay bước, thế nhưng còn nói là chính mình tự nguyện. La Đại Sơn xem chính mình khuê nữ như vậy không cốt khí, thật là lại đau lại tức. Chỉ vào nàng, ước gì một cái tắt đem cái này mất mặt xấu hổ cấp trục chết. Lão nhân, tính, tùy hắn chính mình. Chúng ta mặc kệ. Chu Vân Mai giữ chặt muốn phát giận La Đại Sơn, đem hắn hướng chính mình hai người trụ kia nhà ở đầy đầy, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ cùng La Thúy Lan nói, việc này. Ngươi liền chính mình nhìn làm, chúng ta mặc kệ. Về sau có gì sự tình cũng đừng tới tìm chúng ta, đi tìm trương gia. Chu Vân Mai đối chính mình đứa con gái này thật là hoàn toàn không có tính tình, đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá. Nhà mẹ đẻ người cũng vì nàng tận lực ở tranh đua. Thậm chí đại nhi tử La Chí Dũng vì nàng gả hảo điểm, đều nghĩ tỉnh tiền cho nàng mua của hồi môn, chính là nàng chính mình như vậy không biết cố gắng. Chu Vân Mai cảm thấy trong nhà lại cho nàng tranh đua cũng là uổng công. Chu Vân Mai thật là không muốn quản nàng, từ nàng tưởng như thế nào liền như thế nào. Chờ ngày tháng vừa đến, đem nàng đưa đi trường ra, xong hết mọi chuyện. Huống hồ, nàng chính là tưởng quản cũng quản không được. Tuy là nói như vậy, nhưng Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai vợ chồng trở lại trong phòng về sau, như thế nào đều ngủ không được, hai người đều thở ngắn than dài. Cuối cùng, La Đại Sơn kéo sáng đèn điện, từ trên giường ngồi dậy, khoác kiện xiêm y lìa dựa vào đầu giường đất, hỏi một khắc đầu Chu Vân Mai, việc này ta liền thật mặc kệ, cũng không cùng Trương gia người ta nói. Nói gì, có gì hảo thuyết, ta đi Trương gia nói, sau đó kia nha đầu chết tiệt kia trở về lại cùng ta tới xảo. Chu Vân Mai ở trên giường cũng lăn qua lộn lại, nhưng trong lòng khí vẫn là không nguôi giận, nàng nổi giận nói, hơn nữa ta hiện tại nhìn nàng liền phiền lòng, ước gì nàng sớm chút gả đi Trương gia. La Đại Sơn thở dài, từ đầu giường đất lấy thượng tẩu thuốc chịu một ngụm, nói tiếp, lời nói là như thế này nói, nhưng rốt cuộc là nhà mình quê nữ, chẳng lẽ còn thật có thể mặc kệ. Chu Vân Mai trong lòng bực bội, thanh âm cũng nhịn không được nổi lên tới, nàng ngẩng đầu nhìn La Đại Sơn, ngươi tưởng sao quản, ngươi nói cho ta sao quản, nàng có tay có chân, hôm nay nói đi sinh non, muốn đi liền đi, còn cùng kiến quốc đi, cùng ta cái này mẹ ruột nói đều không nói một tiếng, ta quản được sao ta. Chính là Thúy Lan này thân mình La Đại Sơn là cái nam nhân, rốt cuộc tưởng sự tình vẫn là muốn lý trí chút, nếu là La Thúy Lan thân mình thật xảy ra chuyện gì, về sau khó còn không phải bọn họ làm phụ mẫu, chẳng lẽ Trương gia còn sẽ quản nàng chết sống à? Không có biện pháp, cho dù mới vừa rồi khí muốn chết, hiện tại lại dặn dò Chu Vân Mai, ngươi cái này làm nương, có phải hay không cũng mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, thân mình như vậy lộng tới đế đối về sau có hay không ảnh hưởng. Không đi, nàng hiện tại chính là đã chết ta đều mặc kệ. Chu Vân Mai trở mình, tỏ vẻ không muốn lại quản La Thúy Lan. La Đại Sơn nhìn hắn lại thật dài thở dài, đều một phen tuổi, có thể không nói này đó giận dỗi lời nói sao, ngươi muốn thật có thể mặc kệ, còn sẽ lăn qua lộn lại ngủ không được. Ai? Rốt cuộc vẫn là không yên lòng, Chu Vân Mai thở dài, cũng xoay người lên ở một khác đầu đầu giường đất thượng dựa vào. Như vậy, ngươi ngày mai lấy chút tiền, mang theo nàng đi trấn trên vệ sinh viện xem hạ, xem bác sĩ sao nói, thân mình thật muốn dưỡng hảo, nên như thế nào dưỡng mới là. La Đại Sơn nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ ngươi tuổi trẻ lần đó, không phải có đại phu nói qua này để non có thể so sinh hoa còn nghiêm trọng, đến hảo hảo dưỡng, bằng không về sau sinh hoa đều khó. Chu Vân Mai gật gật đầu, nói là có chuyện như vậy, cũng đồng ý ngày mai mang La Thúy Lan đi trấn trên hỏi lại hỏi bác sĩ, bất quá nói đến muốn nàng lấy tiền ra tới. Chu Vân Mai miệng một phiết, tức giận nói, bệnh viện là muốn đi, nhưng cũng muốn kêu thượng Trương gia người cùng đi, chẳng lẽ này tiền còn muốn ta tới hoa sao, chính là bọn họ Trương gia tạo nghiệt. Nói lên Trương gia, La Đại Sơn trong lòng cũng bực thực, như vậy gạt bọn họ người một nhà, liền trực tiếp làm Trương Kiến Quốc mang theo Thúy Lan đi làm sinh non, đây là đưa bọn họ La gia người hoàn toàn không để vào mắt. Cũng là nhà mình khuê nữ không biết cố gắng, quỳ trên mặt đất cầu bọn họ không đi Trương gia nháo, bằng không hắn chính là lại vô dụng, hôm nay cũng đến muốn đi Trương gia nói thượng vài câu. Hắn cảm thấy làm Trương gia ra tiền cũng là hẳn là, liền hướng Chu Vân Mai gật đầu, ngươi kêu thượng Trương gia người đi cũng thành. Ta sống cả đời liền thật còn không có thấy như vậy không nặng người nhân ra, tốt xấu là nhà mình không nhạc dạo tức phụ, trong bụng hoài là bọn họ Trương gia tôn tử, sao liền bỏ được một hồi hai lần đem tôn tử cấp chạy. Nhắc tới tôn tử, Chu Vân Mai lại cảm thán, cũng là, người này à, chính là người cùng mệnh bất đồng, nhà của chúng ta này hai cái con dâu, ta là cầu gia gia bái mãi mãi hy vọng bọn họ có thể sớm chút hoài thượng, chính là một cái hai cái đều kết hôn lâu như vậy còn không có tin. Nhà người khác lại là có tôn tử cũng không cần. Việc này cung cấp không tới, bọn họ kết hôn không bao lâu, đừng có gấp, đừng gì sự đều cùng người khác đi so, sớm hay muộn sẽ hoài thượng. La Đại Sơn sợ Chu Vân Mai lại lấy việc này làm văn, vội vàng khuyên nàng. Chương 109 quyết định đi bộ đội, canh ba đến. Bất quá nói lên việc này, La Đại Sơn nhưng thật ra nhớ tới hôm nay cãi nhau nói những cái đó, hắn vẻ mặt buồn bực hỏi, đúng rồi. Hôm nay Thúy Lan đột nhiên nhắc tới Phượng Hoa thím gia Hứa Hà cùng Chí Dũng, rốt cuộc là sao hồi sự, này hai người có gì sự tình a? Chu Vân Mai lắc đầu, nhưng thật ra không quá để ý nói, không gì sự, coi như sơ Chí Dũng chân không bị thương thời điểm, ta cùng Phượng Hoa thím nói qua cái này chê cười, nhưng chỉ là nói giỡn mà thôi, cũng không ai thật sự, ai biết hôm nay Thúy Lan phát cái gì điên, đột nhiên nhắc tới kia Hứa Hà cùng Chí Dũng sự tình. La Đại Sơn nâng lên mí mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật. Không chỉ là Thúy Lan, kỳ thật ngươi cũng có cái này tâm tư, đừng cho là ta không thấy ra tới. Ngươi nhìn ra gì tới? Chu Vân Mai không chịu thừa nhận, tức giận trừng mắt La Đại Sơn. La Đại Sơn nhìn nàng một cái, nói, ngươi vẫn luôn cảm thấy Bình Anh không xứng với nhà ta Chí Dũng, cảm thấy chỉ có giống Hứa Hà như vậy, lớn lên đẹp, lại có văn hóa mới có thể xứng với Chí Dũng, trong lòng không cam lòng đâu. Liền tính là như vậy, ta cũng không tưởng sai, nhà ta Chí Dũng muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn thân cao có thân cao, ở bộ đội vẫn là cái cán bộ, tìm tức phụ là nên tìm cái hảo chút. Chu Vân Mai nói, còn chỉ Phương Bình Anh trụ kia phòng, ngươi xem kia Phương Bình Anh, toàn bộ liền một nông thôn cô nương, gì cũng đều không hiểu, nơi nào liền xứng với nhà của chúng ta Chí Dũng. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước nhà ngươi Chí Dũng chân quẹ thời điểm, nhưng chính là cái này nông thôn cô nương gì cũng chưa hỏi liền gả tới nhà chúng ta, nhưng không giống ngươi nói cái kia Hứa Hà hai mẹ con, đừng nhìn phía trước cùng ngươi đi cần mẫn, nhưng từ Chí Dũng chân bị thương lúc sau, nàng cùng ngươi đi còn có bao nhiêu cần sao. La Đại Sơn rốt cuộc vẫn là xem thấu chết chút, ba lượng hạ liền đem Hứa Hà hai mẹ con tâm tư cấp xem thấu. Chu Vân Mai nghe La Đại Sơn nói như vậy, cảm thấy kia hai mẹ con dường như đích sắc cũng là như thế này, nhưng lại không nghĩ làm La Đại Sơn cảm thấy chính mình nói chúng rồi. Liên mạnh miệng trả lời, kia phía trước không phải cũng chưa nói đến cái này phía trên tới sao. La Đại Sơn cùng nàng qua cả đời, tự nhiên cũng hiểu biết nàng tính tình, không trực tiếp vạch trần nàng, chỉ là theo nàng lời nói khuyên, nếu phía trước chưa nói đến, hiện tại nói còn có ý gì? Chí Dũng đều kết hôn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng Chí Dũng ly hôn, ở bộ đội phạm sai lầm không thành? Phạm gì sai lầm, ly hôn liền sẽ phạm sai lầm sao? Chu Vân Mai hoảng sợ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào La Đại Sơn. Không sai, ta nghe Chí Dũng nói qua, quân nhân là không thể ly hôn, bằng không đời này tiền đồ đã có thể xong rồi. La Đại Sơn cũng không hiểu những việc này. Chỉ là nghe La Chí Dũng nói qua như vậy một miệng, nhưng hắn lại cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng một ít. Ngươi nếu là thật muốn Chí Dũng ở bộ đội làm không thành, trở về cùng Chí Minh giống nhau duỗi tay cùng ngươi đòi tiền hoa, ngươi về sau liền dùng sức làm, tốt nhất đem Chí Dũng cùng Bình Anh cấp làm tan. Liền một chút việc nhi đều không có. Chu Vân Mai vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết bộ đội có cái này quy củ. Kỳ thật tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng bởi vì này trận cùng Hứa Hà hai mẹ con đi được gần, Đoạn Phượng Hoa lại thường thường cho nàng một ít chỗ tốt. Ngẫu nhiên còn ở nàng trước mặt đáng tiếc bọn họ không kết thành thân ra sự tình, nàng đảo thật đúng là động tâm tư. Cảm thấy nếu là lúc trước nếu là Chí Dũng cưới chính là Hứa Hà, nàng giác gì đều hoàn mỹ. Không giống hiện tại thiếu như vậy cái Phương Bình Anh trở về, tính tình quá khó ở chung. Nhưng nghe La Đại Sơn nói sau, Chu Vân Mai vẫn là biết đem chính mình nhi tử tiền đồ đặt ở đệ nhất vị, nàng nói, như vậy à, kia về sau lời này ta không nói. La Đại Sơn thấy tạm thời dọa sợ Chu Vân Mai, vừa lòng gật gật đầu, vậy đúng rồi, về sau không có việc gì đừng cùng kia Đoạn Phượng Hoa bọn họ đi thân cận quá, ta xem kia hai mẹ con cũng không phải gì tốt. Việc này ngươi cũng đừng quản, dù sao về sau nói làm Chí Dũng ly hôn nói ta sẽ không nói. Chu Vân Mai liếc mắt nhìn hắn, nói. La Đại Sơn cũng không nghĩ tới Chu Vân Mai gì sự tình đều nghe lời hắn, nhưng thấy việc này đem nàng dọa sợ, cũng là chuyện tốt. Mà Phương Bình Anh trở lại chính mình trong phòng sau, càng nghĩ càng ủy khuất, nàng từ gả đến La Gia tới lúc sau, trong ngoài bận rộn, chính mình nam nhân tiền chính mình luyến tiếp dùng, lại là cấp toàn gia ăn uống thả cửa. Bọn họ không chỉ là không cảm kích, còn luôn miệng nói đến ai khác so nàng hảo, hơn nữa nói nữ nhân kia là Hứa Hà, nàng đời trước nhất thống hận người. Nhớ tới đời trước bởi vì chính mình ngu xuẩn làm Hứa Hà cuối cùng gả cho La Chí Dũng, nàng trong lòng cái kia hối, đối Hứa Hà hận quả thực không cách nào hình dung. Nếu là hôm nay Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan nói chính là người khác, nàng có lẽ sẽ không có quá lớn phản ứng, nhưng là Hứa Hà liền không được. Nàng ngồi ở trên giường đất nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu bọn họ luôn mồm đều nói Hứa Hà hảo, kia liền làm cho bọn họ cùng Hứa Hà rảo hợp đến cùng đi, nàng không phục bồi, thu thập đồ vật đi bộ đội. Phương Bình Anh tính, hậu thiên học trợ. Nàng ngày mai đem đã nhiều ngày làm tốt đồ vật đi chấn trên bán, sau đó tìm cái có điện thoại địa phương cấp La Chí Dũng gọi điện thoại, thật sự tìm không thấy liền cho hắn chia điện báo, nói cho nàng muốn đi bộ đội. Mặc kệ La Chí Dũng có đồng ý hay không, nàng đều phải đi rồi. Nếu là La Chí Dũng không cho nàng đi, nàng liền chính mình một người đi tỉnh thành tìm cái trụ chỗ ngồi, sau đó trong tay còn có chút tiền, tìm một chỗ giống ở trong nhà như vậy bày hàng, tránh chút tiền lại nói. Sống lại một đời. Nàng biết chỉ cần chính mình có bản lĩnh, có thể nuôi sống chính mình, mặc cho không có ai, nhật tử nàng đều làm theo có thể quá. Nhưng không hề giống đời trước, vẫn luôn đem người khác trở thành người tâm phúc, chờ người khác rời đi sau, liền cảm thấy chính mình thế giới hoàn toàn sụp đổ giống nhau. Phương Bình Anh nghĩ, liền đem chính mình chuẩn bị mang đi tỉnh thành đồ vật thu hạ, kỳ thật cũng không gì đồ vật. Trước kia hảo chút quần áo hoặc là phá, hoặc là chính là tiểu nhân không thể xuyên, cũng không biện pháp mang đi tỉnh thành. Chính là mang chút áo đông quần đông cùng gần nhất là mấy thân quần áo, nhưng là ngày mai buổi chiều nàng tính toán lại lộng chút táo đỏ bánh cùng táo hoa tô mấy thứ này mang đi bộ đội, cấp La Chí Dũng chiến hưu ăn. Táo đỏ còn dư lại một ít, phỏng chừng ngày mai một ngày như thế nào đều dùng không xong rồi, Phương Bình Anh tính toán công đạo La Hồng Lan giúp nàng phơi, chờ hoàn toàn phơi khô lúc sau dùng vải bố túi trăng lên, chờ nàng ăn tết thời điểm trở về lại lộng. Như vậy tưởng tượng, cảm thấy trong nhà cũng không có gì ném không dưới đồ vật. Nguyên lai rất nhiều chuyện, cũng không phải ném xuống không, chỉ là bởi vì chính mình không hạ quyết tâm, một khi hạ quyết tâm, sự tình gì đều có thể giải quyết. Sắp sửa mang đi quần áo thu thập tiến hành lý túi lúc sau, Phương Bình Anh ngồi trở lại trên giường đất, đêm này trận tránh tới tiền đếm đếm. Hơn nữa Hồng Lan tiền, bọn họ tổng cộng tránh 200 nhiều đồng tiền, La Hồng Lan hôm qua cầm đi 10 đồng tiền, hiện tại còn dư lại 60 khối ở chính mình trong tay. Phương Bình Anh nghĩ chính mình phải đi, cũng không biết gì thời điểm sẽ trở về. Nàng vốn là tính toán đi rồi, đến ăn tết thời điểm trở về một chuyến, nhưng trong nhà loại này tình hình, nàng đều không nhất định sẽ trở về. Nếu là trường kỳ không trở về, La Hồng Lan tiền đặt ở chính mình nơi này không biết được chưa, tuy là cùng nàng nói phải cho nàng tích góp, nhưng là vạn nhất nàng chính mình yêu cầu tiền tiêu, đại thật xa nàng lập tức cũng gửi không trở lại. Lúc này không có thẻ ngân hàng có thể hoa trướng linh tinh, gửi tiền cần thiết phải dùng đoái điều. Sau đó mang lên chính mình con dấu hoặc là có thể thân phận chứng linh tinh đồ vật mới có thể lấy tiền. Chương 110 lưu ra cha con. Nhưng nếu là đem tiền trực tiếp cấp La Hồng Lan, sợ là không mấy ngày, liền sẽ bị La Thúy Lan bọn họ cái này mượn điểm cái kia mượn điểm, đem tiền toàn cấp mượn đi. Nghĩ nghĩ, Phương Bình Anh cuối cùng quyết định ngày mai mang theo La Hồng Lan đi trấn trên khai cái sổ tiết kiệm, khai hảo, liền đem sổ tiết kiệm cấp La Hồng Lan chính mình nhìn xem, làm nàng chính mình nhớ kỹ có bao nhiêu tiền. Sau đó sổ tiết kiệm vẫn là làm Phương Bình Anh mang theo, chờ đi bộ đội làm nàng đại ca bảo quản. Như vậy, chính là về sau La ra những người khác hỏi tới, cũng tuyệt đối vô thoại hảo thuyết. Phương Bình Anh chính mình còn dư lại 200 đồng tiền tả hữu, nàng đem tiền đặt ở trang quần áo hành lý trong túi, chờ ngày sau đi ngồi xe lửa thời điểm, lại lấy ra tới bỏ vào bên người quần áo trong túi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Phương Bình Anh cầm lấy hôm qua đặt lên bản tính toán cấp La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai bọn họ biên len sợi dày tiếp tục dệt lên. Nhưng là nghĩ nghĩ, lại bực bội đem nguyên bản cấp Chu Vân Mai biên dỡ xuống, tính toán không cho bọn họ dệt, đem này đó len sợi cho chính mình cùng La Chí Dũng dệt thượng hai xong, tới rồi bộ đội sau, đương ra cư dày xuyên cũng đỉnh hảo. Bất quá quay đầu, cảm thấy La Đại Sơn cái này công công vẫn là không tồi, trừ bỏ yếu đôi chút, trong nhà ai thì ai phi vẫn là phân rõ ràng. Huống hồ nàng tới nơi này lâu như vậy. Hắn chưa nói đối nàng có bao nhiêu hảo, nhưng ít ra không có bạc đãi quá, có đôi khi ở nàng cùng Chu Vân Mai ầm ĩ thời điểm, hắn phần lớn thời điểm còn sẽ giúp đỡ nói chuyện. Chỉ là, hắn thật sự quá yếu đuối, cho nên mới đem Chu Vân Mai quán như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Bất quá đây là chính hắn tạo thành, đời này cũng chỉ có chính hắn chịu. Nàng đem La Đại Sơn cặp kia giày len sợi lại lần nữa xuyên trở về, nghĩ đêm nay cho hắn làm ra tới, thời tiết lạnh thời điểm cũng có đôi giày ấm áp chân. Đến nỗi Chu Vân Mai, nàng là lười đến quảng. Không phải nói hứa hả mọi thứ đều hảo sao, kia liền làm hứa hả cho nàng dệt hảo. Ngày thứ hai, Phương Bình Anh sáng sớm liền đi lên. Đi đến trong viện, vừa lúc gặp phải La Hồng Lan cũng mới lên. Phương Bình Anh cùng nàng nói, Hồng Lan, vừa lúc, chúng ta này liền đi trấn trên, ngươi lấy thượng thân phận của ngươi chứng, chúng ta này liền đi. Hiện tại liền đi trấn trên. La Hồng Lan vẻ mặt khó hiểu. Còn muốn mang theo thân phận chứng. Phương Bình Anh cố người trong nhà nhiều. Cũng không nhiều lời, chỉ là nói đơn giản nói, ân. Sớm chút đi, đêm này đó ngoạn ý đều bán, sau đó ta mang ngươi đi xử lý chút sự tình. La Hồng Lan Vương Bình Anh nói rất đúng tựa rất nghiêm túc, cũng không hỏi nhiều. Xoay người liền về phòng đi lấy thân phận chứng. Thấy La Hồng Lan lấy xong đồ vật ra tới, Phương Bình Anh chính tống cổ nàng đi theo Chu Vân Mai bọn họ chào hỏi. Nói bọn họ không ở nhà ăn bữa sáng, đi trấn trên. Vừa lúc gặp phải La Đại Sơn từ trong phòng ra tới. Phương Bình Anh liền nhẹ giọng cùng nàng chào hỏi, ba. Chúng ta đi trấn trên, không ở nhà ăn cơm sáng. Ai, sớm chút đi thôi. Buôn bán cũng không thể trì hoãn. Nhưng nghĩ lại La Đại Sơn lại nói, nhưng không ăn cơm sáng làm sao. Buổi sáng đều bị đói không thể được, bằng không ở trong nhà nhiệt chút bánh bao gì. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, nói, ba, không cần, chúng ta đi trấn trên mua cái bánh bao ăn chính là, đói không. La Đại Sơn nghe nàng nói như vậy, gật gật đầu, dặn dò nói. Tiết Thành, đói bụng liền mua đồ vật ăn, đừng luyến tiếc tiêu tiền. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng La Hồng Lan đi bên kia thổ gạch trong phòng đem hôm qua làm tốt điểm tâm lộng đi trấn trên bán. Bởi vì bọn họ tới sớm, trấn trên còn không có người nào, Phương Bình Anh liền làm La Hồng Lan nhìn sạp, nàng tính toán nơi nơi đi hỏi một chút nơi nào có thể gọi điện thoại. Lúc này điện thoại ở trấn nhỏ thượng còn không phổ biến, một ít tầm thường tiểu điếm không có điện thoại đánh, chính là bưu cục điện thoại cũng chỉ là bọn họ nhân viên công tác chính mình đánh, sẽ không làm người ngoài tùy tiện đánh. Phương Bình Anh dạo qua một vòng, nơi nơi hỏi người, cũng không tìm được có địa phương có thể gọi điện thoại. Tưởng cấp La Chí Dũng đánh cái điện báo, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy dường như không cần thiết. Nàng như vậy ngồi xe lửa đi, cùng ngày liền đến, kia điện báo tưởng là một ngày đến không được đi, còn phí cái gì tiền. Lúc này thông tin không phát đạt, đánh điện báo chính là quý lợi hại. Nếu tìm không thấy có gọi điện thoại chỗ ngồi, Phương Bình Anh cũng không tìm, xoay người tính toán hồi chính mình sạp thượng. Nhưng mới quay người lại, liền nên diện chạm vào cái nam nhân, Phương Bình Anh vội vàng cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không nghe được nam nhân ra tiếng, nhưng thật ra có cái tiểu cô nương thanh âm mang theo vài phần ý cười hướng Phương Bình Anh reo lên, Phương tỷ tỷ, sao là ngươi, ngươi sớm như vậy liền tới trấn trên buôn bán. Phương Bình Anh cảm thấy thanh âm này quen tai, ngẩng đầu vừa thấy, trước người đứng hai người nàng đều nhận thức. Nói chuyện tiểu cô nương là thường xuyên ở bọn họ sạp thượng mua sơn tra tương cô nương, các nàng coi như quen thuộc, nàng biết này tiểu cô nương kêu Tiểu Linh, ra liền ở tại trấn trên. Bên người nàng đứng nam nhân, tuy rằng Phương Bình Anh chỉ có gặp mặt một lần, lại cũng nhớ rõ. Hắn đó là lần trước nàng cùng cung tiêu xã kia người bán hàng cãi nhau thời điểm, ra mặt nói công đạo lời nói cái kia mang theo tơ vàng mắt kính chủ nhiệm, dường như họ Lưu. Phương Bình Anh nhìn hắn gật gật đầu, hô thanh, Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm hiển nhiên cũng nhớ rõ Phương Bình Anh, bất quá nhưng thật ra có chút kinh ngạc Phương Bình Anh thế nhưng có thể kêu ra tên của hắn. Hắn cười nói, cô nương trí nhớ nhưng thật ra không tồi, còn nhớ rõ ta họ Lưu. Đứng ở một bên Tiểu Linh thấy bọn họ nhận thức, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng ba hỏi, ba, ngươi nhận thức Phương tỷ. Ba, Phương Bình Anh nhìn Lưu chủ nhiệm, nàng cho rằng hắn như vậy tuổi trẻ, không chừng còn không có kết hôn đâu. Nhìn không ra có lớn như vậy khuê nữ. Nàng nhớ rõ Tiểu Linh cùng nàng nói qua, nàng năm nay đều mãn 14 tuổi, nói cách khác Lưu chủ nhiệm ít nhất có 34 năm tuổi. Nhưng trước mắt Lưu chủ nhiệm nhìn nhiều lắm cũng chính là 30 tuổi tả hữu, thật đúng là có vẻ phi thường tuổi trẻ. Tiểu Linh Vương Bình Anh vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ cha con, khanh khách cười rộ lên, kéo hắn ba cánh tay, cười nói, như thế nào, cảm thấy ta ba không giống ta ba, giống ta ca sao? Đừng nói bừa. Lưu chủ nhiệm nhẹ giọng trách cứ hắn nữ nhi một tiếng, theo sau có chút hơi xấu hổ cùng Phương Bình Anh nói, kết hôn thời điểm còn trẻ, cho nên khuê nữ đều lớn như vậy. Phương Bình Anh cảm thấy có chút xấu hổ, liền cười rộ lên, là Lưu chủ nhiệm lớn lên tuổi trẻ. Lưu chủ nhiệm tưởng là nghe nhiều loại này khen, lễ phép cười rộ lên. Tiểu Linh hướng Phương Bình Anh duỗi tay nhìn nhìn, thấy nàng không tay, cũng không giống tại đây buôn bán, vẻ mặt tò mò hỏi. Đúng rồi, Phương tỷ tỷ ngươi sớm như vậy tại đây ngốc làm cái gì? Ta vừa rồi còn đi ngang qua nhà ngươi sạp, chỉ có ngươi muội tử một người ở đâu, hơn nữa hôm nay cũng không có sơn trà tương, bất quá ta nếm hạ nhà các ngươi táo hoa tô, cảm thấy cũng không tồi, đợi lát nữa ta ăn cơm sáng liền đi mua. Đúng vậy, qua mùa, lộng không đến sơn trà, liền đành phải lộng khác. Phương Bình Anh cảm thấy Tiểu Linh hỏi nàng tại đây làm cái gì chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng ngượng ngùng nói quá kỹ càng tỉ mỉ, cũng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ trả lời, kia táo hoa tô ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi lưu trữ. Ngươi đợi lát nữa dạo xong lại đi mua cũng giống nhau. Chương 111 trong lòng cách đứng. Tiểu Linh nghe xong, liền gật gật đầu, hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi. Cũng quên vừa rồi nàng hỏi Phương Bình Anh vấn đề, Phương Bình Anh còn không có tới trả lời. Nàng kéo nàng ba ba tay đi phía trước đi rồi hai bước, chỉ thấy Lưu chủ nhiệm thấp giọng cùng nàng nói mấy câu, nàng lại lập tức quay lại tới, hỏi Phương Bình Anh, đúng rồi, Phương tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nói muốn đi làm cái gì tới. Phương Bình Anh thấy nàng cố ý xoay người lại hỏi, liền cười trả lời, ta nghĩ đi tìm một chỗ gọi điện thoại cho ta ái nhân, nhưng là vẫn luôn không tìm thấy chỗ ngồi đánh. Bên cạnh Lưu chủ nhiệm nghe xong, nhàn nhạt nhướng mày, hắn Vương Bình tráng niên kỷ cũng không lớn, lại sơ hai cái bím tóc, còn tưởng rằng nàng không kết hôn đâu. Tiểu Linh vừa nghe là như thế này sự tình đơn giản, cười rộ lên, kia còn không đơn giản, đợi lát nữa ngươi đi nhà ta đánh à, nhà ta có điện thoại. Này Phương Bình Anh cảm thấy chính mình cùng Tiểu Linh cũng không tính quá quen thuộc, không quá tưởng phiền toái nhân ra, nếu không vẫn là tính, dù sao ta ngày mai liền đi qua, không đánh cũng thành. Tiểu Linh đãi nhân phi thường nhiệt tình, Vương Bình Anh không chịu đi, liền lôi kéo tay nàng, cười nói, không có việc gì, Phương tỷ tỷ, nhà ta liền ly này không xa, gọi điện thoại thực phương tiện, đợi lát nữa ngươi đi là được sao. Là nha, Phương cô nương, nhà ta liền ly này không xa, ở cung tiêu xã phía sau, cũng không ngổng sự. Lưu chủ nhiệm cũng đi lên trước, cười nói. Nhân gia cha con hai đều mở miệng, hơn nữa thực thành tâm, Phương Bình Anh cũng không hảo cự tuyệt, liền đáp ứng xuống dưới. Kia thành, các ngươi đi trước làm chính sự, đợi lát nữa trở về ta này lấy táo hoa tô thời điểm, ta nhân tiện đi theo các ngươi đi gọi điện thoại. Tiểu Linh thấy nàng đồng ý, lại cùng nàng xác nhận một lần, lôi kéo nàng ba tay đi rồi. Bởi vì hôm nay táo hoa tô là cái cực kỳ mới mẻ ngoạn ý, hương vị không tồi, hơn nữa bán tương cực kỳ đẹp. Hắc bạch phân minh, xa xa vừa thấy, cùng đóa thật hoa dường như. Thật đúng là hấp dẫn không ít người tới hỏi giá cả. Tuy rằng giá cả thiên quý, nhưng rốt cuộc vẫn là không chịu nổi có chút mới mẻ đồ vật dụ hoặc, mười tới cân táo hoa tô không một hồi công phu liền bán xong rồi, còn có thật nhiều khách hàng cướp hỏi gì thời điểm có thể mua được đến. Phương Bình Anh đều tính toán đi La Trí Dũng kia, phỏng chừng về sau ở trấn trên bày hàng cơ hội cũng không lớn. Liền cười nói về sau hẳn là còn có cơ hội. Bất quá nàng muốn ra cửa một thời gian, không biết khi nào trở về. Chờ bán đồ vật người đều đi rồi lúc sau, La Hồng Lan lập tức ra tiếng hỏi Phương Bình Anh. Tẩu tử, ngươi muốn đi ra cửa nào a? Vừa rồi người quá nhiều, nàng sợ chậm trễ sinh ý, vẫn luôn nghẹn ở trong lòng không xin hỏi. Phương Bình Anh nhìn nàng cười cười. Tính toán đi đại ca người kia. Không phải đã nói xong năm lại đi sao? Nói thật, La Hồng Lan là luyến tiếc Phương Bình Anh đi. Mấy ngày nay, nàng thật đem Phương Bình Anh trở thành chính mình thân tỷ tỷ đối đãi. Phương Bình Anh cũng biết nàng tâm tư, nhưng cái này ra nàng thật sự ngốc không nổi nữa, nàng sờ sờ La Hồng Lan đầu. Nhẹ giọng nói, ở trong nhà ngốc phiền, tính toán sớm chút đi. Nhân tiện qua đi cũng có thể chiếu cố đại ca ngươi một người ở kia. Ta có chút lo lắng hắn. La Hồng Lan nhớ tới mấy ngày nay Phương Bình Anh ở nhà nhật tử, nàng cái mũi đau xót, liền khóc lên, đại tẩu, ngươi đi rồi, ta làm sao à? Bên cạnh Trần Dung cũng không biết nhà bọn họ những việc này, thấy La Hồng Lan hảo hảo khóc lên, liền cười khuyên đủ, ngốc muội tử, ngươi đại tẩu đi đại ca ngươi kia, hai vợ chồng ở bên nhau là chuyện tốt, ngươi khóc gì? Phương Bình Anh hướng Trần Dung cười cười, lại ôm La Hồng Lan an ủi một phen, là nha, nha đầu ngốc, khóc gì, tẩu tử lại không phải không trở lại. Không chừng chờ đến ăn Tết trước liền đã trở lại, không chừng cũng chính là đi trụ thượng mấy ngày, chờ mấy ngày nữa liền đã trở lại, trong nhà không phải còn có mua bán làm sao. Ta biết ngươi nếu là đi, khẳng định liền khó được đã trở lại, ngươi vốn dĩ cũng tính toán sang năm đi tỉnh thành buôn bán, ngươi xem ngươi làm cho mấy thứ này như vậy hảo bán, chỉ định đi tỉnh thành kiếm tiền nhiều hết mức. La Hồng Lan cũng không ngu ngốc, nàng biết Phương Bình Anh là bởi vì hôm qua sự tình thật sinh khí, đi rồi liền khẳng định sẽ không dễ dàng trở về. Bất quá nói đến có thể đi tỉnh thành buôn bán, La Hồng Lan ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn Phương Bình Anh nói, tẩu tử, không bằng ngươi mang theo ta cùng đi tỉnh thành đi, đến lúc đó ngươi kiếm tiền không cần cho ta chia làm gì, liền một tháng cố định cho ta chút tiền, ta giúp ngươi làm công. Phương Bình Anh cảm thấy La Hồng Lan như thế cái ý kiến hay, nếu là nàng thật đi tỉnh thành làm sống khẳng định chính mình một người cũng làm không được, muốn cá nhân hỗ trợ, cùng với tổng muốn thỉnh người làm sống, không bằng thỉnh La Hồng Lan. Bất quá lần này khẳng định không thể mang nàng đi, bởi vì nàng đến qua đi an bài hảo hết thể sự tình, còn phải cùng La Trí Dũng thương lượng hảo mới việc này mới là. Nhưng là nàng lại đem việc này đặt ở trong lòng, liền cân nhắc cùng La Hồng Lan nói, như vậy, ngươi trước tiên ở ra chờ, ta chính mình đi trước, nhìn xem tỉnh thành là gì hư cảnh, muốn thật là có thể buôn bán, ta liền ở kia đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, đến lúc đó trở về tiếp ngươi qua đi. La Hồng Lan cảm thấy việc này vẫn là có hy vọng, huống hồ Phương Bình Anh cũng chưa từng đã lừa gạt nàng, nàng vội vàng gật đầu, hảo, tẩu tử, ta đây nhưng ở nhà chờ ngươi, đừng vừa đi tỉnh thành liền quên ta. Yên tâm, tẩu tử sẽ không quên, tả hữu muốn thỉnh người làm sống, nhất định cho ngươi đi, người khác cùng tẩu tử cùng nhau làm sống, tẩu tử cũng không tin được. Phương Bình Anh cười cùng nàng lần nữa bảo đảm. Bình Anh muội tử à, ngươi nếu là đi ngươi hái nhân kia, ta kia trong thôn quả táo gì ngươi chẳng phải là cũng không cần. Bên cạnh Trần Dung kỳ thật vừa rồi liền muốn hỏi việc này, bất quá do dự một hồi lâu, không biết như thế nào mở miệng. Phương Bình Anh do dự một hồi, những cái đó quả táo nàng vẫn là muốn, bởi vì Trần Dung kia trong thôn trong rừng cây táo rất nhiều, Phương Bình Anh nói là đi mua, kỳ thật Trần Dung chính là nửa bán nửa đưa, giá cả cực kỳ tiện nghi. Nhưng là Phương Bình Anh làm ra tới làm điểm tâm, lại có thể tránh không ít tiền, cứ như vậy nhìn quả táo đạp hư, tương đương là đạp hư thật lớn một số tiền, Phương Bình Anh lại có chút luyến tiếc. Bất quá nhớ tới hôm qua Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan nói hứa hả sự tình, Phương Bình Anh trong lòng cực kỳ không thoải mái, cảm thấy lại ở trong nhà ở, nàng sẽ cách đứng chết. Khả năng không chỉ là bởi vì trong lòng cách đứng, mà là bởi vì nhớ tới kiếp trước hứa hả cùng La Trí Dũng cuối cùng thành phu thê, nàng có chút bất an, tưởng sớm chút đi La Trí Dũng nơi đó. Tuy rằng nàng cũng biết nàng chính là không đi, hứa hả cũng không có khả năng thừa dịp trong khoảng thời gian này đi gặp La Trí Dũng gì. Nhưng là nàng này đều quyết định đi. Liền không nghĩ lại do dự, cho dù là qua đi nhìn xem, nàng cũng tính toán đi một chuyến. Chỉ là này quả táo, Phương Bình Anh thật sự không nghĩ đập hư. Trần Dung thấy nàng khó xử, cho rằng nàng không biết như thế nào đẩy nàng, liền cười nói, không có việc gì, ngươi muội tử, nếu là ngươi thật từ bỏ, liền phóng tiếc hảo, dù sao dĩ vãng năm cũng muốn đạp hư không ít, dĩ vãng năm chúng ta người trong thôn cần mẫn điểm đi liền đi trích chút phơi, có thể dùng để ngày thường làm ăn vặt, chưa kịp trích, liền đều đạp hư. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, nói nói ý nghĩ của chính mình, đại tỷ, ngươi xem như vậy thành không, ta đem giá để cao một phân tiền một cân, ngươi phụ trách cho ta trích, trích hảo lại giúp ta phơi khô, sau đó liền thả ngươi trong nhà, chờ ta trở lại thời điểm ta liền đi nhà ngươi lấy, dù sao táo đỏ thứ này phơi khô có thể phương, phong tươi ăn tết một chút việc đều không có. Chương 112 tiền đặt cọc, canh ba đến. Trần Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy có thể, nhưng nghĩ lại biểu tình lại mang theo ti khó xử nhìn Phương Bình Anh nói, như vậy nhưng thật ra thành, nhưng là ngươi muốn nhiều ít đâu, vạn nhất trích nhiều, đến lúc đó ngươi không cần, chúng ta cũng tốn công. Phương Bình Anh minh bạch nàng ý tứ, nếu là nàng trích nhiều, vạn nhất nàng trở về từ bỏ, Trần Dung cảm thấy chính mình có hại, làm không ý chuyện. Tuy là có chút so đo, lại cũng là lời nói thật. Phương Bình Anh hướng nàng đạm đạm cười, như vậy, ngươi có bao nhiêu cho ta trích nhiều ít, ta trước phóng 10 đồng tiền đặt cọc ở ngươi này, mặt khác chờ ta trở lại trả tiền. Nghe nói có 10 đồng tiền đặt cọc, Trần Dung ánh mắt chợt lóe, trong lòng bắt đầu đánh lên bàn tính nhỏ tới. Tiền đặt cọc ý tứ nói cách khác mặc kệ Phương Bình Anh về sau muốn hay không những cái đó quả táo, này đó tiền đặt cọc nhưng đều là không thể thu hồi đi. Nàng mỗi tập ở tập thượng bày hàng cũng nhiều lắm cũng chính là tránh cái 1-2 khối tiền, sinh ý không tốt thời điểm liền giao quầy hàng phí đều không đủ, Phương Bình Anh cấp này 10 đồng tiền ít nhất là nàng một tháng thu vào. Dù sao bọn họ hai vợ chồng này mùa ở trong nhà cũng không nhiều ít sự tình làm, ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, này tiền khẳng định muốn tránh hạ. Bất quá rốt cuộc cùng Phương Bình Anh đánh một đoạn thời gian giao tế, cũng coi như là tương đối quen thuộc, lại hơi xấu hổ trực tiếp được Phương Bình Anh tiền, liền giả ý cười chối từ. Phương gia muội tử, nếu không này tiền ngươi đừng cho ta, ngươi cấp Hồng Lan, ta mỗi tập vẫn là tới nơi này bày quán, liền nhân tiện làm nhà ngươi Hồng Lan đến nơi đây lấy quả táo, chúng ta có bao nhiêu quả táo thu nhiều ít tiền, lập tức đem nhiều như vậy tiền đặt ở ta trong tay, quả táo cũng không tới ngươi trong tay, ta sợ ngươi trong lòng cũng không yên ổn. Phương Bình Anh trực tiếp lấy ra tiền nhét vào Trần Dung trong tay, cười nói, không có không yên ổn, ta cùng Trần tỷ ngươi nhận thức lâu như vậy. Ngươi là cái gì tính tình ta biết, hơn nữa ta lại đi qua nhà ngươi, còn sợ gì, sợ ngươi cũng sẽ không vì kẻ hèn 10 đồng tiền làm ra khác sự tình gì đi. Trần Dung vừa nghe, lập tức người bảo đảm chứng, cái này tuyệt đối sẽ không, ta Trần Dung tuy rằng trong nhà không phải gì có tiền người. Nhưng một là một, nhị là nhị, nếu là ngươi tin được, ta đương nhiên nguyện ý. Kia liền như vậy định rồi. Người kia sau núi quả táo ta nhiều ít đều phải, đến nỗi quả táo giá cả liền ấn hiện tại giá cả cao 2 phân tiền một cân thu, kia cao hơn tới tiền coi như là các ngươi giúp ta trích quả táo, phơi quả táo tiền. Nói xong, Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan, lại cùng Trần Dung giải thích. Vốn dĩ làm nhà ta Hồng Lan mỗi tập tới thu quả táo cũng có thể, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, người trong nhà không yên tâm nàng một người tới trấn trên, nếu là ta không ở nhà. Nàng tới chấn trên nhật tử khẳng định thiếu, hơn nữa lộng về nhà, nàng cũng không biết để chỗ nào hảo. Vẫn là ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt, ta ăn tết thời điểm trực tiếp đi nhà ngươi lấy chính là. Trần Dung làm sống nhưng thật ra có khả năng. Nàng lập tức vỗ ngực bảo đảm, thành, ngươi tin tưởng ta tuyệt đối đem quả táo làm cho hảo hảo, ngươi không cần nhiều lo lắng. Vậy làm ơn ngươi, nếu là tiền không đủ, ăn tết thời điểm ta lại tiếp viện ngươi, yên tâm, như thế nào đều sẽ không thiếu đưa tiền. Bất quá hiện tại quả táo không đáng giá cái gì tiền, Phương Bình Anh đánh giá này hơn nữa nhân công, 10 đồng tiền cũng không sai biệt lắm, liền tính kém cũng kém không được rất nhiều, hẳn là không có gì quan trọng. Ta này còn không có cho ngươi làm ra táo, ngươi liền cho tiền, ta còn có gì không yên tâm a? Trần Dung bắt được tiền, tự nhiên cũng liền không lo lắng này đó. Phương Bình Anh kỳ thật còn tính thích cùng Trần Dung người này giao tiếp. Trần Dung người này đâu, có chút chính mình tiểu tâm tư, một ít chuyện nhỏ cũng thích tham chút tiện nghi, đem tiền xem trọng. Nhưng trong lòng lại cũng có cái đúng mực, biết cái gì kêu một vừa hai phải, dễ dàng thỏa mãn, một khi làm nàng chiếm chút tiểu tiện nghi, nàng liền sẽ cực kỳ tin tưởng ngươi. Nàng thông minh nhất địa phương, đó là thấy đủ, cũng không loạn hỏi thăm. Nói đến chiếm tiện nghi, kỳ thật cũng không phải Trần Dung, lúc này bởi vì đại gia nhật tử đều không hảo quá, đại đa số nông thôn phụ nhân đều có loại này tâm tư. Tỷ như La Gia Thôn liền có không ít như vậy, bởi vì biết Phương Bình Anh tại đây buôn bán. Luôn là mang theo hải tử nói đến nhìn xem, sau đó Phương Bình Anh lấy vài thứ cho bọn hắn hải tử ăn. Lại tỉ như nói Phương Bình Anh bên này bán táo hoa tô, có chút bởi vì giường đất không tốt, làm ra tới bộ dáng không chính thức như vậy đẹp, cho nên Phương Bình Anh liền đem giá cả định tiện nghi 2 mao tiền một cân. Những cái đó phụ nhân thấy hương vị là giống nhau, chỉ là bộ dáng khó coi, lại có thể tiện nghi 2 mao tiền một cân, thật nhiều người đều nguyện ý mua cái này, còn nói đồ vật ăn đến trong bụng kỳ thật đều là một cái vị, bộ dáng quản gì dùng. Cùng Trần Dung nói tốt quả táo sự tình, Phương Bình Anh sạp thượng đồ vật cũng bán không sai biệt lắm. Bổ tính toán trước mang Hồng Lan đi bưu cục làm cái sổ tiết kiệm, nhưng lại sợ đợi lát nữa Tiểu Linh hai cha con sẽ qua tới, vạn nhất nhìn không thấy bọn họ, nhân gia còn tưởng rằng nàng nuốt lời, xin lỗi nhân gia. Vì thế, Phương Bình Anh không mang theo La Hồng Lan đi, mà là đem đồ vật thu thu, ở sạp trước ngồi chờ, khi thì cùng Trần Dung tán gẫu. Trần Dung kia sạp sinh ý hôm nay không tốt lắm, toàn bộ buổi sáng liền bán ra 2 khối tiền đồ vật, nhưng bởi vì tiếp được Phương Bình Anh như vậy đại một bút sinh ý, trong lòng cũng vui mừng. Không quản chính mình sạp thượng mua bán được không, cùng Phương Bình Anh hai người lao thực hăng hái. Cũng may, Phương Bình Anh hai người ở sạp thượng cũng không chờ bao lâu, Tiểu Linh hai trà con liền lại đây. Phương Bình Anh sạp thượng không có đồ vật, Tiểu Linh lập tức sốt ruột kêu lên, Phương tỷ, ngươi đáp ứng cho ta lưu táo hoa tô đâu, ngươi không phải đã quên đi. Phương Bình Anh từ rổ đem đã sớm cho nàng lưu ra tới 3 cân táo hoa tô đưa cho nàng, cười nói, tại đây đâu, làm sao quên. Tiểu Linh vừa thấy lập tức vui vẻ. Ôm táo hoa tô gấp không chờ nổi liền mở ra giấy bao tắc một cái phóng trong miệng, còn một bên thẳng gọi ăn ngon. Đi theo hắn phía sau Lưu chủ nhiệm, nhìn chính mình khuê nữ sủng nịch cười, sau đó chỉ vào táo hoa tô hỏi Phương Bình Anh, bao nhiêu tiền? Phương Bình Anh nghĩ chính mình đợi lát nữa còn phải phiền toái nhân ra, liền cười xua tay, thôi bỏ đi, khi ta đưa cho Tiểu Linh ăn, Tiểu Linh tới ta sạp thượng mua hảo chút hồi đồ vật, đã sớm nghĩ đưa vài thứ cho nàng nếm thử. Kia không thành, người đây là buôn bán. Nơi nào có thể không thu tiền? Lưu chủ nhiệm nói, đưa cho Phương Bình Anh nói 3 đồng tiền, ta nhớ rõ mới vừa rồi nhà ngươi cái này tiểu muội nói táo hoa tô là 1 khối 6 một cân, ta đây liền cho ngươi 3 đồng tiền, nếu là tiền thiếu ta cũng không thêm, coi như là ngươi cùng nhà ta Tiểu Linh chi gian giao tình. Phương Bình Anh nghe Tiểu Linh phụ thân nói như vậy, ngượng ngùng lại đẩy, liền cũng nhận lấy. Nàng tin tưởng Tiểu Linh phụ thân kỳ thật cũng đã nhìn ra, Tiểu Linh nói chính là mua 2 cân táo hoa tô. Nhưng Phương Bình Anh lại thêm vào cấp nhiều bao 1 cân nhiều mức táo bánh ở bên trong, như vậy đại một bao nhìn liền không chỉ 2 cân. Hắn cố ý cấp 2 cân tiền, cũng là cho Phương Bình Anh để lại cùng Tiểu Linh tương giao không gian, cũng tương đương là đang nói, đối với Tiểu Linh cùng Phương Bình Anh chi gian kết giao, hắn không phản đối. Phương Bình Anh nghĩ thấu này một tầng, liền hướng hắn cười cười, kia liền nghe theo Lưu chủ nhiệm phân phó. Lưu chủ nhiệm cười, theo sau cùng Phương Bình Anh tự giới thiệu, ta họ Lưu, kêu Lưu Phong Sinh. Ngươi có thể kêu ta Phong Sinh. Phương Bình Anh nhợt nhạt cười, cảm thấy dựa vào chính mình cùng Lưu Phong Sinh chi gian giao tình, còn chưa tới kêu cái này xưng hô nông nỗi, nàng cảm thấy vẫn là kêu Lưu chủ nhiệm tương đối thỏa đáng điểm. Nhưng người đều nói như vậy, Phương Bình Anh cũng không tốt lắm cự tuyệt, liền đơn giản không lại bắt đầu kêu xưng hô, cũng chỉ là nhìn hắn cười cười. Chương 113 gọi điện thoại. Xong rồi, Lưu Phong Sinh hướng phía trước chỉ, nói, nhà ta liền ở phía trước không xa, không bằng hiện tại liền qua đi gọi điện thoại. Phương tiện sao? Phương tiện, mua bán đã làm xong, chỉ là quá phiền toái các ngươi. Phương Bình Anh vội vàng gật đầu. Phiền toái cái gì à? Phương tỷ tỷ, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm cái gì? Chính là gọi điện thoại, đơn giản như vậy sự tình. Nói xong, Tiểu Linh kéo Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan liền hướng phía trước đi. Tiểu Linh ra đích sắc liền ở cung tiêu xã phía sau không xa, vẫn là lúc này không quá thường thấy cái loại này tương đối tốt gạch xanh nhà ở, ngoại tầng toàn bộ soát bạch vôi, có 2 tầng. Xa xa nhìn cùng Tiểu Dương lâu giống nhau. Ở kiếp trước tới nói, này nhà ở khả năng không đáng giá cái gì tiền, nhưng ở ngay lúc này, có thể ở trấn trên có cái nhà ở cũng đã xem như thực ghê gớm, chờ thêm thượng mấy năm nơi này đất trưng giới, này nhà ở chính là giá trị không ít tiền đâu. Tiểu Linh lôi kéo bọn họ tiến đến trong phòng lập tức có cái 50 tới tuổi trung niên phụ nhân đón ra tới. Thấy Tiểu Linh bọn họ mang theo 2 cái khách nhân trở về, kia phụ nhân vội cười cùng Phương Bình Anh bọn họ chào hỏi, cười nói, nha, Tiểu Linh mang khách nhân đã trở lại. Ân, đây là Phương tỷ tỷ cùng Hồng Lan tỷ tỷ. Tiểu Linh nói xong, lại túm kia phụ nhân cùng Phương Bình Anh giới thiệu, đây là nhà ta A Di, các ngươi kêu nàng Chu A Di chính là. Chú A Di. Phương Bình Anh sửng sốt, nếu là Tiểu Linh A Di, các nàng cũng đi theo kêu A Di, này bối phận có phải hay không không quá thích hợp. Bất quá giống nhau là trưởng bối, kêu A Di cũng không sai, Phương Bình Anh liền lôi kéo La Hồng Lan cùng người chào hỏi. Kỳ thật Phương Bình Anh mới đầu có chút không nghĩ thấu này phụ nhân là cái gì thân phận, dựa theo này đem niên cấp hẳn là có thể làm Tiểu Linh mãi mãi, như thế nào cũng không phải là A-Z bối phận, hơn nữa dường như mặc kệ nhà bọn họ sự tình, chỉ là làm việc nhà. Bất quá sau lại thấy Lưu Phong Thanh cũng kêu A-Z. Lại thêm chi thấy kia phụ nhân ở trong nhà đi tới đi lui làm cái gì sống đều làm, Phương Bình Anh liền minh bạch, hẳn là Lưu Phong sinh trong nhà thỉnh bảo mẫu, khó trách mọi người đều kêu A-Z. Lại xem Tiểu Linh trong nhà bày biện một ít gia cụ, đều xem như tương đối xa hoa, Phương Bình Anh không khỏi trong lòng có chút buồn bực, ở trấn trên một cái cung tiêu xã chủ nhiệm có thể như vậy có tiền sao. Nhưng thực mau Tiểu Linh nói liền giải thích Phương Bình Anh nghi ngờ. Phương tỷ tỷ, có phải hay không cảm thấy nhà ta đập phá, kỳ thật này nhà ở gì không phải chúng ta chính mình, là ta ba điều tới nơi này công tác. Bọn họ cung tiêu xã phân, còn nói là này trấn trên tốt nhất phòng ở, chính là so với chúng ta ra ở tỉnh thành nhà ở chính là kém xa. Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau hỏi. Nhà ngươi nguyên lai là tỉnh thành. Tiểu Linh gật gật đầu, ân. Ta trước kia vẫn luôn ở tỉnh thành đọc sách, nhưng là ta ba muốn điều tới nơi này công tác 1-2 năm, ta liền đi theo chuyển trường tới nơi này, bất quá kỳ thật ta rất không muốn tới. Nơi này trường học cùng ta ở tỉnh thành trường học nhưng vô pháp so. Tiểu Linh nói âm vừa ra, Lưu Phong Sinh từ trong phòng đi ra, biểu tình mang theo vài phần nghiêm túc cùng Tiểu Linh nói. Tiểu Linh, ba ba cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần? Không cần luôn là oán trách một ít thứ không tốt, muốn nhiều suy nghĩ ngươi có được nhiều ít đồ vật. Tiểu Linh dường như rất sợ bị nàng ba giáo huấn, trộm đạo thẻ lưỡi, liền cố ý lôi kéo Phương Bình Anh chuyển âm đề tài. Hảo, hảo, ta muốn mang Phương tỷ tỷ đi vào gọi điện thoại, ngươi cũng đừng lại nhải. Nhìn ra được Lưu Phong Thanh tuy rằng ở công tác thượng là cái mắt thanh lệ mình, nhưng đối phó chính mình cái này bảo bối nữ nhi lại không biện pháp. Hắn bất đắc dĩ cười, hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, Phương cô nương, các ngươi liền cùng Tiểu Linh cùng nhau vào đi thôi, điện thoại ở buồng trong. Tiểu Linh mang theo Phương Bình Anh đi vào buồng trong, nghĩ đến này nhà ở là Lưu Phong sinh trụ, trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, trừ bỏ tất yếu đồ vật ở ngoài, nhìn không tới bất luận cái gì trang trí đồ vật. Phương Bình Anh mắt sắp phát hiện, này trong phòng dường như không có một chút ít nữ chủ nhân hơi thở, hơn nữa Tiểu Linh cùng Phương Bình Anh nhận thức lâu như vậy, dường như Phương Bình Anh cũng chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới hắn mụ mụ sự tình gì. Chẳng lẽ nói nàng mụ mụ ở tỉnh thành không điều lại đây? Bất quá Phương Bình Anh trong lòng có một cái khác ý tưởng, đại khái Tiểu Linh cha mẹ hôn nhân xảy ra vấn đề, Tiểu Linh đi theo nàng ba ba. Bất quá này đó rốt cuộc là người ta ra sự, Tiểu Linh không chủ động nói, Phương Bình Anh cũng không hỏi. Nàng đi đến điện thoại trước, ấn La Trí Dũng ở nhà để lại cho nàng số điện thoại bắt qua đi. Nhưng thật ra vừa lúc, kia đầu tiếp điện thoại đúng là La Trí Dũng, Phương Bình Anh vừa nghe là nàng, thanh âm có chút kích động hô, Trí Dũng. La Trí Dũng ở trong điện thoại rất dễ dàng cũng nghe ra Phương Bình Anh thanh âm cũng có chút kích động hô thanh, Bình Anh, là người sao? Phương Bình Anh nghe được đối diện kia ôn nhu nam sinh, cái mũi không ngọn nguồn đau xót, sợ hắn nghe ra tới không đúng, liền chỉ là gật gật đầu, không nói chuyện. Phản ứng lại đây lúc sau ý thức được điện thoại kia đầu La Trí Dũng cũng nhìn không thấy nàng lúc này hành động, nàng hít một hơi thật sâu, lại lập tức ra tiếng nói, ân, là ta. La Trí Dũng ở điện thoại kia đầu cười cười, nhẹ giọng nói, này ở đâu đánh điện thoại đâu, ta mấy ngày trước đây đến này không bao lâu liền đánh điện báo trở về, ngươi không thu đến. Không đâu, phỏng chừng trở về đến nhà, đại đội thư ký sẽ đưa qua đi. Phương Bình Anh cảm thấy ở bị người ta nói nhiều cũng không thích hợp, lập tức đem chuyện quan trọng nhất nói ra, đúng rồi, ta ngày mai đi bộ đội. Ngày mai lại đây. La Trí Dũng lúc ấy phản ứng đầu tiên đó là hắn lão nương có phải hay không ở trong nhà lại ra chuyện xấu, lại cùng Phương Bình Anh xảo lên linh tinh, lập tức nóng nội hỏi. Là ở trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Phương Bình Anh sợ hắn sốt ruột, vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là nhớ thương ngươi, tưởng sớm một chút đi bộ đội cũng hảo. Nghe xong Phương Bình Anh nói, La Trí Dũng trong lòng nóng lên, tách ra mấy ngày, hắn trong lòng làm sao lại không nhớ thương trong nhà tức phụ đâu. Kỳ thật đã nhiều ngày, hắn cũng đang ở bắt đầu cân nhắc có phải hay không làm Phương Bình Anh đi trụ thượng một thời gian, trước kia một người thời điểm ở bộ đội cũng không cảm thấy có cái gì không thói quen. Nhưng là hiện tại có tức phụ, cảm thấy nơi nào đều không thói quen. Mỗi ngày ở bên ngoài huấn luyện hoặc là ở văn phòng đi làm thời điểm còn hảo, một khi trở về chính mình một người, mãn đầu góc liền tất cả đều là chính mình tức phụ bóng dáng, tổng cảm thấy không có nàng, hắn sinh hoạt cũng không hoàn chỉnh giống nhau. Bởi vậy, La Trí Dũng lập tức cười đáp, Thành, vậy ngươi lại đây, ngươi ngày mai gì thời điểm đến, ta đi tiếp ngươi. Phương Bình Anh nghe ra La Trí Dũng lời nói vội vàng, ở bên này cười nhẹ một tiếng. Trong lòng cũng hơi hơi lòng chút, bắt đầu còn lo lắng La Trí Dũng sẽ không vui nàng đi. Nàng cười nói, ta còn không có mua phiếu, đến ngày mai đến huyện thành mua được vé xe lửa mới biết được, đánh giá nếu là cùng ngươi ngày ấy đi giống nhau thời gian. La Trí Dũng đoán cũng là kia tranh xe, liền dặn dò nàng, ta đã biết, vậy ngươi chính mình ở trên đường tiểu tâm chút, xem làm ta ba hoặc là Chí Minh đưa ngươi đi huyện thành, ta ngày mai ở ga tàu hỏa xuất khẩu địa phương chờ ngươi, vạn nhất ta nếu là không nhìn thấy ngươi, ngươi nhưng đừng đi qua, đến lúc đó đi lạc. Chương 114 tìm được công tác. Phương Bình Anh nghe xong, nhấp môi cười, có chút không phục nói, yên tâm, đi không ném, ta một người đồng dạng có thể tìm được ngươi bộ đội. Hảo, hảo, có thể tìm được, biết ta tức phụ lợi hại. La Chí Dũng đều có thể đoán được Phương Bình Anh không phục bộ dáng, thấp thấp cười thanh, nói, bất quá tỉnh thành địa.